Chương 2151, Lôi ra khiếp sợ. Lôi Hoành cũng không biết, Lôi Tuấn trong rượu có độc. Lại thêm, giờ khác này phụ thân nói chuyện. Lôi Hoành cảm giác mình có thể ở trước mặt phụ thân, cố gắng biểu hiện một phen, tuyệt đối không thể biểu hiện ra đối với Lôi Tuấn căm ghét. Hắn lập tức cười ha ha, nói, nếu phụ thân đều như vậy nói, cái kia ta tự nhiên có thể, chén rượu này ta. Hoành Nhi, không thể uống. Tôn Hà mau mau xông về phía trước, trực tiếp ngăn cản Lôi Hoành đưa đến mép chén rượu. Lôi Hoành có chút không rõ, còn tiếp tục mở miệng nói, mẫu thân, ngươi làm cái gì, tại sao chén rượu này không thể uống? Tôn Hà hai mắt ánh mắt lấp lóe, nàng suýt chút nữa không có phun máu, đây thật sự là con trai của chính mình sao? Xác định không phải hố mẹ hàng. Mấy người tựa hồ cũng nhìn ra đầu mối. Lôi Tuấn hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ. Từ Phong bưng ly rượu trước mặt, nói, Tôn gia chủ mẫu, vừa nãy ngươi kính ta một chén, vậy bây giờ ta cũng kính ngươi một chén. Nói, Từ Phong từ lúc nãy rót rượu ở trong tay người kia mặt, đem cái rượu kia ấm trực tiếp nắm lấy đến. Hắn mang tới một cái chén không, đem rượu thủy mãn trên phía sau, đưa cho sắc mặt có chút khó coi Tôn Hà, trên mặt đều là ý cười. Tôn Hà làm sao có khả năng uống chén rượu này, chỉ vì trong rượu này mặt có độc. Nàng tối nay là chuẩn bị đem toàn bộ cùng nàng đối nghịch người đều độc chết, lại không nghĩ rằng lại bị Từ Phong nhìn ra. Lôi Ba coi như là ngớ ngẩn, giờ khác này cũng hoàn toàn rõ ràng, tại sao ly rượu kia Lôi Hoành không thể uống, tại sao Tôn Hà không uống Từ Phong đưa tới rượu. Lôi Ba sắc mặt hoàn toàn âm trầm phía dưới. Ngồi ở đây bàn có mấy người, cũng là đầy mặt kinh hoàng nhìn ly rượu trước mặt. Chỉ thấy, có người trực tiếp đem rượu nước đổ ở trên bàn mặt. Nhất thời, bàn trực tiếp bốc lên giường như khói xanh giống như tồn tại, rượu kia nước ở trên bàn mặt không ngừng lan lộn. Còn chưa động thủ. Nào có biết vừa lúc đó, Tôn Hà gầm lên giận dữ. Đại trưởng lão đông nhiên hướng về Lôi Ba, một kiếm trực tiếp đâm ra đi. Trường kiếm kia nháy mắt hướng Lôi Ba bả vai xuyên thấu mà qua. Lôi Ba căn bản không nghĩ tới. Đại trưởng lão dĩ nhiên đột nhiên ra tay với hắn, hắn thậm chí đều không có bất kỳ phòng bị. Những thứ khác mấy cái trưởng lão, bọn họ đều sắc mặt âm trầm nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, ngươi đang làm gì? Ừ, này Lôi ra cần phải đổi người chủ nhân, Lôi Ba tính cách mềm yếu, hắn không thích hợp làm Lôi ra gia chủ, ta muốn thay vào đó. Tối nay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đại trưởng lão thanh âm bên trong mang theo không có gì sánh kịp sát ý. Lôi Ba bị một kiếm đâm trúng, bị thương nặng, bưng miệng vết thương không thể tin nhìn đại trưởng lão, nhìn Tôn Hà. Hắn trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, nói, Tôn Hà, ta đợi ngươi cũng không bạc đãi, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Tôn Hà cười ha ha, hừ, ngươi đối với ta xác thực rất tốt. Nhưng là này Lôi ra nhất định phải từ con trai của ta Lôi Hoành kế thừa. Thế nhưng ngươi, một lòng một ý liền muốn cái kia tiểu tiện nhân tiện chủng. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi cùng cái kia tiện chủng, chết chung. Nói xong, Tôn Hà nhất thời hai tay biến thành móng vuốt sắc bén. Cái kia trên móng vuốt mặt hiện ra đen nhánh ánh sáng, dĩ nhiên ẩn chứa kịch độc. Từ Phong sắc mặt đều là biến đổi, thầm nghĩ, thật là ác độc nữ tử. Dĩ nhiên tu luyện thâm độc như vậy tàn nhẫn linh kỹ. Tôn Hà móng vuốt, nháy mắt hướng về Lôi Tuấn hung hăng tập kích đi ra ngoài. Lôi Tuấn làm sao có khả năng chống đối Tôn Hà móng vuốt? Mắt thấy sẽ chết ở đó móng vuốt bên trên. Một bóng người xuất hiện ở Lôi Tuấn trước mặt, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Vành! Tôn Hà trực tiếp bị Từ Phong một quyền đánh bay ra ngoài, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng khó coi. Chính mình ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, lại bị một cái ngũ phẩm linh đế hậu kỳ người trực tiếp đánh bay ra ngoài, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Tôn Hà nhất thời khuôn mặt dữ tợn, nói, các hạ, chỉ cần ngươi hôm nay không nhúng tay vào chuyện này, ta Tôn Hà tất có hậu báo. Hơn nữa, ta nhưng là Tôn gia người, hơn nữa phụ thân ta là Tôn gia thất phẩm linh đế, là Vạn Hải Thành Tôn gia. ngươi có thể phải suy nghĩ một chút rõ ràng. Từ Phong hai mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, lắc lắc đầu, ngươi như là sớm một chút thương lượng với ta, có lẽ còn có chỗ thương lượng. Nhưng là, lúc nãy ngươi hoàn toàn là muốn ngay cả ta đồng thời độc sát, hiện tại mắt thấy không cách nào độc chết ta, cũng không cách nào giết chết ta, liền bắt đầu cùng ta đàm phán, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tôn Hà nghe vậy, khoe miệng hiện ra một vẻ tàn nhẫn vẻ mặt. Nàng hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, tiểu tử, không muốn tự tìm đường chết cho thỏa đáng. Thật sao? Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa địa phương, nói, trốn ở nơi đó thời gian dài như vậy, mấy người các ngươi chẳng lẽ không mệt không? Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, hai người quần áo đen nhất thời xông tới, đều là lục phẩm linh đế cường giả. Đúng là để Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới ở này khu Bắc võ giả, cường giả xác thực rất nhiều. Này Tuyết Hoa Thành theo đạo lý chỉ là biên giới đoạn đường, dĩ nhiên đều có nhiều như vậy lục phẩm linh đế. Hai vị, giúp ta giết người thanh niên này. Tôn Hà lời nói vang lên. Cái kia hai người quần áo đen nhìn nhau một chút, trong hai mắt mặt đều là sát ý. Tiểu tử, quản nhiều người khác chuyện vô bổ làm gì? Từ Phong nhìn đối diện hai người quần áo đen, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Ta muốn là các ngươi, hiện tại liền cút nhanh lên, có lẽ còn có thể tránh được một mạng. Muốn chết? Hai người quần áo đen không nghĩ tới, Từ Phong bất quá là ngũ phẩm linh đế hậu kỳ, cũng dám lớn như thế nói không hổ. Hai người giận tím mặt, hướng về Từ Phong lao ra, trên người lĩnh vực cũng là bạo phát. Địa sát thức. Thế nhưng, liền trong khoảnh khắc đó, Từ Phong trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, giết chóc khí thế phóng lên trời. Cả vùng thật giống đều ở đây rung động, mà cú đấm kia ẩn chứa hào quang màu vàng óng, cho dù là ở này ban đêm đen kịt. Cũng là vô cùng chấn động, trọng yếu hơn chính là, cú đấm ép tờ nở tờ cờ giờ tờ gờ kia hung hăng đánh vào trong đó một cái lục phẩm linh đế trên người. Vành! Cái kia lục phẩm linh đế trực tiếp nặng nề bay ra đi, cả người trực tiếp rơi ở trên mặt đất, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, lại bị Từ Phong một quyền miễn cưỡng đập chết. Chung quanh người của Lôi gia, giờ khác này đều là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới, cái này theo Lôi Tuấn trở về thanh niên, thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố. Còn dư lại người mặc áo đen kia. Hắn trong hai mắt mặt giờ khắc này đều là sợ hãi. Nơi nào còn muốn tiếp tục giết Từ Phong, duy nhất ý nghĩ chính là chạy trốn. Vừa nãy không đi, nhưng bây giờ không đi được. Từ Phong âm thanh vang lên thời điểm, trên bả vai của hắn mặt, đã sớm xúc thế đợi phát con mèo nhỏ, nhất thời xèo một hồi chạy trốn ra ngoài. Con mèo nhỏ cùng cái kia lục phẩm linh đế người mặc áo đen, chiến đấu cùng nhau thời điểm. Người mặc áo đen kia đều là khuôn mặt kinh hãi. Xẹt xẹt. Theo con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén, đem đầu của hắn trực tiếp cho mang đi, mà con mèo nhỏ đưa hắn lĩnh vực mảnh vỡ, hài lòng đưa vào trong miệng mặt. Cách đó không xa đại trưởng lão, giờ khác này bị Lôi ra mấy cái trưởng lão vây công, có thể là thực lực của hắn rất cường hãn, những trưởng lão kia cũng đã bị thương. Chương 2152, Lôi ra thù lao. Tôn Hà trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Từ Phong dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chỉ là thành thạo, liền đem chính mình tìm đến hai cái lục phẩm linh đế chém giết. Vành! Cách đó không xa đại trưởng lão, hai mắt của hắn bên tủ bảy ạ ạp trong bùng nổ ra tức giận sát ý. Hắn hai mắt đảo qua người chung quanh, nói, các ngươi không cần tiếp tục làm vô vị dãy rua, bằng không. Đừng trách ta liền các ngươi đồng thời giết. Theo đại trưởng lão làm phản còn có một trưởng lão, hắn chính là mở miệng nói, ừ, mọi người nghe ta một lời, cái này Lôi ba mềm yếu cực kỳ, hắn căn bản không thích hợp làm Lôi ra gia chủ. Chờ ta trước hết giết tên tiểu tử này. Đại trưởng lão trong hai mắt mặt, tràn ngập xâm nhiên sát ý. Còn không có chờ Từ Phong đi tìm hắn, hắn trái lại chủ động giết tới đến. Nguyên lai còn có người như vậy chịu chết. Từ Phong nhìn đại trưởng lão giết tới đến, cái miệng của hắn rắc đều là hơi dương lên, cả người linh lực nhất thời lưu động. Cuồng phong gào thét mà qua, hắn trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán ra, kinh khủng kia sát ý, để rất nhiều người đều cảm giác được huyết mạch căng phồng. Nhân sát thức. Từ Phong mắt thấy đại trưởng lão tập kích tới, hắn không có bất kỳ chần chờ, sát quyền triển khai ra, uy lực vô cùng. Hắn sát quyền hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, một khi buộc phát ra, uy lực kia đơn giản là thế không thể đỡ. Vành! Đại trưởng lão dĩ nhiên lần thứ hai bị Từ Phong một quyền chấn động lui ra. Đại trưởng lão trong hai mắt mặt hiện ra một vẻ kiêng kỵ, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, các hạ, không nên nhúng tay ta Lôi ra sự tình. Quả nhiên không phải người một nhà, không vào nhất gia môn, ngươi cùng ngươi chính là cái kia tiện nữ nhân như thế, không đánh lại được ta vừa muốn nghị cùng. Từ Phong lời nói vang lên, đại trưởng lão nhất thời khuôn mặt dữ tợn. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Từ Phong nhưng khỏe miệng hơi dương lên. Thực sự là cái ngớ ngẩn, lẽ nào ngươi không biết, trên người ngươi cái kia đặc biệt mùi thơm của nữ nhân vị, là một loại kịch độc sao? Từ Phong lời nói vang lên, đại trưởng lão trong tròng mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Tôn Hà. Tôn Hà nghe vậy, giật nảy cả mình, nàng khuôn mặt tức giận, nói, đại trưởng lão, ngươi bị nghe tên tiểu tử này ăn nói linh tinh, ta làm sao có khả năng cho ngươi hạ độc, đó bất quá là một loại hết sức thông thường hương vị mà thôi. Đại trưởng lão lúc này mới hiểu, chính mình bị lừa rồi. Xì xì. Cách đó không xa Lôi Ba, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ, đều là tuyệt vọng. Tiện nhân. Tiện nhân, ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi dĩ nhiên giấu ta, làm ra như vậy câu cong. Lôi Ba nhưng là chủ nhân một gia đình, nhưng là người đàn bà của hắn, dĩ nhiên vác lấy hắn cùng người khác câu thông, này đối với hắn mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, Lôi Ba liều lĩnh hướng về Tôn Hà giết ra ngoài, hắn bả vai tổn thương ngụm máu tươi tán lạc xuống, cũng lười quản. Đại trưởng lão, cứu ta! Tôn Hà biết mình không thể nào là Lôi Ba đối thủ, quay về đại trưởng lão phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết tiếng. Từ Phong nhưng hướng về đối diện đại trưởng lão, bước ra một bước đi, sắt quyền thức thứ hai triển khai ra, màu máu đỏ nằm đấm, uy thế vô cùng. Vành! Đại trưởng lão lần thứ hai bị Từ Phong một quyền chấn động lui ra. Lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi tồn tại, hiện tại đã không phải là đối thủ của Từ Phong. Thiên sát thức. Ngay sau đó, theo Từ Phong sát quyền thức thứ ba triển khai ra, kèm theo còn có thứ hai tầng trọng lực lĩnh vực. Hoa. Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi đến, ra nua thân thể nặng nề nện ở cách đó không xa trên đất, nhất thời mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Ba ba ba. Cách đó không xa địa phương, Lôi Ba giờ khắc này hai mắt đỏ như máu. Cầm lấy Tôn Hà giống như là cầm lấy một con gà con, điên cuồng giấu bàn tay, không ngừng rơi vào Tôn Hà trên mặt. Đến cuối cùng, bàn tay kia đã không phải là ở đánh Tôn Hà mặt, mà là liền đầu của nàng, cũng theo nát tan. Đại trưởng lão không nghĩ tới Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn giờ khắc này biết, chính mình tiếp tục lưu lại, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, hắn hướng về Lôi ra bên ngoài chạy trốn ra ngoài. Muốn chạy. Từ Phong trên người linh lực phun trào, một quyền hung hăng đuổi tới. Thế nhưng, cái kia đại trưởng lão trong tay mặt, dĩ nhiên hiện ra một tấm không gian loại quyền trụ, tương tự là xé rách không gian đi. Vành. Thế nhưng, Từ Phong cú đấm kia, nhưng cũng hung hăng đánh vào đại trưởng lão sống cóng, rác rác thanh âm xương vỡ vụn chuyển tới. Đại trưởng lão phát sinh thê thảm tiếng gào thét, biến mất ở Lôi ra bầu trời. Vừa nãy theo đại trưởng lão làm phản người trưởng lão kia, giờ khắc này khuôn mặt đều là sợ hãi. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta đều là bị buộc. Nói, người trưởng lão kia cũng muốn chạy. Lại bị Lôi ra các trưởng lão khác, dồn dập đánh giết. Lôi hoành mắt nhìn mình mẫu thân bị giết chết. Hắn hướng về Lôi Ba xuống lên. Hắn cả giận nói, mẫu thân, ngươi cái này nghiệt tử, cũng nên chết. Nói xong, Lôi Ba một trưởng hung hăng vỗ vào Lôi Hoành chán, đem Lôi Hoành cũng là trực tiếp giết chết. Thứ Phong nhìn tình cảnh này, nội tâm âm thầm lắc đầu. Cái này Lôi Ba kỳ thực cũng biết một ít Tôn Hà sự tình, nhưng là hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa hắn tính cách mềm yếu. Thế nhưng, theo chuyện như vậy bạo lộ ra, hắn tự nhiên không thể tiếp tục cẩn nhẫn, liền hoàn toàn bị làm tức giận. Trong kia tâm đè nén thống khổ cùng phẫn nộ, thì sẽ hoàn toàn bạo phát. Như vậy cũng tốt so với lũ bất ngờ giống như vậy, khi ngươi buồn phiền lúc thức dậy, lũ bất ngờ trở nên rất nhỏ. Nhưng là, khi bức tường kia lên tảng đá, hoàn toàn nát tan. Cái kia lũ bất ngờ bạo phát, chính là thế không thể đỡ. Lôi Ba trong hai mắt trên mặt mang theo bi phẫn. Hắn khuôn mặt xấu hổ, nhìn về phía mấy cái trưởng lão. Mấy vị trưởng lão, ta Lôi Ba thẹn đối với Lôi Gia, thẹn đối với liệt tổ liệt tông, ta thỉnh cầu từ đi Lôi Gia ra chủ vị trí. Cuối cùng, ở mấy vị trưởng lão khuyên can bên dưới, Lôi Ba mới tiếp tục đảm nhiệm gia chủ. Từ Phong cũng không có tiếp tục tham gia tiệc rượu, cũng không có ở hiện trường. Hắn trở lại viện tử của mình. Hắn biết chuyện kế tiếp, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Thứ hai ngày, Lôi Ba sắc mặt trở nên đẹp đẽ không ít. Hắn đi tới Từ Phong sân. Từ thiếu hiệp, ngươi trước là cứu con ta tính mạng. Ngày hôm qua buổi tối, như không là của ngươi lời, ta Lôi Ra có lẽ thật sự liền muốn tiêu diệt. Ta cũng không có cái gì báo đáp của ngươi, ta Lôi Ra tổ tiên lưu lại đúng là có một vật, có thể giúp ngươi tăng lên một lần tu vi. Lôi Ba lời nói vang lên, Từ Phong đều là sững sờ. Tăng cao tu vi. Lôi Ba gật gật đầu. Bất quá, cái kia bảo vật mỗi người cả đời chỉ có thể lợi dụng một lần, mỗi người lấy được tăng lên, cũng là bất tận tương đồng. Từ Phong theo Lôi Ba, không ngừng hướng về đi ra bên ngoài. Sẽ đến Lôi Ra một tòa có chút cổ xưa sân. Từ Phong có thể thấy, nơi đó hẳn là Lôi Ra tế đàn. Theo đẩy ra tòa kia tế đàn cửa lớn, Lôi Ba bắt đầu cung kính hành lễ phía sau, liền đi tới một bên đánh mở một cái nút, nhất thời nơi đó xuất hiện một cánh cửa. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, vẫn là theo Lôi Ba hướng về đi về phía trước đi. Đây là một cái thông đạo dưới lòng đất. Từ Phong đi tới, cảm giác được không khí trở nên táo bạo bất an. Chương 2153, Từ Phong, lan ra đây chết. Xì xì xì. Từ Phong bên hai, đều truyền đến hàng loạt xì xì thanh âm. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Bởi vì, hắn phát hiện lối đi kia tận đầu, hẳn là sấm sét. Không lâu lắm, hai người tới một tòa không lớn không nhỏ, dường như tế đàn như thế tồn tại. Chỉ thấy, cái kia phía trên nổi lơ lửng một viên hạt châu màu trắng bạc. Hạt châu kia mặt trên sấm sét vần quanh, mà chung quanh thiên địa linh lực, dĩ nhiên hướng về cái viên này hạt châu, không ngừng hội tụ đi. Đây là chúng ta Lôi Ra đời đời tương truyền tổ truyền chi bảo, cái kia tôn ra nhiều năm như vậy, vẫn mơ ước chúng ta Lôi Ra bảo vật. Tối ngày hôm qua, ta cũng coi như là hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Năm đó tại sao tôn ra, sẽ đem tôn hà gả cho ta. Nói vậy, cái kia tôn hà tất nhiên là muốn cướp đoạt Lôi Ra nắm quyền trong tay, sau đó mưu đoạt ta tôn ra món bảo vật này. Lôi Ba nhìn về phía Từ Phong, nói rằng, Từ Phong nghe vậy, không khỏi hỏi, lẽ nào ngươi không sợ, ta đem ngươi Lôi Ra bảo vật cướp đi, còn mang ta đến đây. Lôi Ba hai mắt ánh mắt hơi lấp lóe, hắn mở miệng nói, kỳ thực, ta muốn nói là không lo lắng, đây tuyệt đối là khoác lác. Thế nhưng, ta quyết định đánh cược một đêm, hơn nữa, cái kia tôn ra nhưng là chung quanh đây gia tộc lớn, bọn họ có thất phẩm linh đế cường giả. Cái kia phụ thân của tôn hà chính là thất phẩm linh đế, cũng là tôn ra người mạnh nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia phụ thân của tôn hà ít ngày nữa liền sẽ tới rồi. Lôi Ba trong ánh mắt, hiện ra vẻ lo âu. Không nghi ngờ chút nào, đối với Lôi Ba tới nói, hắn đang đánh cuộc Từ Phong có thể không trợ giúp Lôi Ra. Hơn nữa, hắn còn mang theo Từ Phong trước để thăng tu vi, liền là hy vọng Từ Phong tu vi tiến thêm một bước, có thể chống đối Tôn Ra. làm sao mượn hạt châu này tu luyện? Từ Phong không có cùng Lôi Ba tiếp tục phí lời, mà là phát sinh hỏi dò. Lôi Ba chỉ vào hạt châu kia phía dưới. Ngươi chỉ cần xuất hiện ở hạt châu kia phía dưới, đến thời điểm hạt châu kia bên trong chứa đựng sấm sét cùng linh lực, đều sẽ hướng về ngươi phun trào. Có thể kiên trì bao lâu, có thể tu luyện bao lâu, thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Lôi Ba âm thanh bình tĩnh nói. Từ Phong gật gật đầu, nói, đến thời điểm tôn gia thất phẩm linh đế đến thời gian, ngươi sắp xếp người đến thông báo ta liền có thể. Tốt lắm, ngươi an tĩnh ở đây tu luyện, ở đây không có người quấy rối. Lôi Ba nói xong, liền xoay người hướng về bên ngoài rời đi. Từ Phong một bước nhảy ra ngoài, thân thể liền rơi vào hạt châu kia phía dưới. Xì xì xì. Quả nhiên, màu bạc trắng sấm sét hướng về thân thể của hắn trực tiếp oanh kích xuống, cuồng bạo khí thế bùng nổ ra đi, cực kỳ cường hãn. Mà, Từ Phong trên thân thể, hào quang màu vàng nóng phun trào, cái kia màu bạc sấm sét đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn. Từ Phong trực tiếp ngồi khoanh chân, liền ngồi ở đó trên tế đàn. Chỉ thấy hắn cả người linh lực lưu động. Cái kia hạt châu màu bạc mặt trên, linh lực tinh thuần, hướng về thân thể của hắn không ngừng phun trào hạ xuống. Từ Phong nội tâm đều là vui vẻ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này hạt châu màu bạc bên trong, thật vẫn ẩn chứa như thế linh lực tinh thuần, hoàn toàn là cuồn cuộn không ngừng phun trào hạ xuống. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, hắn trên người 14 cái vật linh mạch, cùng với song sinh khí hải, đều đang không ngừng phun trào. Toàn bộ trên tế đàn, từ bốn phương tám hướng, đều là từng luồng như là nước chảy linh lực, hướng về Từ Phong thân thể hội tụ. Hạt châu màu bạc bên trong, linh lực không ngừng chút xuống. Từ Phong cũng là ai đến cũng không cự tuyệt bắt đầu hấp thu luyện hóa. Trên người khí tức ở đều đâu vào đấy tăng lên. Linh lực ở trong kinh mạch của hắn, bắt đầu lưu động. Hoa! Lôi ra đại trưởng lão, hắn hai mắt vô cùng dữ tợn, cả người khí tức vô cùng hỗn loạn. Hắn từ Lôi ra trốn ra được phía sau, hắn không có bất kỳ dừng lại. Hắn nếu muốn báo thù, hắn hiện tại bị thương nặng, tự nhiên không thể báo thù. Cái kia duy nhất báo thù thủ đoạn, chính là mượn người ngoài. Mà, hắn đi tới Vạn Hải Thành Tôn gia. Hắn ngồi ở một tòa trong sân mặt, đang chờ đợi có người đến. Không lâu lắm, một ông già tóc bạc trắng, hắn xuất hiện ở đại trưởng lão trước người. Ngươi không phải Lôi ra đại trưởng lão, ngươi tới ta Tôn gia làm gì? Ông lão kia hai mắt đột nhiên ngưng lại. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, sống còn gây vỡ, như là trễ điều dưỡng, e sợ sau đó cũng rất khó khôi phục. Đại trưởng lão nhưng không thèm để ý thương thế của chính mình, hắn nhìn lão giả thời điểm, nói, Tôn gia chủ, con gái của ngươi bị giết. Cái gì? Nguyên bản xuất hiện ông lão tóc trắng, hắn chính là Tôn gia gia chủ, cũng là Tôn gia cường giả số 1, chính là thất phẩm linh đế tồn tại. Hắn càng là phụ thân của Tôn Hà, hắn năm đó không tiếc đem con gái của chính mình gả cho Lôi Ba, chính là vì Lôi gia tổ truyền bảo vật. Không nghĩ tới, hiện tại tổ truyền bảo vật còn chưa tới tay, con gái của chính mình dĩ nhiên bị người giết chết, hắn nhất thời hai mắt mang theo xâm nhiên sát ý. Nói, con gái của ta làm sao bị giết? Đại trưởng lão đương nhiên sẽ không đưa hắn cùng Tôn Hà rèm pha nói ra, nói đúng là Tôn Hà muốn làm nhi tử Lôi Hoành cướp đoạt thân phận người thừa kế. Nào có biết, Lôi Tuấn từ sáng thế học viện trở về. Lôi Ba liền muốn lập xuống Lôi Tuấn vì là người thừa kế, hai người cãi vã bên dưới. Liền phát sinh kịch liệt tranh đấu, mà đại trưởng lão là đứng ở Tôn Hà bên này. Tôn gia chủ hai mắt hơi nheo lại. Không đúng, Lôi gia người mạnh nhất không là ngươi sao? Ai có thể để cho ngươi bị thương? Đại trưởng lão lập tức đem Từ Phong nói ra. Hừ, chỉ là một cái ngũ phẩm linh đế hậu kỳ tu vi. Ngươi theo ta đi vào Lôi gia, ta muốn đi đòi hỏi một cái công đạo. Chủ nhà họ Tôn trên người linh lực lưu động, liền mang theo đại trưởng lão, cũng không quản đối phương thương thế trên người, hướng về Tôn gia đi ra bên ngoài. Ta muốn đi Lôi gia xử lý sự tình. Chủ nhà họ Tôn lúc rời đi, để lại một câu nói. Tốc độ của hai người rất nhanh. mãi cho đến thứ hai thiên thanh thần, sẽ đến Tuyết Hoa Thành. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Bất tỉnh màu vàng bầu trời, trở nên vô cùng chói mắt. Lôi ba, lan ra đây. Thứ phong, lan ra đây chết. Theo cái kia dường như sấm sét giống như thanh âm vang lên, toàn bộ lôi ra đều là hoàn toàn sôi. Lôi ba trong hai mắt hiện ra một vẻ kiên kỵ. Hắn quay về lôi Tuấn mở miệng nói, Tuấn Nhi, ngươi nhanh đi tổ từ địa phương, đem Tử Thiếu Hiệp mời đi ra. Lôi ba rất rõ ràng, hiện tại lôi ra hy vọng duy nhất, chính là Tử Phong. Như là Tử Phong không cách nào cứu vớt lôi ra, vậy bọn họ lôi ra đúng là đi tới cuối. Lôi ba, lão phu để cho ngươi lăn ra đây. Tôn gia chủ khuôn mặt hung hăng bá đạo. Lôi ba xuất hiện ở lôi ra bầu trời, hắn nhìn đối diện tôn gia chủ. Tôn gia chủ khuôn mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, hắn nhìn lôi ba, năm đó ta đem con gái của ta gả cho ngươi, ngươi vì sao giết con gái của ta? Hơn nữa, còn giết chết ta ngoại tôn. Lôi ba nghe vậy, nhất thời khuôn mặt phẫn nộ. Hắn nhìn đối diện tôn gia chủ, nói, tôn gia chủ, chuyện này, vạn bối hy vọng ngươi có thể đủ tâm bình khí cùng, đến ta lôi ra phía dưới, ta tới nói cho ngươi. Ừ, ngươi giết con gái của ta, còn muốn lòng ta bình khí cùng. Tôn gia chủ hai mắt đều là hung quang. Hắn tuy rằng nhi tử cùng con gái đều không ít, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần lôi ra thỏa hiệp, hắn liền có thể lấy thu được lôi ra tổ truyền bảo vật. Chương 2154, Tôn gia chi thương. Nhạc phụ đại nhân, ngươi cũng đã biết đầu đuôi câu chuyện. Lôi ba rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải đối diện lao già đối thủ. Lao già này con gái rất nhiều, không thiếu hụt này một cái. Lần này như vậy khí thế hung hăng đến đây, hoàn toàn chính là chạy của bọn hắn lôi ra tổ truyền bảo vật mà đến. Căn bản không phải chạy báo thù mà tới. Bằng không, đối phương muốn đúng là báo thù lời, cái kia e sợ tới không nói lời gì, liền bắt đầu chém giết người của lôi gia. Hừ, các ngươi lôi gia đại trưởng lão đã nói với ta. Tôn gia chủ nhìn cách đó không xa, khuôn mặt tái nhợt đại trưởng lão. Lôi ba chậm rãi nói, nhạc phụ đại nhân có từng biết, ngay ở trước ngày buổi tối, hắn chuẩn bị làm phản. Chuẩn bị cướp đoạt vị trí gia chủ của ta. Cái gì? Tôn gia chủ hai mắt đều là ngưng lại. Đại trưởng lão đứng ở cách đó không xa, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo phẫn nộ. Lôi ba, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ừ, ta ngậm máu phun người, ngươi có dám đem toàn bộ sự tình nói ra sao? Lôi ba khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ. Hắn chính là đường đường lôi ra gia chủ. Lại bị người ở trên đỉnh đầu đeo bị cắm sừng, hiện tại hắn đều cảm giác được nội tâm hết sức buồn bực. Tôn gia chủ lại không có tiếp tục cùng lôi ba phí lời. Hắn trực tiếp mở miệng nói, ta bất kể các ngươi lôi ra sự tình, ta chỉ là hỏi ngươi, con gái của ta có phải là ngươi giết hay không? Lôi ba cắn răng. Không sai, nàng đáng chết. Tôn gia chủ giả mua hai mắt hiện ra vẻ sắc ý. Mặc dù hắn nhi tử cùng con gái rất nhiều, liền hắn đều không nhớ ra được có bao nhiêu cái. Nhưng là, bây giờ lại bị người nói con gái của hắn đáng chết, hắn đương nhiên sẽ phẫn nộ. Hắn nhìn lôi ba, nói, còn có, ta nghe nói các ngươi lôi ra cái kia từ phòng, để hắn đi ra nhận lấy cái chết, đồng thời các ngươi lôi ra giao ra một món bảo vật bồi thường, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hừ, lão già này, quả nhiên là hướng về phía ta lôi ra tổ truyền bảo vật mà tới. Lôi ba mở miệng nói, nhạc phụ, Từ Phong đã ly khai ta lôi ra, chỉ sợ ta lôi ra cũng không có bảo vật gì, có thể vào được pháp nhãn của ngươi. Tôn gia chủ nhưng lắc lắc đầu. Ta đã sớm nghe nói, các ngươi lôi ra có một cái tổ truyền bảo vật, ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi chỉ cần hiến cho ta. Ta không chỉ có đối với chuyện của ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa, còn có thể lấy thêm một đứa con gái gả cho ngươi. Lôi ba nghe vậy, suýt chút nữa không có phun máu. Lẽ nào, còn phải lại thêm một đứa con gái cho hắn, sau đó hắn lại mang một lần nón xanh sao? Làm sao? Lẽ nào ngươi không muốn? Tôn gia chủ mắt thấy Lôi Ba khuôn mặt chần chờ. Trên người hắn thất phẩm linh đế khí thế buộc phát ra. Toàn bộ Tuyết Hoa Thành, giờ khắc này đều là hoàn toàn sôi trào. Đó không phải là Tôn gia gia chủ sao? Hắn làm sao đột nhiên tìm đến Lôi gia phiền phức, cái kia Lôi gia gia chủ không phải của hắn con rể sao? Tuyết Hoa Thành một ông già nhìn Tôn gia chủ, trong hai mắt trên mặt mang theo kinh ngạc, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Nhưng mà, đứng bên cạnh hắn người, nhưng cười nói, ngươi cũng không phải không biết, cái này cháu gia chủ con gái nhi tử nhưng là nhiều không kể xiết. Người này nhất định chính là cái lão lưu manh, con gái của hắn e sợ ngay cả chính hắn cũng không biết có bao nhiêu, làm người thực sự là háo sắc cực kỳ. Ngược lại cũng là sự thực, thật không biết hắn đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy tinh lực, vẫn có thể tìm nhiều như vậy nữ nhân. Các ngươi có lẽ còn không nghe nói đi. Có người nói, con gái của hắn cho Lôi gia chủ đeo bị cắm sừng, Lôi Ba có thể nói là vô cùng phẫn nộ, tại chỗ đem Tôn Hà đánh chết. Hơn nữa, khuya ngày hôm trước, ta nghe người ta nói, Lôi gia phát sinh động đất. Các ngươi không có phát hiện, cái kia Lôi gia đại trưởng lão, hiện tại cũng còn bị thương nặng sao. Ngũ phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong cảm nhận được mình tu vi tăng lên tới ngũ phẩm linh đế đỉnh cao, hơn nữa đến từ chính cái kia hạt châu màu trắng bạc linh lực, cũng càng ngày càng ít. Hắn nghe thấy đường nối truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, hai mắt của hắn nhất thời hơi nheo lại, thầm nghĩ, xem ra, Lôi gia phiền toái tới rồi. Hắn lập tức trực tiếp từ trên tế đàn mặt nhảy xuống, đối với Lôi gia cái kia tổ truyền hạt châu, hắn đúng là không có mơ ước tâm tư. Từ đại ca, ngươi kết thúc tu luyện. Lôi Tuấn không nghĩ tới, hắn mới vừa tiến vào đường nối, đã nhìn thấy Từ Phong. Từ Phong gật gật đầu, có phải là phiền toái tới rồi? Lôi Tuấn gật gật đầu, trầm mặc nói, Từ đại ca, ngươi giúp chúng ta Lôi ra rất nhiều, cái kia Tôn lão chó rất lợi hại. Đi thôi. Từ Phong biết, Lôi Tuấn là muốn khuyên hắn, như là không phải là đối thủ, liền chính mình ly khai đi. Hắn biết Lôi Tuấn là một mảnh lòng tốt. Mắt thấy Từ Phong hướng về đi ra bên ngoài. Lôi Tuấn cũng chỉ có thể theo sau. Ha ha ha ha. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười lớn từ Từ Phong trong miệng mặt chuyển tới. Hai mắt của hắn bên trong mang theo trào phúng. Thân thể xuất hiện ở Lôi gia phủ đệ bầu trời. Hắn nhìn đối diện Tôn gia chủ, nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia phụ thân của Tôn Hà. Ngươi dĩ nhiên có mặt để báo thù, thực sự là lợi hại. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia Từ Phong. Tôn gia chủ hai mắt đảo qua Từ Phong, sắc mặt hơi biến hóa. Hắn cảm giác được, Từ Phong trên người khí tức hết sức hùng hồn. Ta muốn là ngươi có nữ nhi như vậy, hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ngươi lại còn liếm mặt tìm đến Lôi gia phiền phức. Lẽ nào, ngươi cách đó không xa ông lão kia? Hắn không có nói cho ngươi biết, hắn cùng con gái của ngươi quan hệ nhưng là rất thân mật nha. Từ Phong lời nói vang lên. Tôn gia chủ nơi nào còn không rõ là có ý gì. Hắn lập tức hai mắt dường như lợi kiếm, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong hai mắt mặt đều là giận dữ và xấu hổ. Ngươi đáng chết. Tôn gia chủ biết, chính mình lần này thực sự là mất mặt quá mức rồi. Bây giờ, toàn bộ Tuyết Hoa Thành người đều biết con gái của hắn, Thủy Tính Dương Hoa, này đối với hắn mà nói đơn giản là sỉ nhục. Vâng! Đại trưởng lão bản thân liền bị thương thật nặng, giờ khắc này trực tiếp bị Tôn gia chủ một trưởng đập chết, nặng nề hướng về Tuyết Hoa Thành rơi xuống. Tiểu tử, ta giết ngươi! Tôn gia chủ thẹn quá thành giận, lập tức trên người linh lực phun trào, hướng về Từ Phong hướng về tương qua đến. Cái kia bàn tay gầy guộc, phảng phất là lợi kiếm giống như vậy, phải đem Từ Phong chém giết. Nhưng mà, Từ Phong trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực bạo phát, nhất thời màu máu đỏ nằm đấm, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Từ Phong đột phá tu vi đến ngũ phẩm linh đế đỉnh cao, bây giờ thực lực liền cường hắn hơn. Một quyền đập đi thời điểm. Hai đạo sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán ra. Mà Tôn gia chủ dĩ nhiên cũng là lui về phía sau mấy bước, hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo kinh hãi. Tiểu tử, ngươi là ai? Tôn gia chủ không thể không gặp việc đời người, hắn biết rõ, đối diện người thanh niên này, tuyệt đối là một cái nào đó đại thế lực đệ tử thiên tài. Bằng không, căn bản không khả năng vượt cấp chiến đấu. Của ngươi phí lời thật nhiều, chết đi. Từ Phong chẳng muốn cùng Tôn gia chủ phí lời, trên người linh lực hướng về nắm đấm hội tụ. Thiên sát thức. Sát quyền thức cuối cùng triển khai ra, dường như bầu trời toàn bộ bao trùm hạ xuống. To lớn kia hát nở nằm đấm, đều giống như là toàn bộ bầu trời ảnh thu nhỏ. Vô cùng kinh khủng nằm đấm, trở nên hung manh cực kỳ. Chương 2155, Thiết Tâm Thành. Tôn gia chủ sắc mặt đột nhiên biến hóa. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, cú đấm kia hắn đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hắn không dám lại có bất kỳ bất cẩn, trên người linh lực hướng về bên ngoài lưu động đi, đi chống đối Tử Phong công kích. Người thanh niên kia là ai, hắn lại có thể cùng Tôn gia chủ chiến đấu đồng thời. Tuyết Hoa Thành người nhìn về phía Tử Phong, trong thần sắc đều là nghi hoặc. Phải biết, Tử Phong xem ra tuổi cũng không lớn. Mà, cái kia Tôn gia chủ nhưng là thành danh đã lâu cường giả. Rầm rầm rầm. Tử Phong nắm đấm điên cuồng rơi xuống, Tôn gia chủ giả nua hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới này Lôi gia dĩ nhiên xuất hiện như vậy thanh niên thiên tài. Lôi gia mọi người, giờ khác này cũng là nhìn có chút hoa cả mắt, chẳng ai nghĩ tới, Tử Phong thực lực thật sự rất khủng bố. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán ra, Tôn gia chủ lại bị Tử Phong nắm đấm, sinh sinh va chạm ở trên lồng ngực. Hắn cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong hai mắt mặt đều là kinh hãi. Thiên địa quyền ấn. Nhưng là, Tử Phong nhưng không có bất kỳ dừng lại, hắn trên người linh lực điên cuồng dũng động thời điểm, bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Mà, hắn trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, cũng là theo bạo phát, ngay sau đó đạo kia quyền ấn, có thể chấn động thiên địa. Cái kia kịch liệt quyền ấn, quả thực giống như là toàn bộ thiên địa đều tan vỡ như thế, cái kia quyền ấn đơn giản là thế không thể đỡ tồn tại. Xôi trào mãnh liệt cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào, toàn bộ hư không đều đang không ngừng rung động, lay động cực kỳ. Tôn gia chủ khuôn mặt sợ hãi, hắn thật sự cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Theo Tử Phong trên tay mặt, tám sao quyền sáo đen nhánh kia ánh sáng bạo phát. Cái kia quyền ấn càng thêm khủng bố, đơn giản là không thể chống đối, hướng về Tôn gia chủ hung hăng chấn áp xuống. Tôn gia chủ mặc dù là thất phẩm linh đế cường giả, nhưng là hắn đã rất nhiều năm, không có cùng chân chính thất phẩm linh đế chiến đấu. Hắn bây giờ thực lực chiến đấu, đã kinh biến đến mức không phải rất mạnh. Mà Từ Phong liền thất phẩm linh đế đỉnh cao cũng có thể một trận chiến, huống chi là hắn phổ thông như vậy thất phẩm linh đế. Giang giác. Thân thể của hắn bị cái kia quyền ấn hung hăng bao trùm lên đi. Nhất thời toàn thân hắn xương đầu đều phát sinh rắc rắc âm thanh, liên miên hở rét bất tuyệt. Bịch một tiếng, cháu gia chủ thân thể nặng nề đập xuống đất mặt, cái kia mặt đất đều là dường như mạng nhện giống như vậy, rậm rạp chẳng chịt vết nước không ngừng kéo dài ra đi. Rất nhiều người mắt thấy tình cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vô số người nhìn Từ Phong thân ảnh, đúng là vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt là nhìn tấm kia trẻ tuổi khuôn mặt, lại có thể đánh bại thất phẩm linh đế Tôn gia chủ. Từ Phong thân thể rơi trên mặt đất mặt, hắn nhìn ngã vào cái kia trong hố lớn mặt Tôn gia chủ. Hừ, ngươi cảm thấy là ai đi tìm cái chết đây? Khái khái ho. Tôn gia chủ không ngừng ho khan, máu tươi không ngừng từ trong miệng mặt chảy xuôi, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta Tôn gia đều có thể cho ngươi. Ta trông coi Tôn gia toàn bộ tài nguyên. Tôn gia chủ trong hai mắt trên mặt mang theo sợ hãi, hắn nhìn Từ Phong, nội tâm đúng là sợ. Từ thiếu hiệp, người này gian trá cực kỳ. Hơn nữa, hắn lòng dạ độc ác, chu vi mấy trong vòng trăm dặm, hầu như có mỹ nữ cũng không chạy khỏi hắn ma trưởng. Người này nữ nhân, có thể nói hơn trăm cái, liền chính hắn cũng không nhận ra. Chỉ cần hắn thích, hắn liền nắm lên đến. Sau đó giàn vặt. Phía sau, hắn liền bất kể bỏ vào một bên, có thể nói toàn bộ chu vi mấy trong vòng trăm dặm, vô số người đối với hắn đều là ghét cay ghét đắng. Nhưng là, thực lực của hắn rất mạnh, tất cả mọi người kiêng kỵ hắn, ta hy vọng Từ Thiếu Hiệp có thể giết chết hắn, thay trời hành đạo. Lôi Ba xuất hiện ở Từ Phong trước người, tiếng nói của hắn mang theo phẫn nộ. Hơn nữa, hắn chỉ cần vừa ý của gia tộc nào bảo vật, không chiếm được, hắn hoàn toàn là thể không bỏ qua. Năm đó, hắn sở dĩ đem gả con gái cho ta, chính là ta thả chết chứ không chịu khuất phục, hắn cuối cùng đem gả con gái cho ta. Từ Phong khuôn mặt đều biến thành sắc ý, hắn nhìn về phía đối diện Tôn gia chủ, nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Nói xong, Từ Phong xông lên phía trước, trực tiếp kết thúc đối phương tính mạng, sau đó đưa hắn lĩnh vực mảnh vỡ thu. Thứ ba tầng lĩnh vực mảnh vỡ hết sức quý giá, Từ Phong cũng cần lưu lại một ít, cho vạn vực thần tông người sử dụng. Lập tức, Từ Phong bắt đầu tìm tòi cháu gia chủ thi thể, phát hiện mấy cái chiếc nhẫn chứa đồ, hai mắt của hắn bên trong đều là ngạc nhiên. Chỉ vì, hắn phát hiện cái này Tôn gia chủ dĩ nhiên đem toàn bộ tài nguyên, e sợ đều là mang theo người, cái kia trong nhẫn chứa đồ mặt trí tuân dịch, e sợ có chừng 10 ức. Quan trọng nhất là, còn có những thứ khác rất nhiều bảo vật. Từ Phong biết, theo cháu gia chủ tử vong, e sợ cái kia vạn hải thành tuân ra, cũng sẽ sụp đổ, hơn nữa sẽ bị chúng quanh thế lực từ từ từng bước xâm chiếm. Từ Phong đối với vạn hải thành không có có bất kỳ hứng thú gì. Hắn ở Lôi ra ở một đêm phía sau, thứ hai ngày thật sớm lên, liền hướng về Tuyết Hoa thành đi ra bên ngoài. Từ Phong biết khu Bắc cơ bản cấu tạo, hắn hiện tại muốn đi Thiết Tâm thành, tòa thành thị này chính là luyện sư công hội quản lý thành thị. Ở toàn bộ khu Bắc tới nói, Thiết Tâm thành đều là rất lớn thành thị, so với Vạn Hải thành như vậy thành thị, còn muốn lớn hơn vô số lần. Thiết Tâm thành hiện tại đang làm luyện sư cuộc tranh tài sơ cấp sàng lọc, tự nhiên là vô cùng náo nhiệt. Từ Phong biết phía sau, liền hướng về Thiết Tâm thành đi. Trên đường đi, Từ Phong đúng là không có có gặp phiền phức gì, hắn phát hiện khu Bắc hoàn cảnh bị Tây khu muốn tốt rất nhiều, chí ít không phải rất hỗn loạn. Tuy rằng, phía dưới thế lực cũng rất nhiều, tuy nhiên lại dễ dàng không biết khai chiến. Hơn nữa không giống như là Tây khu như vậy hỗn loạn không thể tả. Hắn đi tới một tòa thành phố khổng lồ, nơi đó có cao lớn tường thành. Từ Phong phát hiện, Thiết Tâm thành phía ngoài võ giả rất nhiều, đương nhiên phần lớn người đều mặc luyện sư trường bào. Lục phẩm luyện sư đâu đâu cũng có, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thất phẩm luyện sư, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Theo hắn đi tới Thiết Tâm thành cửa thành thời điểm, mọi người đều tại nơi đó an tĩnh xếp hàng, chờ đợi tiến vào trong thành. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng là đến quan sát luyện sư cuộc tranh tài sơ cấp sàng lọc sao? Từ Phong phía sau một ông già nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Từ Phong nhìn đối phương một cái, phát hiện người này là cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư. Từ Phong gật gật đầu, nói, hừng, có người nói rất náo nhiệt. Cái kia lục phẩm thượng phẩm luyện sư ông lão, hắn nhất thời ngẩng cao đầu, đó là đương nhiên rất náo nhiệt, đây chính là chúng ta toàn bộ Nam Phương Đại Lục, luyện sư lớn nhất thịnh hội. Liền ngay cả này trầm mê ở luyện sư rất nhiều năm lão quái vật, bọn họ đều rối rít ra tới tham gia này luyện sư giải thi đấu. Từ Phong nhìn về phía cái kia luyện sư, hỏi, cái kia tham gia cái này luyện sư giải thi đấu, có ích lợi gì chứ? Chỗ tốt. Cái kia luyện sư không nghĩ tới Từ Phong sẽ hỏi như vậy, lập tức hắn mở miệng nói, luyện sư giải thi đấu người trước mặt, có thể tiến nhập luyện sư công hội hồn tháp tu luyện. Có người nói, ở hồn tháp bên trong tu luyện lực lượng linh hồn, đơn giản là làm chơi ăn thật. Hơn nữa, còn mang ý nghĩa cao quý vinh dự. Chương 2156, đừng ở chỗ này quấy rối. Từ Phong tiến nhập Thiết Tâm thành. Hắn phát hiện Thiết Tâm thành quả nhiên rất náo nhiệt. Luyện sư số lượng rất nhiều. Vị đại ca này, không biết Thiết Tâm thành nơi nào ở sàng lọc luyện sư đây. Từ Phong đi tới bên người một người đàn ông trung niên hỏi dò. Người đàn ông trung niên kia nhìn Từ Phong một chút. Ngươi cũng là giống như ta đi xem náo nhiệt đi, cái kia đi theo ta đi. Người đàn ông trung niên cảm thấy Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, hắn đương nhiên là đến xem cái khác luyện sư tranh tài. Từ Phong cũng không có tiếp lời, hãy cùng người đàn ông trung niên cùng đi. Khoảng chừng gần nửa canh giờ, hai người tới một chỗ người ta tấp nập nơi quảng trường, trung ương to lớn trên đài cao mặt, giờ khác này đang ngồi rất nhiều luyện sư. Cái kia chút luyện sư hiển nhiên đều đang thao tung chính mình đối diện lò luyện đan, đang luyện chế đan dược, bất quá phần lớn đều là lục phẩm đến thất phẩm luyện sư. Các ngươi mau nhìn, bên kia thất phẩm luyện sư sẽ phải ra tay. Có người hoan hô một tiếng. Cái kia đài cao ranh giới địa phương, một cái thất phẩm luyện sư, hắn mang trên mặt nồng nặc ý cười. Thất phẩm trung phẩm luyện sư sao? Từ Phong phát hiện, này Thiết Tâm Thành luyện sư trình độ cũng không cao lắm, tựa hồ nhiều người như vậy tham gia, cũng chỉ có cái kia thất phẩm trung phẩm luyện sư. Cuối cùng, Từ Phong ánh mắt chuyển đến cách đó không xa địa phương. Nơi đó phải là luyện sư công hội để luyện sư phụ trách chỗ ghi danh. Từ Phong quay về cái kia dẫn đường người đàn ông trung niên, cười nói, vị đại ca này, đa tạ ngươi dẫn đường, ta đi bên kia nhìn. Người đàn ông trung niên nhìn Từ Phong chỉ bên kia, hắn hơi kinh ngạc nói, huynh đệ, bên kia là luyện sư mới địa phương có thể đi. Từ Phong gật gật đầu, ta biết ta. Ngươi là luyện sư. Người đàn ông trung niên trợn mắt lên, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuổi trẻ như vậy luyện sư đây. Từ Phong cười cợt, không nói gì, mà là hướng về bên kia đi qua. Từ Phong đi rồi phía sau, người đàn ông trung niên bên người có người nhìn Từ Phong. Vị huynh đài này, ngươi biết tên tiểu tử kia? Không quen biết, bèo nước gặp nhau. Hắn thực sự là quá không biết trời cao đất rộng đi, nơi đó nhưng là lục phẩm trở lên luyện sư, mới có tư cách quá khứ địa phương. Nói không chắc, hắn đúng là luyện sư đây. Ngươi khoác lác đi, tuổi trẻ như vậy lục phẩm luyện sư, ta đem đầu chặt xuống làm bồn tiểu. Người kia trong hai mắt mặt đều là không tin. Từ Phong đi tới luyện sư chuyên môn ghi danh địa phương. Nơi đó nhất thời một ông già đi lên phía trước, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, từ đâu tới tiểu hài tử ra ra, không nên ở chỗ này hồ đồ. Đừng ở chỗ này quấy rối, muốn xem luyện sư tỉ thí, đi chỗ đó một bên. Nơi này là chỗ ghi danh, không phải ngươi nên tới. Đứng bên cạnh mấy cái ghi danh luyện sư, đều là không nhịn được cười ha ha. Ha ha ha. Không sai, tiểu hài tử, mau chóng tới chơi đi. Ở đây không là địa bàn của ngươi. Địa bàn của ngươi là bên kia xem cho vui. Thế nhưng, Từ Phong lại không có ý rời đi. Hắn bước đi tiến lên, nói, ta không phải đến xem náo nhiệt. Ta nghe thấy các ngươi luyện sư công hội tổ chức luyện sư giải thi đấu, vì lẽ đó ta liền tới tham gia luyện sư cuộc so tài, các ngươi sợ sệt ta sao? Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nói. Ha ha ha! Cái kia chút luyện sư nhất thời cười ngửa tới ngửa lui, liền ngay cả cái kia phụ trách ghi danh ông lão cũng là bị Từ Phong chọc cười. Hắn không nhịn được mở miệng nói, cái gì gọi là chúng ta sợ ngươi rồi? Ngươi cảm thấy ngươi là nhị phẩm luyện sư, vẫn là tam phẩm luyện sư đây. Từ Phong trợn tròn mắt, nói, ngươi chớ xía vào ta là mấy phẩm luyện sư, ngược lại so với ngươi này cái mắt chó coi thường người khác lao đầu cường. Từ Phong câu nói này vừa ra, bên cạnh ghi danh cái kia chút luyện sư, giờ khác này đều là trừng lớn hai mắt. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, Từ Phong trước mặt ông lão, nhưng là thất phẩm hạ phẩm luyện sư. Ông lão không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải một cái như vậy hồ rào man triền tiểu tử, hắn lập tức không nhịn được nói, đi nhanh lên mở, nếu không ta không khách khí. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, khinh thường nói, ngươi không khách khí, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Trên người lão giả lục phẩm linh đế khí tức hiện ra, hai tay hắn bỗng nhiên hướng về Từ Phong lồng ngực tập kích đi. Từ Phong hai mắt ngưng lại, nói, ngươi đã nghĩ muốn động thủ. Cái kia ta liền để cho ngươi chịu khổ một chút đầu, miễn cho ngươi sau đó mắt chó coi thường người khác. Giang giác. Từ Phong màu vàng kim nằm đấm, nhất thời một quyền oanh kích đi ra ngoài, cú đấm kia trực tiếp cùng tay của ông lão trưởng hung hăng va chạm đồng thời. Nhưng mà, mọi người chỉ nghe thấy thanh âm xương vỡ vụn chuyển tới, ông lão kia khuôn mặt bị đau vẻ mặt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ông lão bị đẩy lui phía sau, cánh tay của hắn xương đầu đều gãy vỡ. Hắn mau mau nuốt xuống một ít đan dược, đau đớn mới chậm rãi không ít. Hắn hai mắt ngưng trọng nhìn Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi là cố ý tới quấy rối đi, lẽ nào ngươi không biết đây chính là luyện sư công hội cử hành luyện sư giải thi đấu. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp nói, ta nhìn ngươi mới là tới quấy rối đi, ta rõ ràng chính là tới tham gia luyện sư cuộc tranh tài. Lão giả bên trong tâm có chút buồn bực, thầm nghĩ, HSC nếu tên tiểu tử này luôn miệng nói tham gia luyện sư giải thi đấu, cái kia ta liền để hắn tham gia, đến thời điểm hắn mất mặt xấu hổ thời điểm, có thể không oán ta được. Ông lão kia không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Tốt lắm, ngươi nếu là tới tham gia luyện sư giải thi đấu, cái kia liền đi tới chỗ nào xếp hàng báo danh. Ông lão nói xong, liền xoay người đi tới đằng trước. Từ Phong đứng ở đó chút luyện sư phía sau. Một ít luyện sư nhìn về phía Từ Phong, cười nói, tiểu tử, ngươi võ đạo thiên phú đúng là rất tốt, nhưng là luyện sư không phải võ đạo, quang nắm giữ thiên phú là không được. Sau đó phía trên đó đi, đến thời điểm khiến người ta cảm thấy ngươi căn bản sẽ không luyện đan, chẳng phải là hết sức mất mặt. Đi tới bên kia đến xem trò vui, không phải tốt, cần gì phải đến gây phiền phức đây. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Hắn thậm chí đều không thèm để ý những người này lời nói. Cái kia chút luyện sư không nghĩ tới Từ Phong như vậy không biết phân biệt, nhóm người mình rõ ràng là đang khuyên giới hắn, miễn cho hắn đến thời điểm mất mặt. Nào có biết, Từ Phong dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn không nhìn bọn họ. Quên đi, thực sự là cái không biết phải trái ra hỏa. Những người kia mắt thấy Từ Phong chẳng muốn tiếp lời, bọn họ cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Theo không lâu lắm, liền đến phiên Từ Phong báo danh. Tên, cấp bậc. Từ Phong đi tới cái kia ghi danh nơi đó thời điểm, ông lão kia nhìn về phía Từ Phong, dò hỏi. Từ Phong, thất phẩm cực phẩm luyện sư đi. Từ Phong nói xong sau cùng mấy chữ thời điểm, trước mặt cái kia chút luyện sư, suýt chút nữa không có phun máu. Bọn họ kết luận người thanh niên này, hoàn toàn chính là đến gây sự tình. Ông lão hai mắt cũng mang theo không thích, nói, ta nói tiểu tử, ngươi có thể hay không muốn khoác lác, ngươi nếu như thất phẩm cực phẩm luyện sư, ta rất sao cho ngươi làm thú cưới. Đây chính là của ngươi nói nha. Từ Phong nhìn ông lão kia, cười nói. Ông lão nhìn Từ Phong cái kia đầy mặt nụ cười tự tin, nói, thôi thôi, ngược lại ngươi đều muốn mất mặt, ta cho ngươi điền lục phẩm cực phẩm luyện sư đi. Từ Phong đối với cái này phẩm cấp cũng không quá để ý. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, mau đi đi. Từ Phong đi lên phía trước, xoay người, lên tiếng. Đừng quên, ta muốn là thất phẩm cực phẩm luyện sư, ngươi cho ta làm thú cưới. Nói xong, Từ Phong hướng về cái kia đài cao đi lên. Chương 2157, ngươi dối trá thử xem. Lẽ nào tiểu tử này thực sự là thất phẩm cực phẩm luyện sư? Ông lão nhìn Từ Phong cái kia bình tĩnh sắc mặt, nội tâm hắn không khỏi sinh ra hoài nghi. Lập tức, hắn trực tiếp lắc đầu. Không thể, nếu là hắn thất phẩm cực phẩm luyện sư, ta chẳng phải là bát phẩm tôn sư. Ông lão trực tiếp đem nội tâm ý nghĩ phủ quyết. Từ Phong hướng về đài cao đi đến. Hắn đi tới trên đài cao mặt. Không ít người đều rối rít hướng về hắn nhìn sang. Vừa nãy cho Từ Phong dẫn đường người đàn ông trung niên kia. Hắn nhìn xuất hiện ở đài cao Từ Phong, nói, lẽ nào cái kia tiểu huynh đệ đúng là luyện sư? Vừa nãy ở hắn bên người nói một chút, Từ Phong là luyện sư hắn liền chặt đầu xuống làm buồn tiểu chính là cái kia người, đi lặng lẽ đến bên cạnh trong đám người đi. Từ Phong đi tới đài cao thời điểm, một ông già thoáng nhíu mày lại đầu. Ông lão kia luyện sư trình độ cũng không tệ lắm, là cái thất phẩm trung phẩm luyện sư. Người là ai? Nghe thấy lão giả hỏi dò. Từ Phong mở miệng nói, ta gọi là Từ Phong, tới tham gia luyện sư giải thi đấu, các ngươi ở đây không phải ở sàng lọc luyện sư sao? Ngươi chỉ cần nói cho ta, là như thế nào sàng lọc pháp, sau đó ta hoàn thành liền có thể. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong cái kia phách lối khẩu khí, đều là trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, đây chính là thất phẩm trung phẩm luyện sư. Ông lão nhìn trước mặt người thanh niên này, nội tâm hắn cảm thán, thực sự là cái kỳ lạ. Phải biết, phàm là luyện sư, đều trên cơ bản sẽ mặc luyện sư trường bào. Nhưng là, người thanh niên này ăn mặc vải thô áo gai. Hơn nữa, còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng tới tham gia luyện sư giải thi đấu? Hắn không khỏi oán giận phía dưới người báo danh. Ông lão nhìn về phía Từ Phong mở miệng nói, người ghi danh là lựa chọn là mấy phẩm luyện sư. Từ Phong mở miệng nói, nguyên bản ta báo danh thất phẩm cực phẩm luyện sư. Xì xì. Còn không có chờ Từ Phong nói xong, lão giả đối diện nhất thời mở miệng phun ra ngoài, hắn già nua hai mắt đều là trợn tròn, nói, tiểu tử, ngươi là tới quay rồi chứ? Bên cạnh cái kia chút luyện sư, cũng đều là từng cái đầy mặt kinh ngạc. Tuổi trẻ như vậy thất phẩm cực phẩm luyện sư, quả thực nói chưa từng nghe thấy. Từ Phong chậm rãi nói, các ngươi luyện sư giải thi đấu, ta tới quay rồi có ý tứ sao? Sau đó, cái kia ghi danh lão đầu, hắn cho ta điền là lục phẩm cực phẩm luyện sư. Hơn nữa, hắn còn nói, ta muốn là thất phẩm cực phẩm luyện sư, hắn cho ta làm thú cưới. Ông lão nghe xong, suýt chút nữa không có thoát miệng nói ra. Ngươi nếu như thất phẩm cực phẩm luyện sư, ta rất sao gọi ra ra ngươi. Đương nhiên, ông lão phía sau hết sức cảm tạ mình không có kích động. Bằng không, liền thật sự mất mặt quá mức rồi. Được rồi, ngươi đã là lục phẩm cực phẩm luyện sư, vậy ngươi liền đi tới bên kia. Ông lão chỉ vào cách đó không xa địa phương. Chỉ thấy nơi đó bày ra một đống lớn giá hàng, mặt trên để đều là các loại luyện chế đan dược lục phẩm dược liệu. Ngươi chỉ cần luyện chế ra một viên lục phẩm cực phẩm đan dược dược liệu. Phẩm chất chỉ cần ở 6 phần 10 trở lên, coi như ngươi thăng cấp. Đến thời điểm, ngươi liền có thể lấy hết sức vinh quang đi luyện sư công hội tổng bộ, đi tham gia chân chính luyện sư giải thi đấu. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong đang chuẩn bị xoay người, ông lão nhưng hai mắt hơi hơi nheo lại. Nếu như tên tiểu tử này là lục phẩm luyện sư, cái kia cũng tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế. Ta hiện tại nếu như đưa hắn đào thải, đến thời điểm chẳng phải là mất đi cơ hội tốt. Lão giả nội tâm âm thầm tự hỏi. Hắn trực tiếp ngăn Từ Phong, nói, quên đi, ngươi bằng chừng ấy tuổi, ngươi chỉ cần luyện chế ra bất kỳ một loại đan dược lục phẩm, cũng có thể đại biểu Thiết Tâm Thành đi tham gia luyện sư giải thi đấu. Ông lão nội tâm âm thầm mang theo ý cười, thầm nghĩ, nếu như tên tiểu tử này đúng là lục phẩm luyện sư, cái kia ta chỉ sợ là muốn ở luyện sư giải thi đấu đại xuất huynh hoang, dù sao thiên tài như vậy, đều bị ta phát hiện. Ngay ở ông lão ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Từ Phong chạy tới cái kia chút lục phẩm luyện sư căn cứ. Những lão giả kia nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, không muốn không biết tự lượng sức mình, nơi này chính là nhiều người nhìn như vậy, luyện không ra đan dược nhưng là hết sức mất mặt. Ngươi đừng nhắc nhở hắn, tên tiểu tử này căn bản không thức hảo nhân tâm, ta vừa nãy ở phía dưới cũng nhắc nhở qua hắn. Nào có biết hắn không thức hảo nhân tâm? Không sai, tên tiểu tử này chính là không biết điều. Mấy cái luyện sư đều rối rít quay về Từ Phong nói rằng. Nhưng mà, Từ Phong đi tới cái kia chút trước cái giá mặt. Ở đó chút luyện sư trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, chỉ thấy Từ Phong không ngừng linh lực lưu động, một loại tiếp theo một loại dược liệu xuất hiện ở trước mặt hắn trong cái mâm mặt. Ha ha ha! Cái kia chút lục phẩm luyện sư suýt chút nữa không cười phun ra ngoài, từng cái đều là khuôn mặt trêu tức, nói, tên tiểu tử này thực sự là chơi vui, hắn cho rằng những dược liệu kia, tùy tiện chọn lựa ra, liền có thể lấy luyện chế thành vì là đan dược, ha ha. Xem ra, sau đó phải nổ đan, liền chơi thật khá. Mắt thấy Từ Phong chọn dược liệu dĩ nhiên như vậy ung dung. Không ít lục phẩm luyện sư đều mang theo nụ cười rêu cợt. Từ Phong bưng dược liệu, đi tới trước mặt địa phương, chỉ thấy nơi đó HT có chút lò luyện đan, đều là lục phẩm lò luyện đan. Từ Phong trực tiếp một cái tát đập đi ra trong khoảnh khắc, một vị lò luyện đan xuất hiện ở trên thân thể mặt, chỉ thấy cái kia lò luyện đan bay lên. Một ít luyện sư đều là hai mắt ngưng lại, chỉ bởi vì giờ khắc này Từ Phong, cặp mắt kia vẻ mặt, đơn giản là hết sức chuyên chú. Như là quăng mở người thanh niên này lứa tuổi không nói, vừa nay cái kia chơi lò luyện đan thủ pháp, tuyệt đối là kể đến hàng đầu, hơn nữa còn là thông thạo cực kỳ. Hào hào. Thế nhưng, ngay sau đó bọn họ nhìn Từ Phong, dĩ nhiên đem những dược liệu kia, toàn bộ một mạch trực tiếp đưa vào trong lò luyện đan mặt. Ai nha? Bọn họ đều là không nhịn được thở dài một hơi. Chỉ vì, bọn họ rất rõ ràng, như vậy luyện đan căn bản không có thể có thể thành công. Muốn nổ đan? Vừa mới cái kia thất phẩm trung phẩm luyện sư, hắn chính là nhanh chóng xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa, để phòng ngừa Từ Phong nổ đan, ảnh hưởng đến những thứ khác luyện sư. Nhưng mà, Từ Phong hỏa diễm không ngừng đốt đốt lúc thức dậy, cái kia lò luyện đan nhất thời phát sinh rào tiếng ồn ào. Cái kia thất phẩm trung phẩm luyện sư ông lão, hai mắt của hắn vẻ mặt, từ từ trở nên khiếp sợ. Chỉ vì, hắn phát hiện cái kia trong lò luyện đan mặt dược liệu, từ từ hòa tan trở thành tinh thuần nước thuốc. Tên tiểu tử này đúng là luyện sư. Tốt huyền diệu thủ pháp luyện đan, rốt cuộc là ai dạy hắn đây? Nhưng mà, cái kia thất phẩm trung phẩm luyện sư còn không có nhìn đủ thời điểm, Từ Phong hai tay bỗng nhiên vỗ vào cái kia luyện trên lò luyện đan. Lập tức, cái kia lò luyện đan cái nắp nhất thời ầm một tiếng, trực tiếp mở ra. Mà, bên trong 7 viên đan dược bay thẳng đi ra. Cái kia 7 viên đan dược cả người hóng ánh trong suốt, cái kia mùi thuốc nồng nặc vị, trực tiếp tràn ngập toàn bộ to lớn trên đài cao. Thậm chí, một ít tới gần đài cao những võ giả kia, cũng đều có thể nghe thấy cái kia đan dược hương vị, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Dù sao, rất nhiều người ánh mắt vẫn tụ tập trên người Từ Phong. Chỉ vì, hắn là cái này trên đài cao, duy nhất một cái không có uổng phí tóc, không có uổng phí râu người. Hơn nữa, còn tuổi trẻ như vậy. Hắn rôi trá. Một ít lục phẩm luyện sư nhìn Từ Phong lò luyện đan bay ra ngoài đan dược, không khỏi phun ra 3 chữ. Nào có biết, cái kia thất phẩm trung phẩm luyện sư trực tiếp hận nói. Người rồi trá thử xem. Chương 2158, vật cưới, nhanh bé ngoan lại đây. Cái kia thất phẩm trung phẩm luyện sư khuôn mặt ngạc nhiên. Hắn tự nhiên có thể thấy, Từ Phong luyện chế cái kia đan dược. Chính là lục phẩm cực phẩm đan dược, hoa nghịch chân đan. Loại đan dược này vô cùng khó có thể luyện chế. Hơn nữa, đặc biệt là Từ Phong luyện chế đan dược tốc độ, thật sự là quá nhanh. Coi như là hắn cũng không làm được. Nhưng mà, giờ khác này hắn chân chính khiếp sợ là, Từ Phong luyện chế được thuốc này phẩm chất, e sợ vượt qua 8 phần 10 phẩm chất. Từ Phong đem cái kia 7 viên đan dược thả ở trong tay mặt, còn có chút không vừa ý lắc lắc đầu, ai, vẫn còn có chút không hoàn mỹ. Từ Phong cảm thấy được tự mình luyện chế đan dược, hẳn là 99% phẩm chất, không nghĩ tới cũng chỉ là đạt đến 9 phần 18 phẩm chất. Thất phẩm trung phẩm luyện sư ông lão, hắn đi lên phía trước, nói, vị đạo hữu này, ta có thể nhìn ngươi luyện chế hoa nghịch chân đan sao. Từ Phong nhất thời ném cho ông lão kia 1 viên đan dược. Tùy tiện nhìn. Ông lão thận trọng bắt trong tay mặt đan dược, thân thể của hắn đều run rẩy theo, hắn hai tròng mắt đông nhiên co rút lại. Miệng của hắn đều đang rung động, hắn sống nhiều năm như vậy, từng trải qua rất nhiều bát phẩm tôn sư, lại là lần đầu tiên gặp được hoàn mỹ như vậy đan dược. 9 phần 18 phẩm chất hoa nghịch chân đan, ngươi làm như thế nào đây? Lời nói của ông lão vang lên, chung quanh cái kia chút lục phẩm luyện sư. Giờ khác này đều là rối rít xuống tới, bọn họ đều nhìn ông lão tay bên trong hoa nghịch chân đan. Từng cái đều là trố mắt ngoác mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Lúc nãy nói chào phúng Từ Phong cái kia chút luyện sư, từng cái giờ khắc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn họ đừng nói luyện chế ra 9 phần 18 phẩm chất hoa nghịch chân đan, coi như là luyện chế ra hoa nghịch chân đan cũng thành vấn đề. Quan trọng nhất là, Từ Phong luyện chế đan dược tốc độ thật sự là quá nhanh, đơn giản là để cho bọn họ căn bản không nghĩ tới. Mấy người mới vừa rồi còn đang nghĩ, chờ đợi sẽ Từ Phong luyện chế đan dược thời điểm, cực kỳ trào phúng một phen. Từ Phong nhìn về phía ông lão kia, hết sức bình tĩnh nói, cái này rất đơn giản đi. Phúc! Trung quanh cái kia chút luyện sư, suýt chút nữa không có thổ huyết. Từng cái đều nhìn cái này thần sắc bình tĩnh thanh niên, nội tâm đều là âm thầm nói, người thanh niên này thực sự là tinh tướng thiên vương. Ông lão nhìn Tư Phong, có chút khó tin nói, đạo hưu đúng là thất phẩm cực phẩm luyện sư sao. Tư Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, coi như thế đi. Ông lão kia hoàn toàn tin tưởng Tư Phong thất phẩm cực phẩm luyện sư sự tình. Hắn biết, nếu như Tư Phong không phải vậy, không thể luyện chế ra như thế cực phẩm đan dược. Vị đại sư này, ta đại biểu chúng ta Thiết Tâm Thành luyện sư công hội, hoan nên ngươi đại biểu chúng ta Thiết Tâm Thành tham gia luyện sư giải thi đấu. Ông lão kia giờ khắc này quay về Tư Phong cung kính nói, hoàn toàn đã không có mới vừa cái kia loại xem thường. Kỳ thực, cũng không trách ông lão. Chỉ là, Tư Phong trẻ tuổi như vậy, có thể trở thành thất phẩm cực phẩm luyện sư, hắn đúng là nghe đều chưa từng nghe tới. Trung quanh cái kia chút lục phẩm luyện sư, một ít chào phúng Tư Phong ông lão, giờ khắc này cũng rối rít tới, cho Tư Phong xin lỗi. Tư Phong trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười, hắn nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi vẫn là mau mau luyện đan đi, không cần tiếp tục ba kết ta. Con người của ta không thích người khác ba kết ta các ngươi cũng sẽ không giải thịt. Tư Phong lời nói vang lên. Cái kia chút trước chào phúng Tư Phong luyện sư, hiện tại đến ba kết người, đều là từng cái mặt đỏ tới mang thai, nội tâm đều là hổ thẹn. Tư Phong nhìn về phía cách đó không xa một ông già, hai mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, chỉ bởi vì nơi đó cuồng bạo khí thế buộc phát ra. Không tốt muốn nổ đan. Ông lão kia cũng là trợn mắt ngoác mồm, nhất thời có vẻ luống cuống tay chân, nhất thời hắn lò luyện đan khí thế trở nên càng thêm cuồng bạo. Tư Phong thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, chỉ thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia luyện sư đằng trước, một cái tát hung hăng vỗ vào trên lò luyện đan. Tư Phong trên người lực lượng linh hồn lưu động thời điểm, cái kia nguyên bản bạo động lò luyện đan, nhất thời trở nên bình tĩnh lại. Mà, Tư Phong hai mắt hơi ngưng lại, nói, mau mau một lần nữa khống chế những dược liệu kia dung hợp, sau đó khống chế bạo loạn linh lực. Đều phải nổ đan, còn có thể một lần nữa luyện chế sao? Mấy người nhìn Tư Phong thân ảnh, đều là trợn mắt ngoác mồm. Nhưng mà, Tư Phong hai tay của, liên tiếp đánh ở đó trên lò luyện đan. Nhất thời, bạo động khí thế hoàn toàn biến mất hầu như không còn, mà cái kia lục phẩm cực phẩm luyện sư, cũng một lần nữa khống chế lò luyện đan. Trên trán của hắn mặt đều là mồ hôi nước. Nguyên bản, hắn trước đây luyện chế đan dược này không biết xảy ra vấn đề. Nhưng là, vừa nãy tất cả mọi người hướng về Tư Phong bên kia hội tụ. Hắn liền phân tâm đến xem Tư Phong bên kia, nào có biết vừa mới hơi mất tập trung, nhất thời liền xuất hiện thao túng vấn đề. Tư Phong mắt thấy ông lão kia từ từ khống chế lò luyện đan, hắn mở miệng nói, sau đó luyện chế đan dược không muốn quá đáng cẩn thận từng ly từng tí một. Ngươi nếu là như vậy vẫn để ý như vậy cẩn thận, cái kia e sợ đời này đều không thể đột phá đến thất phẩm luyện sư. Sau đó nhớ kỹ, luyện chế đan dược chưa chắc đã là muốn bảo thủ không chịu thay đổi. Nếu như không thể làm được thay đổi, cái kia đan dược vĩnh viễn không biết xuất hiện đột phá. Hơn nữa, ngươi cả đời đều kéo dài người khác phương thức, vậy ngươi làm sao vượt qua người khác đâu? Tư Phong nói xong, ông lão kia trong hai mắt mặt thật giống mang theo hiểu ra. Lập tức, hắn quay về Tư Phong sâu sắc cúi đầu. Ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, chỉ thấy bóng người của hắn không ngừng di động, thao túng thủ đoạn trở nên càng thêm nhanh. Rất nhiều người đều mang theo ánh mắt hâm mộ. Bởi vì, tất cả mọi người cảm thụ đi ra. Theo Tư Phong dưới sự chỉ điểm, ông lão kia luyện sư trình độ, rõ ràng tăng cao một cấp bậc. Mà, Tư Phong giờ khắc này cũng không ngừng chỉ điểm. Ông lão kia miễn cưỡng đột phá đến thất phẩm luyện sư phạm trù. Trước mặt hắn lò luyện đan hoàn toàn ổn định lại, đan dược từ trong lò luyện đan bay ra ngoài. Lão giả luyện sư trưởng bào sớm đã ướt đẫm. Hắn quay về Tư Phong sâu sắc cúi đầu, nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, đại sư có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Ông lão không nghĩ tới, chính mình đột phá thất phẩm luyện sư, dĩ nhiên là ở một cái trẻ tuổi như vậy người dưới sự chỉ điểm. Từ Phong nhưng vung vung tay, nói, ta cũng là cho ngươi đưa một thuận nước dong thuyền mà thôi, ngươi ngược lại sớm muộn đều phải đột phá. Cái kia luyện sư công hội thất phẩm trung phẩm luyện sư, hắn giờ khắc này đối với người thanh niên này, đúng là phục sát đất. Những thứ khác một ít luyện sư, rồi rít hướng về Từ Phong tỉnh giáo. Từ Phong thật cũng không có keo kiệt, đều là hào phóng chỉ điểm. Cho dù là, vừa nãy trào phúng Từ Phong một ít ông lão, cũng đều thu được chỉ điểm. Cái kia ghi danh thất phẩm hạ phẩm luyện sư, hắn nghe gặp người ta nói, trên đài cao vô cùng náo nhiệt. Hắn liền hướng về đài cao đi lên. Từ Phong ánh mắt nhìn về phía ông lão kia, hắn nhất thời cười cợt, nói, vật cưới, nhanh bé ngoan lại đây. Ông lão kia khuôn mặt một bước. Thất phẩm trung phẩm luyện sư ông lão cười nói, ai nha, lão Trần, ngươi mới vừa nói từ đại sư là thất phẩm cực phẩm luyện sư, ngươi liền cho hắn làm thu cưới, lẽ nào ngươi quên? Cái gì, hắn thực sự là thất phẩm cực phẩm luyện sư? Cái kia lão Trần nhất thời há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Chương 2159, Hội trưởng cơ duyên. Thật 100%. Từ Phong khỏe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Cái kia lão Trần mãn mặt đều là khổ bức vẻ mặt. Hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Phong xem ra trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên là thất phẩm cực phẩm luyện sư. Không biết nếu là hắn biết, Từ Phong là bát phẩm tôn sư, có thể hay không kinh ngạc trố mắt ngoác mồm đây. Từ đại sư, ta ở đây xin lỗi ngươi, thật sự là ngươi thật sự tuổi quá trẻ. Lão Trần nhìn Từ Phong, mang theo chân thành ngữ khí. Hắn mở miệng nói, nếu như ngươi thật muốn ta cho ngươi làm thu cưới, cái kia ta chỉ có thể kéo xuống nét mặt giả nua một lần. Từ Phong cười ha ha, vung vung tay, ngươi này một đem xưng giả, cho ta làm thú cưới, ta sợ xảy ra vấn đề. Từ Phong kỳ thực cũng chính là cùng đối phương nói chuyện đùa. Dù sao phía trước báo danh, đối phương cũng không có ác ý. Sau đó, Từ Phong theo hai người, hướng về Thiết Tâm Thành luyện sư công hội đi đến. Thiết Tâm Thành luyện sư công hội hội trưởng, chính là một cái thất phẩm cực phẩm luyện sư. Nhanh đi thông báo hội trưởng, liền nói lần này chúng ta Thiết Tâm Thành tham gia luyện sư giải thi đấu, tất nhiên là muốn rực rỡ hào quang. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Lao Trần hai người tới luyện sư công hội, liền quay về một người đàn ông trung niên mở miệng nói. Trung niên nam tử kia gật gật đầu, liền hướng về luyện sư công hội nơi sâu xa đi đến. Đó là một cái ông lão tóc trắng, hắn già nua trong tròng mắt, lập lòe một màn điên cuồng vẻ. Lão phu còn chưa tin, nhiều năm như vậy, cũng không cách nào đột phá đến bát phẩm tôn sư. Lập tức phải tham gia luyện sư giải thi đấu, đến thời điểm chẳng phải là muốn bị những lao già kia trào phúng. Đỗ Thanh trong hai mắt mặt đều là kiên định. Hắn điên cuồng điều khiển trước mặt lò luyện đan, không ngừng luyện chế đan dược. Hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào, trên người lực lượng linh hồn, cũng là toàn thân toàn ý tập trung vào luyện trong nội đan. Đốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước mặt hắn lò luyện đan, như cùng một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng xoay tròn. Cả viện bên trong khí thế mạnh mẽ, đều hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong lò luyện đan, nhưng hiện ra cáo kỉnh sóng khí. Đáng chết. Đỗ Thanh trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, theo cái kia lò luyện đan bạo động, hắn cả người tâm tình nhất thời trở nên hơi táo bạo. Hai mắt của hắn bên trong đều là nghi hoặc không giải, nói, tại sao mỗi lần luyện chế bát phẩm tôn đan, liền sẽ có vẻ là phập phồng thấp phòng đây. Hắn thật sự là có chút không để ý tới giải. Ngay ở thời gian chậm chậm trôi qua, trước mặt hắn lò luyện đan trở nên càng thêm cuồng bạo. Sân bên ngoài, cái kia đến đây người báo tin. Hắn bị hai người thanh niên ngăn ở bên ngoài. Sư phụ đang luyện chế đan dược, không nên quấy nhiễu. Cái kia người báo tin mở miệng nói, là Trần Đại Sư bọn họ để cho ta tới thông báo hội trưởng, nói có chuyện lớn muốn bẩm báo. Hừ, sư phụ hiện tại đang khẩn yếu bước ngoặt, chúng ta đi theo ngươi thấy bọn họ. Nhìn, có chuyện gì đi? Cái kia hai người thanh niên, theo thứ tự là một nam một nữ, nếu như nhìn kỹ, hắn nhóm mặc trên người luyện sư trường bào, rất là chói mắt. Cái kia đưa tin người nhưng không dám thất lễ hai người kia, hai người đều là ngũ phẩm cực phẩm luyện sư, tương lai là tiền đồ vô lượng. Được rồi. Báo tin người mang theo hai người thanh niên, hướng về luyện sư công hội đi về phía trước đi. Vành. Nhưng mà, bọn họ lúc xoay người, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm thấp, từ trong sân mặt truyền tới. Đỗ Thanh cả người đều là ố bảy, tám hắc, hai mắt của hắn mang theo không cam lòng. Lại thất bại. Đỗ Thanh đúng là vô cùng chán trường, hắn biết xem ra lần này luyện sư giải thi đấu, chính mình lại cũng bị những lao già kia rêu cợt. Từ Phong chờ ba người ở luyện sư công hội đằng trước sân ngồi xuống. Không lâu lắm, liền gặp được cái kia hai người thanh niên, còn có phụ trách đưa tin người. Trần Đại Sư, Lâm Đại Sư, các ngươi có chuyện gì cần muốn bẩm báo gia sư? Người nam kia thanh niên nhìn về phía ba người, lập tức ánh mắt rơi trên người Từ Phong thời gian, hiện ra vẻ khinh thường cùng xem thường, phảng phất là nhìn nào đó tên nhà quê như thế, nói, sư phụ bế quan luyện đan thời điểm, để cho chúng ta sư huynh muội hai người toàn quyền xử lý luyện sư công hội sự tình. Hai người đều là nhìn nhau một chút, nói, vạn công tử, chúng ta thiết tâm thành lần này tìm tới rất lợi hại tham gia luyện sư cuộc tranh tài nhân vật. Vị này Từ đại sư, hắn sẽ đại biểu chúng ta thiết tâm thành đi tham gia luyện sư giải thi đấu, hy vọng ngươi thay thế thông báo một phen. Trần lão đầu quay về người thanh niên kia nói rằng, hắn lúc nói chuyện, thoáng eo hẹp xung quanh lông mày. Người thanh niên kia hai mắt ngưng lại, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ha ha ha. Trần đại sư, ngươi không đang nói đùa chứ? Để một tên nhà quê đại biểu chúng ta luyện sư công hội đi tham gia luyện sư giải thi đấu, ngươi đây không phải là để cho chúng ta mất hết mặt mũi sao? Vạn Phong không nghĩ tới, dĩ nhiên để như vậy một người thanh niên đi tham gia luyện sư giải thi đấu, đây chẳng phải là đối với luyện sư công hội nhục nhã sao? Thanh niên bên cạnh nữ tử nhưng mở miệng nói, sư huynh, đến thời điểm sư phụ bế quan đi ra, chúng ta bẩm báo một phen không phải sao? Vạn Phong nhưng quát lớn một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, y theo ta nhìn đến, e sợ tên nhà quê này, là muốn đến chúng ta luyện sư công hội hôn ăn hôn uống chứ. Chỉ bằng hắn cũng có thể đại biểu thiết tâm thành đi tham gia luyện sư giải thi đấu, đây chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Hai vị đại sư không nên bị hắn lừa gạt, đến thời điểm luân vì là trò cười của người khác. Ngớ ngẩn. Từ Phong nhưng trực tiếp phun ra hai chữ, cất bước hướng về luyện sư công hội bên trong đi vào. Ngươi dám mắng ta, ngươi muốn chết. Vạn Phong không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên lớn lối như thế, còn dám nhục mạ mình. Vành. Mắt thấy Từ Phong tuổi trẻ như vậy, Vạn Phong cảm thấy Từ Phong không thể thật lợi hại, khi hạ bước ra một bước đi đồng thời. Hai tay bỗng nhiên biến thành lợi chảo, liền muốn hướng về Từ Phong eo tập kích đi. Hừ, muốn chết. Nào có biết Từ Phong một cái tay trực tiếp bắt hắn lại cổ tay, cái tay còn lại bỗng nhiên một cái tắt liền lắc tại trên mặt của hắn. Đùng. Ngay sau đó, lại là mấy cái tắt rơi vào Vạn Phong trên mặt. Lăn xa chút, bằng không ta giết ngươi. Từ Phong trong hai mắt mặt sát ý tràn ngập ra trong khoảnh khắc, cái kia Vạn Phong bị sợ trực tiếp ngã nhào trên đất. Thanh niên bên cạnh nữ tử mắt thấy Vạn Phong dáng dấp, không nhịn được xì xì một tiếng bật cười, hơi kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt. Phía trước dẫn đường, ta đi gặp sư phụ ngươi. Người thanh niên kia nữ tử còn muốn nói điều gì? Nhưng vẫn là ở Từ Phong dưới con mắt, mang theo Từ Phong hướng về nội viện đi đến. Trần Đại Sư cùng Lâm Đại Sư nhìn Vạn Phong, nói, Vạn Phong tiểu tử, ngươi lần này chỉ sợ là xông đại họa. Ừ, ta xông đại họa, ta muốn giết hắn. Vạn Phong lớn như vậy, lúc nào bị qua nhục nhã như vậy? Hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý. Hả? Nổ đan. Từ Phong đi tới Đỗ Thanh sân bên ngoài, hắn nhất thời vặn lên xung quanh lông mày. Bên trong lao đầu, ảo não nhưng là không có có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi có muốn biết hay không? Ngươi tại sao nổ đan? Từ Phong cao giọng nói một câu. Thanh niên bên cạnh nữ tử đều là trố mắt ngoác mồm, nàng không có nghĩ tới cái này thanh niên ngông cuồng như vậy. Sư phụ của chính mình đây chính là luyện sư công hội hội trưởng. Chương 2160, tìm đường chết vạn phong. Loạch xoạch. Nhất thời, trong sân mặt một đạo cả người bóng người đen nhánh xông tới. Chính là luyện đan thất bại Đỗ Thanh. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, mới vừa nói lời chính là ngươi. Ngươi nghĩ muốn chỉ điểm lão phu luyện đan. Đỗ Thanh nói, hắn cũng nhìn về phía cách đó không xa Trần Đại Sư cùng Lâm Đại Sư. Hai người các ngươi không phải phụ trách luyện sư cuộc tranh tài sàng lọc sao. Hai người đi lên phía trước, nói, hội trưởng đại nhân, cái này Từ Đại Sư chính là thất phẩm cực phẩm luyện sư. Hắn sẽ đại biểu chúng ta thiết tâm thành tham gia luyện sư giải thi đấu. Cái gì? Thất phẩm cực phẩm luyện sư. Đỗ Thanh hai mắt đều là ngưng lại, hắn biết rõ, Lao Trần cùng Lao Lâm cùng hắn rất nhiều, hai người không thể bắn tên không đích. Nội tâm của hắn không khỏi hiện ra vẻ vui mừng, đồng nhiên khuôn mặt ý cười nhìn về phía Từ Phong, Từ Đại Sư, lúc nãy ngươi nói ta nổ đan nguyên nhân, có thể hay không cho tại hạ biết. Kỳ thực thật sự rất đơn giản, chỉ là ngươi người trong cuộc mơ hồ, vẫn mê muội trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, có vẻ định liệu trước. Kỳ thực, Từ Phong rất rõ ràng, hắn bây giờ luyện sư trình độ, cần phải tương đương với bát phẩm trung phẩm luyện sư mức độ. Dù sao, thu được linh võ đại đế như vậy cửu phẩm đế sư truyền thừa, hắn luyện đan trình độ. Ở kiếp trước cùng đời này tích lũy bên dưới, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, e sợ có thể cùng so với hắn người, không cao hơn một cái tay con số. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là so là luyện đan trình độ lý luận. Dù sao, luyện đan thứ này, vẫn là cần thời gian tích lũy cùng thực tiễn tổng kết. Ngươi dẫn ta đi ngươi luyện chế đan dược địa phương, ta cho ngươi chỉ điểm một, hai đi. Từ Phong quay về Đỗ Thanh trực tiếp nói. Từ Đại Sư mời tới bên này. Đỗ Thanh đối với Từ Phong vô cùng cung kính. Thanh niên bên cạnh nữ tử nhìn ra đều là trợn mắt ngoác mồm, thầm nghĩ, lẽ nào người thanh niên này, thật sự có thể trợ giúp sư phụ. Từ Phong theo Đỗ Thanh, còn có Lao Trần Lao Lâm, cùng với người thanh niên kia nữ tử, đều tiến vào trong sân mặt. Ồ! Nguyên lai ngươi vừa nãy luyện sư là thanh tâm chấn hồn đan, loại đan dược này cũng không phải khó luyện chế. Từ Phong vừa đi vào sân, từ cái kia mùi thúi khét bên trong, liền phân biệt ra được Đỗ Thanh luyện chế đan dược. Để Đỗ Thanh đều là trợn mắt ngoác mồm. Càng thêm tin chắc không nghi ngờ, thanh niên trước mặt chỉ sợ sẽ là thượng thiên sắp xếp đến cứu mình. Này là cơ duyên của mình. Lão Lâm cùng Lão Trần đều là giật nảy cả mình. Hai người nhìn nhau một chút, thầm nghĩ, lẽ nào người thanh niên này, là bát phẩm tôn sư? Này thanh tâm chấn hồn đan luyện chế, kỳ thực trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Tiếp đó, ta chỉ cần cho ngươi tùy tiện biểu thị một lần, ngươi liền biết ngươi luyện chế đang dược, tại sao không cách nào trở thành bát phẩm tôn sư nguyên nhân. Chỉ thấy Từ Phong giơ tay trong đó, một đám lửa đã sáng quắc bốc cháy lên. Trong tay hắn mặt hoa cả mắt dược liệu. Để Đỗ Thanh cùng bên cạnh ba người, đều là nhìn trợn mắt ngoác mồm. Còn có như vậy phương thức luyện đan. Không lâu lắm, những dược liệu kia nung nấu xong xuôi. Từ Phong không ngừng điều khiển những dược liệu kia, nắm giữ linh võ đại đế kinh nghiệm, hắn hiện đang luyện chế này thành tâm chấn hồn đan, kỳ thực cũng không khó. Tốc độ của hắn rất nhanh cái kia trong lò luyện đan mặt đan dược, liền từ từ bắt đầu ngưng tụ. Mà... Một vệ cuồng bạo khí thế từ lò luyện đan buộc phát ra. Ngươi sở dĩ vẫn nổ đan, chính là ngươi thận trọng sợ sệt nổ đan, ta có thể rất thẳng trắng nói cho ngươi. Rất nhiều thất phẩm cực phẩm luyện sư, cả đời không cách nào đột phá đến bát phẩm tôn sư, rất lớn cản trở, chính là bọn họ cho rằng một khi xuất hiện nổ đan khúc nhạc dạo, liền mang ý nghĩa đan dược luyện chế thất bại. Đa, NG nhập để đọc truyện thực ra không phải vậy. Bát phẩm đan dược bản thân dược lực rất cuồng bạo, xuất hiện một chút xíu nổ đan tình huống, cái kia là bình thường. Vì vậy, chúng ta muốn học như vậy xử lý như vậy nổ đan tình huống, kết quả là, nhất định phải thử thách mình luyện đan tay nghề. cùng với bản thân kiên trì cùng quyết tâm. Từ Phong không lâu lắm, bên trong thanh tâm chấn hồn đan sẽ phải thành công. Đỗ Thanh giả nua hai mắt nơi sâu xa mang theo hiểu ra, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai mình nhiều năm như vậy, vẫn thẻ ở chỗ đó. Hắn khuôn mặt đều là kích động, đã không kịp chờ đợi muốn luyện chế lần nữa thanh tâm chấn hồn đan. Giết hắn cho ta. Vừa lúc đó, Vạn Phong mang theo mấy người, hướng về trong sân mặt xuống tới. Mấy người kia hướng về Từ Phong trực tiếp tập kích giết ra ngoài. Đỗ Thanh mắt thấy Từ Phong luyện chế thanh tâm chấn hồn đan, muốn bị quấy rầy. Hắn nhất thời giận tím mặt. Mấy người các ngươi làm gì? Theo Đỗ Thanh một tiếng hét lớn, mấy cái luyện sư công hội ông lão đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ dồn dập chuyển qua đầu nhìn về phía Vạn Phong. Mà, Vạn Phong giờ khắc này nuốt nuốt nước bọt. Trên mặt của hắn hiện ra một vẻ đố kỵ. Hội trưởng đại nhân, Vạn Phong không phải nói, ngươi ra lệnh cho chúng ta, bắt giết người này sao? Còn nói, người thanh niên này đến luyện sư công hội hồ đồ. Mấy cái hộ vệ giờ khắc này đều là một bước. Lại thêm bọn họ nhìn Vạn Phong vẻ mặt, cùng với trên mặt cái kia bàn tay ánh màu tím ấn, nơi nào còn không rõ. Mấy người bọn hắn, lại bị người sử dụng như thương. Từng trận mùi thơm đậm đà từ Từ Phong trước mặt lò luyện đan tràn ngập ra. Thanh tâm chấn hồn đan trực tiếp luyện chế thành công. Từng viên đan dược không ngừng bay ra ngoài, Từ Phong nhìn những thanh tâm chấn hồn đan kia, thầm nghĩ, 9 phần 10 nhất phẩm chất sao. Hắn biết, theo đan dược cấp bậc không ngừng tăng lên, muốn luyện chế 9 thành rưỡi phẩm chất đan dược, thật sự sẽ khó khăn. Đỗ Thanh nhất thời bị Từ Phong luyện chế được thanh tâm chấn hồn đan hấp dẫn. Hắn già nua hai mắt mang theo cảm kích. Vô cùng kích động chạy đến Từ Phong trước người, sâu sắc cúi đầu, nói, Từ đại sư, ta giáo đồ không nghiêm, suýt chút nữa quấy rối ngươi luyện đàn, ta có lỗi, xin lỗi ngươi. Đùa gì thế? Thanh niên trước mặt trẻ tuổi như vậy, có như vậy luyện đàn trình độ. Vậy không cần nói, sau lưng nhất định là hờ ít không phải tồn tại. Đắc tội nhân vật như vậy. Không phải nói hắn có thể hay không đột phá bát phẩm tôn sư, mà là hắn còn có thể hay không thể khỏe mạnh sống tiếp. Mấy người các ngươi, suýt chút nữa quấy rối Từ đại sư luyện đan, còn không mau xin lỗi. Mấy cái hộ vệ giờ khắc này đều hiểu được. Hóa ra người thanh niên này, tài luyện đan dĩ nhiên so với mình hội trưởng còn muốn châu bò. Không khỏi dồn dập quay về Từ Phong xin lỗi. Đỗ Thanh xuất hiện ở Vạn Phong trước người. Khuôn mặt phẫn nộ. Vạn Phong khỏe miệng đều là không ngừng di động, tự nhủ, không thể. Không thể. Ta là luyện sư thiên tài, hắn tại sao có thể là? Nghiệt đồ, lão phu nể tình năm đó cùng ngươi vạn ra, từng có một chút giao tình, không ngừng truyền dạy cho ngươi luyện sư cùng đạo lý làm người. Không nghĩ tới, ngươi hôm nay suýt chút nữa hại lão phu. Thứ nay về sau. Ngươi không còn là đệ tử của lão phu, cút đi. Phù phù. Vạn Phong nhất thời hướng về Đỗ Thanh phù phù quỳ xuống, nói, sư phụ, ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi, cầu ngươi tha thứ ta. Vạn Phong hai mắt nơi sâu xa tràn ngập xâm nhiên sắc ý, nhưng chôn đầu, hắn hung tận nói, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Chương 2161, Thiết Tâm Thành Vạn Gia. Vạn Phong. Ngươi đi đi, ta không thể tiếp tục thu ngươi vì là đồ. Đỗ Thanh dứt khoát nói. Đùa gì thế? Cái này Vạn Phong vừa nay suýt chút nữa quấy rối Từ Phong. Hơn nữa, Từ Phong đối với hắn luyện đan đơn giản là thể hồ quán đỉnh chỉ điểm. Sư muội, ngươi cho ta văn mải. Vạn Phong nhìn về phía thanh niên bên cạnh nữ tử. Thanh niên kia nữ tử trong thần sắc có chút không đành lòng. Liền đang chuẩn bị mở miệng thời điểm. Từ Phong nhưng thản nhiên nói, ta nếu mà là ngươi, tuyệt đối sẽ không mở miệng cho hắn cầu xin. Lẽ nào, hắn không có từng bắt nạt ngươi sao? Từ Phong lời nói ra, người thanh niên kia nữ tử nhất thời mím mím môi, nàng gắt gao cắn răng. Kỳ thực, nàng bị Vạn Phong thường thường bắt nạt, đối phương tuy rằng không dám ban ngày ban mặt gây sự với nàng, nhưng là ngầm nhục nhã quá nàng mấy lần. Hơn nữa, cái này Vạn Phong muốn nàng cho hắn làm nữ nhân, bị nàng từ chối mấy lần phía sau. Đỗ Thanh một lòng trầm mê ở luyện đan. Hắn không có nghĩ tới cái này Vạn Phong dĩ nhiên như vậy đáng ghét. Hắn nhìn về phía bên người thanh niên nữ tử, nói, tên xuất sinh này bắt nạt ngươi, ngươi tại sao không nói cho vi sư đây? Đỗ Thanh kỳ thực càng yêu thích chính hắn một nữ đệ tử, đối phương vô cùng khéo léo, cùng tại chính mình bên người, đạp đạp thực thực. Nữ tử nhẹ giọng nói, sư phụ năm đó thu nhận giúp đỡ ta, ta đã cho sư phụ tăng thêm phiền phức, ta không muốn sư phụ vì ta phân tâm. Ngốc nha đầu. Đỗ Thanh đưa tay ra, xoa xoa đầu của đối phương. Vạn Phong, ta thật sự không nghĩ tới ngươi như thế đáng ghét, cút đi. Đỗ Thanh khuôn mặt phẫn nộ. Vạn Phong biết lần này mình e sợ thật sự không cách nào tiếp tục cùng Đỗ Thanh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt tức giận nhìn Tử Phong. Tiểu tử, ngươi hại ta thảm như vậy, ta sẽ để ngươi chết. Vạn Phong nói xong, hướng về sân bên ngoài chạy như điên. Đỗ Thanh hai mắt hơi hơi nheo lại, trong thần sắc có chút lo lắng. Đỗ Thanh chuyển qua đầu nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ đại sư, sợ là chúng ta muốn sớm đi luyện sư công hội tổng bộ. Cái này Vạn Phong chính là này thiết tâm thành Vạn gia thiếu chủ, gia gia của hắn chính là thất phẩm linh đế cường giả, đối với hắn cực kỳ cưng chịu. Năm đó ta cũng là nhận được gia gia hắn ra tay viện trợ, vì vậy, những năm này mới thu hắn làm đệ tử, để hắn theo học tập luyện đan. Từ Phong nhưng bình tĩnh mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, nên như thế nào vẫn như cũ như thế nào, ngươi trước tiên có thể thử nghiệm luyện chế thanh tâm trấn hồn đan. Đỗ Thanh mắt thấy Từ Phong như thế định liệu trước. Không khỏi nội tâm nói, xem ra người thanh niên này quả nhiên lai lịch bất phàm, xem ra hắn cần phải có tự tin chống đối vạn gia. Đúng là ta dư thừa lo lắng. Lập tức, Từ Phong cũng không có tiếp tục khuyên can, mà là mở miệng nói, Từ đại sư, cái kia ta liền bắt đầu luyện chế thanh tâm trấn hồn đan. Vạn gia, thiết tâm thành đệ nhất đại gia tộc. Vạn Phong khuôn mặt khóc thầm nước mắt, hắn chạy đến một tòa vắng vẻ sân. Gia gia, gia gia, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta. Đó là một cái người thấp nhỏ ông lão, hắn trên người khí tức chính là thất phẩm linh đế tu vi, có vẻ vô cùng khủng bố. Hắn chính là Vạn Phong Gia Gia, cũng là Vạn Gia cường giả số 1. Vạn Kiện nhìn mình người cháu này. Bởi, hắn dưới gối của sứ chính là một cái con trai độc nhất, mà, con trai độc nhất của hắn cũng chỉ có Vạn Phong một căn dòng độc đinh. Hắn đối với Vạn Phong là cực kỳ sủng ái. Phong Nhi, ngươi không phải theo Đỗ đại sư học tập luyện đan sao? Ngươi làm sao? Vạn Kiện khuôn mặt kinh ngạc. Vạn Phong nhất thời mở miệng nói, ra ra, ra ra. Cái kia Đỗ Thanh câu kết người bên ngoài bắt nạt ta, hắn đem ta trục xuất sư môn. Hơn nữa, còn nhìn một người thanh niên nhục mạ cùng bắt nạt ta, hắn còn mắng chúng ta Vạn gia là không bằng heo chó, còn mắng ra ra người là lão cẩu. Vạn Kiện khuôn mặt phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới chính mình Vạn gia chưa bao giờ trêu chọc người, dĩ nhiên có người dám như vậy đến bạt nạn. Phong Nhi, ngươi không nên kích động, ngươi nói cho ta, người thanh niên kia ở nơi đó, đợi ta đi giáo huấn một chút hắn. Vạn Phong hai mắt nơi sâu xa hiện ra một nụ cười, thầm nghĩ, Từ Phong, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ra ra, người thanh niên kia hiện tại ở luyện sư công hội, chúng ta bây giờ đuổi quá khứ, vẫn tới kịp. Vạn Phong không kịp chờ đợi nói rằng, được. Vạn Kiện mang theo Vạn Phong, hướng về Vạn gia ngoài phủ để mặt lao ra. Toàn bộ Vạn gia đều là náo động. Xảy ra chuyện gì, đó không phải là Vạn Kiện trưởng lão sao? Hắn mang theo hình như là Vạn Phong. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta nhanh lên một chút cùng qua xem một chút. Vạn gia rất nhiều người đều rối rít đi theo hai người chân bước, hướng về luyện sư công hội vị trí chạy đi. Đỗ Thanh, giao ra cái kia đánh cháu của ta, nhục mạ ta Vạn gia tiểu xuất sinh. Vạn Kiện đi tới luyện sư công hội bên ngoài, nhất thời một tiếng giận dữ hét lớn. Đỗ Thanh nhìn trước mặt luyện chế thành công thanh tâm trấn hồn đan, khuôn mặt đều là kinh hỉ. Hắn vừa say đắm ở cao hứng trong thời điểm, bên hai liền truyền đến luyện sư công hội bên ngoài cái kia sấm sét giống như thanh âm. Còn không có chờ Đỗ Thanh phản ứng lại, Từ Phong đã xuất hiện ở bên ngoài. Ra ra, chính là hắn. Chính là hắn đánh ta. Ngươi mau mau giết hắn đi, giết hắn đi. Vạn Phong nhìn Từ Phong xuất hiện trong khoảnh khắc, hai mắt đều trở nên dữ tợn, phảng phất biến thành người khác, hai mắt đều là hào quang màu đỏ ngòm. Vạn Kiện đầy mặt tức giận nhìn Từ Phong, hỏi, tiểu tử, là ngươi đánh cháu của ta? Không sai, là ta. Từ Phong thản nhiên nói. Hừ, chết đến lâm đầu, còn dám kiêu ngạo như vậy, hôm nay lão phu liền thay thế trưởng bối nhà ngươi giáo huấn một chút ngươi. Vạn Kiện trên người thất phẩm linh đế khí thế buộc phát ra. Trong tay hắn mặt xuất hiện một thanh trường thương. Nhất thời, cái kia trường thương tỏa ra xâm nhiên ánh sáng. Veo một tiếng, trường thương hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng đâm ra đến. Vạn Phong đứng ở nơi đó, khuôn mặt trào phúng, nói, ta nhìn ngươi còn không chết. Rất nhiều người nhìn Vạn Kiện công kích này hướng về Từ Phong nhanh như vậy giết ra ngoài, rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm. Đỗ Thanh xuất hiện ở luyện sư công hội bên ngoài, cũng là quát một tiếng, nói, Vạn Kiện, chuyện này ta tới cấp cho ngươi nói tỉ mỉ. Thời khắc này Vạn Kiện nơi nào nghe được tiến vào lời thừa thãi, hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đừng nóng vội, chờ ta trước tiên giáo huấn tên tiểu tử này một chút. Vâng! Nhưng là, hắn trường thương mắt thấy muốn tập kích đến Từ Phong thời gian. Mà, Từ Phong trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực bạo phát, ngũ phẩm linh đế tột cùng khí thế, trùng kích ra. Vạn Kiện khuôn mặt kinh ngạc, mà ngay sau đó cú đấm kia, hung hăng cùng hắn trường thương điên cuồng va chạm đồng thời. Vâng! Hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài, rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản rất nhiều người đều cảm thấy người thanh niên kia chắc chắn phải chết. Nào có biết, hắn không chỉ có ngăn cản Vạn Kiện công kích, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Vạn Kiện cũng là khuôn mặt khiếp sợ, hắn nhìn đối diện Từ Phong, già nua hiện ra sắc mặt đều là chấn động. Các hạ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ta Thiết Tâm Thành? Vạn Kiện bắt trong tay mặt trường thương, ánh mắt lấp lóe. Từ Phong nhưng thản nhiên nói, ngươi bây giờ còn chưa tư cách biết ta là người như thế nào, chờ ta trước tiên giáo huấn một chút ngươi lại nói. Chương 2162, đau lòng bồi thường. Địa sát thức. Từ Phong trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, kèm theo thứ hai tầng trọng lực lĩnh vực. Hào quang màu đỏ ngòm tràn ngập toàn bộ bầu trời. Đỗ Thanh đám người giờ khắc này đều là trừng lớn hai mắt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong không chỉ có luyện sư thiên phú như vậy tuyệt vời, bây giờ lại liền võ đạo thiên phú, cũng là như thế khủng bố. Bọn họ đều cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong trên người buộc phát ra lĩnh vực khí thế, rất là khủng bố như vậy. Quan trọng nhất là, Từ Phong một quyền đập đi đồng thời, tám sao quyền sáo tỏa ra đen nhánh ánh sáng. Dường như màu máu đỏ ngọn núi mạnh mẽ rơi xuống. Vạn Kiện hoàn toàn không nghĩ tới, một cái chính là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi tồn tại, thực lực dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Mắt thấy Từ Phong cái kia màu máu đỏ một quyền tập kích qua đến, hắn không dám có bất kỳ bất cẩn, hắn biết người thanh niên này hết sức vướng tay chân. Chỉ thấy, Vạn Kiện trường thương vung lên, nhất thời cái kia trường thương biến thành vô số bóng mờ. Hướng về Từ Phong hung hăng oanh kích mà tới. Vành! Nắm đấm cùng trường thương va chạm đồng thời, bùng nổ ra cường hãn sóng khí, bao phủ toàn bộ bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy, cả vùng thật giống đều ở đây vô biên vô tận lay động, vô số sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Thiên sát thức! Từ Phong nhưng không có bất kỳ lui về phía sau. Sát quyền thức thứ ba triển khai ra, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, dường như bầu trời bao trùm hạ xuống. Các hạ rốt cuộc là ai? Việc này đến đây thì thôi, làm sao? Vạn Kiện lời nói vang lên. Những người vây xem kia đều là khuôn mặt kinh ngạc. Ai nấy đều thấy được, Vạn Kiện lời nói rất ý tứ rõ ràng, đó chính là Vạn Kiện đã thừa nhận mình không phải là đối thủ của Từ Phong. Hay hoặc là... hắn không muốn cùng Từ Phong Thành làm đối thủ. Có thể coi như thôi, bất quá không phải hiện tại. Từ Phong nắm đấm thế không thể đỡ, cường hãn quyền ấn hung hăng đập đi. Vành! Vạn kiện trường thương bỗng nhiên cũng lui ra, thân thể của hắn cũng theo bay ra đi. Thiên địa quyền ấn. Từ phong trên người song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng thời điên cuồng phun trào, thân thể linh lực bên trong, phảng phất giống như là vô biên vô tận nước biển đang chảy xuôi. Cái kia khí thế cường hãn làm cho toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Vạn kiện khuôn mặt khiếp sợ, hai mắt của hắn con ngươi đều đống nhiên co rút lại. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ, làm sao có khả năng? Vạn kiện giờ khắc này nội tâm đều là hối hận. Hắn không có nghĩ tới cái này từ phong lợi hại như vậy. Dĩ nhiên sử dụng tới cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Phải biết, cực phẩm truyền thừa linh kỹ không chỉ có hết sức quý giá, hơn nữa cũng hết sức khó tu luyện. Từ phong có thể tu luyện thành công, là đủ nói rõ từ phong lợi hại. Giang giác. Theo trường thương di động, cùng cái kia quyền ấn hung hăng va chạm đồng thời. Toàn bộ hư không thật giống đều tại pha thoái, phát sinh răng rắc thanh âm, không ngừng vang vọng vần tiêu, trở nên vô cùng chấn động. Vô số người hai mắt đều là ngưng lại, bọn họ nhìn thanh niên kia, nội tâm đều là khiếp sợ. Người thanh niên này rốt cuộc là ai, ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, lại có thể cùng vạn kiện chiến đấu thành như vậy. Hơn nữa, vạn kiện rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Đơn giản là chuyện khó mà tin nổi, vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp chiến đấu. Thực sự là thiên tài tuyệt thế, chỉ sợ là chúng ta sáng thế học viện cái kia tam đại công tử, cũng chỉ đến như thế mà thôi đi. Ta dám đánh cuộc, người thanh niên này thân phận tuyệt đối không bình thường, xem ra lần này vạn gia là đá vào tấm sắt. Người đây không phải là phí lời, người nào không biết người thanh niên này không đơn giản. Có thể bồi dưỡng được như vậy thanh niên thiên tài, tự nhiên không thể nào là tầm thường người của gia tộc. Vành! Rất nhiều người tiếng bàn luận vang lên. Vạn kiện khuôn mặt trắng xám, phun ra một ngụm máu tươi đến đồng thời, cả người trực tiếp nặng nề đập xuống đất mặt. Vạn Phong đứng ở cách đó không xa, mắt thấy Từ Phong đánh bại Vạn Kiện, đánh bại gia gia của chính mình, nội tâm của hắn đều là run rẩy. Làm sao có khả năng? Vạn Phong nội tâm đều là ước ao ghen tị, giờ khắc này còn kèm theo có hoảng sợ. Vạn Kiện già nua hai mắt lộ vẻ rung động. Hiện tại, ngươi minh bạch ta tại sao không cùng ngươi nói chuyện sao? Từ Phong hai mắt đảo qua ngã trên mặt đất, khóe miệng còn treo móc máu tươi Vạn Kiện. Vạn Kiện nhìn về phía cách đó không xa Đỗ Thanh, nói, Đỗ Thanh, ta đã từng đối với ngươi có ân cứu mạng. Lẽ nào ngươi muốn thấy chết mà không cứu sao? Đỗ Thanh nghe vậy, hắn già nuôi trong tròng mắt lập lòe ánh sáng. Từ Phong nhưng trực tiếp mở miệng nói, kỳ thực, ngươi không cần để hắn cho ta cầu xin, ta cùng hắn cũng không có bao sâu giao tình. Ngươi muốn sống kỳ thật cũng không khó, ta và ngươi cũng chẳng qua là gặp mặt một lần mà thôi. Ngươi nếu như có thể lấy ra ta động tâm bảo vật, cái kia tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể. Nói tới chỗ này, Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Vạn Phong. Nói, đương nhiên, ta có thể nói rất rõ ràng cho ngươi, chuyện này, chỉ sợ ngươi là bị ngươi đứa cháu kia hãm hại. Kỳ thực, ta bất quá là tùy tiện giáo huấn hắn một phen, còn hắn là thế nào nói với ngươi, ta có lẽ không biết. Vạn Kiện già nua trong hai mắt mặt lộ ra một vẻ hối hận, con mắt của hắn quang rơi ở con trai của chính mình trên người. Đó là một người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt phẫn nộ, nói, ngươi cái này nghiệt tử, ngươi này mấy năm làm nhiều việc ác, ngươi dĩ nhiên hãm hại ra ra ngươi. Vạn Kiện coi như là ngớ ngẩn, giờ khác này cũng hiểu. Ở trước mặt mình vô cùng khéo léo tôn tử, e sợ ở trong mắt người ngoài, đó là không chuyện ác nào không làm tồn tại. Vạn Kiện đứng dậy, nói, chuyện hôm nay, xác thực là lỗi của ta. Ta Vạn gia nguyện ý cho ngươi 1 tỷ trí tôn dịch bồi thường. Nào có biết Từ Phong nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, nói, ta sốc gì đối với trí tôn dịch này chút không có hứng thú. Đương nhiên, ngươi Vạn gia nếu là có tăng lên lĩnh vực mảnh vỡ, hay hoặc là tăng cao tu vi bảo vật. Đương nhiên, nếu có quý trọng dược liệu, cũng là có thể. Ta Vạn gia nơi nào có bảo vật như vậy a? Vạn Kiện khuôn mặt cay đắng. Từ Phong giang hai tay ra, nói, vậy thì rất xin lỗi, hôm nay e sợ chỉ có đưa người đi chết. Chấm đã. Phụ thân của Vạn Phong người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên đi tới, hắn mở miệng nói, phụ thân, chúng ta vạn ra cái này bảo vật đây. Vạn Kiện nhất thời khuôn mặt giận dữ và xấu hổ, nói, đây chính là chúng ta vạn ra tổ truyền chi bảo, ta làm sao mong muốn chắp tay dâng cho người đây. Nhưng là, phụ thân, ngươi một khi tử vong, đừng nói cái kia tổ truyền chi bảo, coi như là vạn ra e sợ cũng không tồn tại nữa. Người đàn ông trung niên nhất thời mở miệng nói. Ai? Vạn Kiện bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn hai mắt nhìn về phía Từ Phong, nói, ta vạn ra có một cái tổ truyền chi bảo. Nhiều năm như vậy ta mặc dù không biết dùng như thế nào, lại biết cực kỳ quý giá. Mời các hạ cùng đi với ta vạn ra đi một chuyến đi. Xin dẫn đường. Từ Phong mang trên mặt ý cười. Thầm nghĩ. Xem ra lần này vận khí sẽ rất tốt, nên tìm tới tốt bảo vật. Kỳ thực, Thứ Phong cũng không muốn giết Vạn Kiện. Cái này Vạn Kiện cũng không phải hung ác đồ đệ. Hắn kỳ thực cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới liền dọa dẫm đến bảo vật, vậy dĩ nhiên là cực kỳ chuyện vui. Chương 2163, Hồn Khí. Thứ Phong theo Vạn Kiện, đi tới Vạn Gia. Trên đường đi, rất nhiều người nhìn Thứ Phong. Đều là khuôn mặt kính nể. Vạn Kiện mang theo Từ Phong đi thẳng tới Vạn Kiện phủ đệ nơi sâu xa. Chỉ thấy nơi đó vô cùng thanh u, hoàn cảnh cũng là vô cùng yên tĩnh. Vạn Kiện nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ta cần phải sớm nói cho ngươi, đến thời điểm ngươi nếu là không có cách nào mang đi cái này bảo vật, không oán ta được. Ừm. Từ Phong gật gật đầu đáp ứng nói. Vạn Kiện tiếp tục mang theo Từ Phong đi tới. Mãi cho đến đi tới phủ đệ tận đầu, nơi đó có một gian cực kỳ cũ nát nhà lá. Vạn Kiện mở ra cái kia nhà lá cửa lớn, hàng loạt cho bụi đều bay ra ngoài. Hiển nhiên, này nhà lá đã rất lâu không có đánh mở. Vạn Kiện đi lên phía trước, trên người linh lực lưu động. Nhất thời toàn bộ nhà lá cho bụi đều rối rít tiêu tan. Mà Từ Phong ánh mắt đột nhiên rơi vào đang đối diện. Chỉ thấy nơi đó bày ra một cái vô cùng quỷ dị đồ vật, dĩ nhiên hình như là một viên mai hoa tiêu như thế hình dạng. Mà, cái kia mai hoa tiêu liền yên tĩnh như vậy để ở nơi đó. Vạn Kiện quay về vật kia sâu sắc cúi đầu. Con cháu đời sau bất hiếu, chỉ có thể dùng được tổ truyền bảo vật đến đây bảo mệnh. Hy vọng liệt tổ liệt tông không muốn trách cứ. Vạn Kiện sau đó nói xong, nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi cũng chớ xem thường vật này, chúng ta vạn ra không ai có thể lấy được đến. Chỉ cần ngươi có thể đủ cầm lên, đồng thời mang đi lời, bảo vật này sẽ là của ngươi. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể thấy, bảo vật này hết sức không tầm thường. Từ Phong gật gật đầu, hắn đi lên phía trước. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, hướng về cái kia mai hoa tiêu với lên đi. Nhất thời, hắn cảm giác được tay của chính mình, hình như là chạm đến hàn băng giống như vậy, lạnh lẽo thấu xương. Phải biết, hắn bây giờ linh đế thân thể đã tu luyện tới dần vào giai cảnh, có thể để hắn cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, có thể thấy được bảo vật này xác thực không đơn giản. Hắn muốn đem cái kia mai hoa tiêu bắt lại, nhưng phát hiện vật kia vẫn không núp ních, phảng phất là sinh căn lớn lên ở nơi đó như thế. Từ Phong hướng về bên cạnh Vạn Kiện nhìn sang, chỉ thấy đối phương giang hai tay ra, nói, không sai, bảo vật này chính là như vậy. Từ Phong tựa hồ hiểu được, hóa ra vật này căn bản là không có cách cầm lên, nói cách khác, chính mình đã định trước phải về tay không. Thế nhưng, Từ Phong hiển nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp di chuyển cái kia mai hoa tiêu, muốn kiểm tra thực hư đối phương. Coi như là máu tươi của hắn chảy xuôi ở đó mai hoa tiêu bên trên, cũng là một chút cũng không có tác dụng, cái kia mai hoa tiêu vẫn như cũ yên tĩnh dị thường. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, nội tâm lộ vẻ rung động, thầm nghĩ, xem ra món bảo vật này thật B5 ủ im sự hết sức không tầm thường. Trên người hào quang màu vàng phóng lên trời, Từ Phong hầu như đem bú sữa mẹ khí lực đều là dùng đến. cái kia Mai Hoa Tiêu nhưng vẫn là vẫn không nhúc nhích. Bên cạnh Vạn Kiện nội tâm cũng đều là âm thầm thở ra một hơi, thầm nghĩ, hắn không cách nào lấy đi này tổ truyền chi bảo, cuối cùng là vạn hạnh sự tình. Đó không phải là thông thường linh bảo, người coi như là linh quân tu vi, cũng không cách nào đem đối phương cầm lên. Bất thình lình từ phong trong đầu mặt, hiện ra một đạo thanh âm lạnh như băng, mà chủ nhân của thanh âm kia. Từ phong rất rõ ràng, chính là hắn luyện hóa cùng thân thể hắn hòa làm một thể tạo hóa tham thiên thảo. Kỳ thực hắn cũng không biết, cô gái kia rốt cuộc là tạo hóa tham thiên thảo không phải. Hay hoặc là, một đạo ký sinh ở tạo hóa tham thiên thảo linh hồn. Đương nhiên, đây là cô gái kia ở tạo hóa tông di chỉ bên ngoài tới nay, lần thứ nhất nói với Tử Phong lời. Tử Phong suýt chút nữa đều là giật mình. Ngươi biết rõ làm sao cầm lên sao? Tử Phong hỏi. Rất đơn giản. Thanh âm thanh thúy kia có vẻ rất đơn giản sáng tỏ, tựa hồ nàng cũng không muốn nhiều lời một chữ. Không nghĩ tới ở nơi như thế này, vẫn còn có hồn khí. Hồn khí. Từ Phong vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên xa lạ này. Hai mắt của hắn bên trong đều là kinh ngạc. Hồn khí di động cùng điều khiển đều chỉ có thể lợi dụng lực lượng linh hồn, cùng những thứ khác linh bảo linh binh bất đồng, linh hồn của ngươi sức mạnh không kém. Điều khiển cái kia hồn khí không phải quá lớn việc khó. Thanh âm lạnh như băng kia nói xong, liền không có nói tiếp. Lập tức, Từ Phong trên người lực lượng linh hồn tràn ngập ra, linh hồn của hắn sức mạnh hướng về cái kia Mai Hoa Tiêu thứ tầm thường điều khiển đi. Linh hồn của hắn cảm nhận được một trận lạnh như băng khí thế. Loảng xoảng cong. Cái kia Mai Hoa Tiêu như thế bảo vật, nhất thời truyền tới lay động âm thanh. Bên cạnh Vạn Kiện trừng lớn hai mắt, khuôn mặt kinh ngạc. Rầm. Theo Tử Phong lực lượng linh hồn không ngừng thâm nhập, cái kia Mai Hoa Tiêu như thế hồn khí, nhất thời bay lên. Từ Phong điều khiển cái kia hồn khí, theo không ngừng điều khiển, càng ngày càng quen thuộc, hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc ý cười. Này hồn khí có ích lợi gì? Từ Phong quay về tạo hóa tham thiên thảo tiếp tục truy vấn. Nào có biết, đối phương trực tiếp rơi vào trầm mặc. Từ Phong cũng là lúng túng cười cười. Từ Phong phát hiện, cái kia hồn khí cùng linh hồn của chính mình dung hợp đồng thời, dĩ nhiên hắn hơi suy nghĩ, cái kia hồn khí liền biến mất. Mà, hắn hơi suy nghĩ, cái kia hồn khí cũng từ trong thân thể mặt bay ra ngoài. Tinh thần đoạn hồn phiêu. Nguyên lai này hồn khí là có tên tuổi, gọi là tinh thần đoạn hồn phiêu. Bên cạnh Vạn Kiện giờ khắc này cũng là trừng lớn hai mắt, trên khuôn mặt già nua hiện ra một vệt nụ cười khổ sở. Từ Phong nhìn về phía Vạn Kiện, nói, ha ha. Đã như vậy, cái kia món bảo vật này, ta liền thu nhận. Từ Phong cùng Vạn Kiện từ cái kia tông nhà lá mặt đi ra. Mãi cho đến Vạn gia đằng trước. Phụ thân. Người đàn ông trung niên kia nhìn cha mình cái kia khổ sở vẻ mặt. Hắn chính là trừng lớn hai mắt, nói, phụ thân, hắn thật sự cầm lên cái này bảo vật. Ừm. Vạn Kiện gật gật đầu. Thời khắc này Vạn Phong đứng ở cách đó không xa, hắn đã bị phụ thân hắn thận trọng cảnh cáo. Còn không mau một chút quay lại đây cho Từ đại sư xin lỗi. Người đàn ông trung niên một tiếng giận dữ hét lớn. Vạn Phong cắn răng, mau mau hấp ta hấp tấp chạy tới. Hắn cũng biết Từ Phong rất khủng bố. Giờ khắc này nơi nào còn dám có bất kỳ báo thủ tâm tư. Từ đại sư, ta trước lỗ mãng đụng phải ngươi, hy vọng ngươi đại nhân lượng lớn, không muốn cùng ta tính toán. Từ Phong nhưng vung vung tay, nói, thiện ác đến đầu cuối cùng cũng có báo, làm nhiều việc các người, cuối cùng đều sẽ chết rất thê thảm. Nói, hắn nhìn về phía Vạn Kiện, nói, những thứ này là ta bồi thường cho ngươi đi, cái này bảo vật ta thu. Từ Phong tiện tay ném ra ngoài một đống lớn đan dược, những đan dược kia đều là hắn luyện chế đan dược, hầu như đều là thất phẩm trở lên đan dược. Bát phẩm đan dược thanh tâm trấn hồn đan. Vạn Kiện khuôn mặt chấn động, nhìn trong đó thanh tâm trấn hồn đan. Cái kia đan dược chính là Từ Phong trước ở luyện sư công hội luyện chế. Hắn giữ lại ba viên, những thứ khác cũng không có tác dụng gì, cũng lại thuận tay ném cho Vạn Kiện. Dù sao, chính mình lượm như thế một món hời lớn, cái kia hồn khí tuy rằng Từ Phong không biết rõ làm sao sử dụng, nhưng cũng biết hết sức quý giá. Từ Phong xoay người, nói, vạn kiện, ta không giết ngươi, chính là ngươi không làm ác, ngươi có thể đủ tiện tay cứu viện Đỗ Thanh, liền mang ý nghĩa ngươi tâm tư thiện lương. Bằng không, dựa vào ngươi hôm nay xuất hiện, ngươi bây giờ thì sẽ là cái người chết. Sau đó nhớ kỹ, nhân quả báo ứng, thiện ác đến đầu cuối cùng cũng có báo. Chương 2164, chân chính luyện sư Thánh Thành. Thời gian trôi qua. Đỗ Thanh bây giờ đột phá đến bát phẩm luyện sư. Hắn đã không kịp chờ đợi đi tới luyện sư Thánh Thành, tham gia chân chính luyện sư giải thi đấu. Hắn muốn ở luyện sư giải thi đấu mặt trên hánh diện. Mà, thêm vào lần này hắn dĩ nhiên tìm tới Tử Phong thiên tài như vậy. Chuyện này quả là càng là trên mặt có quang, bước đi cũng sinh gió. Còn có cái khác luyện sư công hội người, cũng cùng theo một lúc đi luyện sư Thánh Thành. Đỗ Thanh quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ Đại Sư, ngươi khẳng định chưa từng đi Thánh Thành chứ? Từ Phong gật gật đầu. Hắn này là lần đầu tiên đến khu Bắc, làm sao có khả năng đi qua Thánh Thành đây? Thế nhưng, hai mắt của hắn bên trong lập lòe ánh sáng. Nội tâm hắn tràn ngập chờ mong. Toàn bộ thần châu hạo thổ, Thánh Thành đối với tất cả luyện sư tới nói, liền là chân chính Thánh Địa. Tất cả mọi người xưng hô nơi đó là Thánh Thành. Chúng ta đi Thánh Thành, đều là có mang một viên lòng thành kính. Đỗ Thanh nội tâm rất rõ ràng, hắn mỗi lần đi Thánh Thành, nội tâm đều là vô cùng kích động. Thánh Thành nơi đó chính là luyện sư thiên đường. Bên cạnh mấy cái luyện sư công hội trưởng lão, cũng đều là khuôn mặt kích động. Trên đường đi, Từ Phong một bên cất bước. Một bên luyện hóa Đông Phương Bá Thiên đưa cho hắn cái kia loại linh dịch, hắn phát hiện cái kia linh dịch đối với tăng cao tu vi, có tác dụng rất lớn. Khoảng chừng đi qua 3 ngày, Từ Phong rất xa đã nhìn thấy một mảnh bình nguyên địa phương, nơi đó bằng phẳng cực kỳ, nhất định chính là bao la vô biên. Quan trọng nhất là, vùng bình nguyên kia trung ương, xúc lập một tòa thật to cao vút trong mây tháp, cực kỳ chấn động. Ngoại trừ cái kia tòa tháp, đâu đâu cũng có san sát kiến trúc, cũng đều có vẻ dường như tòa kia cao vút trong mây tháp. Phân biệt đều là từng ngọn tiểu tháp. Theo Từ Phong đám người đi tới tòa thành thị này bên ngoài. Từ Phong phát hiện, thanh nhất sắc đều là ăn mặc luyện sư trưởng bảo người. Hầu như mỗi cái ăn mặc luyện sư trưởng bảo người, đều là thất phẩm luyện sư trở lên tồn tại. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít bát phẩm luyện sư. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ, hắn xưa nay không nghĩ tới, một thành phố có thể xuất hiện nhiều như vậy luyện sư. Đỗ Thanh đứng ở Từ Phong bên người, mở miệng nói, toàn bộ thần châu hạo thổ tổng cộng có 5 vị cửu phẩm đế sư, trong đó luyện sư công hội chiếm cứ 2 vị. Từ Phong trong nội tâm mặt đều là chấn động. Hắn biết rõ, cửu phẩm đế sư có thể nói là toàn bộ Nam Phương Đại Lục đứng đầu nhất tồn tại. Này chút cửu phẩm đế sư không chỉ có là cường đại luyện sư, càng là phong hào linh đế cường giả. Từ Phong không khỏi kinh ngạc hỏi, hội trưởng, cái kia còn lại 3 vị cửu phẩm đế sư, phân biệt ở cái gì thế lực đây? Đỗ Thanh trực tiếp nói, tứ đại gia tộc một trong Vũ gia, thì có 2 vị cửu phẩm đế sư. Mà còn dư lại 1 vị cửu phẩm đế sư tính cách quái lạ, nghe nói là một cái tán tu võ giả. Người này trái lại không thích người khác xưng hô hắn cửu phẩm đế sư tên gọi, yêu thích người khác gọi hắn rượu si tiền bối. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, ngược lại có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có người như vậy. Bất quá hắn cũng biết, một ít luyện sư tính cách quái lạ, ngược lại cũng đúng là bình thường. Mấy người ở nơi này dạng đang nói chuyện phiếm, tiến nhập tòa này luyện sư thiên đường. Từ Phong phát hiện, xung quanh phần lớn đều là tóc bạc hoa râm ông lão, giống hắn người tuổi trẻ như vậy thật sự rất ít. Đương nhiên cũng có một chút người trẻ tuổi, đều là theo tóc bạc hoa râm tiền bối mà đến, bọn họ hẳn không phải là tới tham gia luyện sư cuộc tranh tài. Đỗ Thanh mang theo Từ Phong tìm tới một cái khách sạn vị trí, sau đó liền cũng vậy ở lại. Đỗ Thanh quay về Từ Phong mở miệng nói, khoảng cách luyện sư giải thi đấu còn có 3 ngày. Ta làm luyện sư công hội hội trưởng, ta ngày mai đi luyện sư công hội tổng bộ đăng ký liền có thể. Từ Phong gật gật đầu. Đỗ Thanh mở miệng nói, ngươi có thể trong thánh thành tùy tiện đi một chút, dù sao thánh thành phong cảnh thật vẫn rất tốt. Lao Trần, ngươi có thể mang theo Từ Phong ở thánh thành khắp nơi đi dạo, phải biết thánh thành rất nhiều nơi vẫn là rất ý tứ. Đỗ Thanh quay về cách đó không xa Lão Trần nói. Lão Trần cười gật gật đầu, nói, ngày mai ta mang Từ Đại Sư nhìn tới hồn tháp thử xem, nơi đó hẳn là rất náo nhiệt. Nhìn hồn tháp, Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, hơi kinh ngạc. Hừm, ngày mai đi ngươi sẽ biết, chơi rất khá địa phương. Trần trưởng lão quay về Từ Phong nói rằng. Sau đó, Từ Phong liền hướng về gian phòng của mình đi đến. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường mặt, khuôn mặt kinh hỉ, thầm nghĩ, không nghĩ tới bá thiên gia gia cho ta linh dịch này, tu luyện hiệu quả dĩ nhiên như vậy bá đạo. Nói vậy ta luyện hóa những linh dịch này phía sau, tu vi của ta cũng có thể đột phá đến chân chính lục phẩm linh đế, thực lực cao hơn một tầng lầu. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là kinh hỉ. Đồng thời hắn cũng không phải từ bỏ, bắt đầu lợi dụng linh hồn của chính mình. Điều khiển cái kia hồn khí, muốn dằn vặt hồn khí lợi dụng. Theo Tử Phong đối với cái này tinh thần đoạn hồn phiêu càng phát quen thuộc, hắn sử dụng, đúng là hết sức thuận tiện. Đương nhiên, cũng giới hạn liền điều khiển mà thôi. Ngươi này hồn khí chất lượng cũng không tệ lắm, ở cái này chỗ thật xa, ngươi chỉ cần vận dụng khi, đầy đủ khinh thường quần hùng. Bất thình lình Tử Phong trong đầu mặt, đột nhiên lại bước lên trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Chính là tạo hóa tham thiên thảo cô gái kia. Từ Phong nội tâm đều là cười khổ, thầm nghĩ, người nữ nhân này tính cách cũng thật là xuất quỷ nhập thần, chính mình lần trước chủ động hỏi dò nàng không nói gì. Lần này, chính mình cũng không có hỏi dò, tự mình tìm tòi, nàng ngược lại là lên tiếng. Bất quá Từ Phong cũng không thèm để ý, mà là mở miệng hỏi. Cô nương! Không biết cái kia tinh thần đoạn hồn phiêu làm sao sử dụng đây. Cô gái kia mở miệng nói, cái gọi là hồn khí, chính là dùng để công kích linh hồn, cho nên mới là hồn khí chỗ kinh khủng. Cái gì, công kích linh hồn? Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Hắn chính là rất rõ ràng, linh hồn bí thuật chính là sử dụng công kích linh hồn đối phương linh hồn thủ đoạn, mà này tinh thần đoạn hồn phiêu có thể trực tiếp công kích linh hồn. Chẳng phải là sự tồn tại vô địch. Không sai. Cô gái kia mở miệng nói. Ngươi sau đó nếu như vô tình gặp hắn kẻ địch rất mạnh mẽ, ngươi có thể lợi dụng này hồn khí công kích đối phương linh hồn. Cô gái kia nói xong phía sau, nói, ngươi có thể thử nghiệm điều khiển một hồi này hồn khí, sau đó thử xem làm sao công kích đối phương linh hồn. Nữ tử lần này nói xong phía sau, không có nói tiếp. Mà là rơi vào trầm mặc. Mà Từ Phong cũng bắt đầu chính mình cân nhắc cái kia tinh thần đoạn hồn phiêu. Hai mắt của hắn bên trong lập lòe kinh ngạc ánh sáng. Theo hắn dựa theo cô gái kia giáo dục, hắn bắt đầu thử nghiệm lợi dụng linh hồn thử xem, làm sao mới có thể công kích đối phương linh hồn. Ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn đối với tinh thần đoạn hồn phiêu giải, liền càng sâu hơn, có vẻ rất là thần kỳ. Nội tâm của hắn đều là kinh hỉ, nói, sau đó coi như là gặp phải bát phẩm linh đế cường giả, ta này tinh thần đoạn hồn phiêu cũng đủ rồi thương tổn được đối phương linh hồn. Nếu như gặp lại Long Đằng, ta có thể trực tiếp lợi dụng tinh thần đoạn hồn phiêu. Từ Phong nội tâm không khỏi càng thêm mong đợi. Hắn chờ mong lần thứ hai gặp phải Long Đằng, cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắn muốn để Long Đằng biết. Hắn Từ Phong cũng không phải dễ chê ơ. Từ Phong đối với cái này tinh thần đoạn hồn phiêu thực sự là yêu thích không buông tay. Chương 2167, Vọng Hồn Tháp. Sáng sớm ngày thứ hai. Thật sớm thời gian. Trần trưởng lão cùng Lâm trưởng lão hai người, liền gọi trên Từ Phong. Từ huynh đệ, nếu như đi trễ, đến thời điểm cũng chỉ có thể đủ đứng ở biên giới nhìn, một chút cũng vô vị. Từ Phong nghe thấy bọn họ đều là gọi hắn Từ Đại Sư, kỳ thực hắn thật sự hết sức không quen, liền để cho hai người thầy cái xưng hô. Hai người biết Từ Phong bất kể là thực lực, vẫn là luyện sư năng lực, đều so với bọn họ phải cường hãn hơn rất nhiều. Đơn giản, liền gọi Từ Phong huynh đệ. Từ Phong sẽ không để ý. Ồ, cái kia vọng hồn tháp có náo nhiệt như thế sao? Từ Phong không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Bên cạnh Trần trưởng lão nhất thời mở miệng nói, đó là đương nhiên rất náo nhiệt, cái kia vọng hồn tháp có thể nhìn một người linh hồn thiên phú. Có người nói, từng ấy năm tới nay, vọng hồn tháp nhưng phàm là thắp sáng bảy ngọn đèn hồn đăng người, đều đã trở thành Nam Phương Đại Lục đỉnh cao. Hơn nữa, từ xưa tới nay, có người nói không ai có thể ở vọng hồn tháp thắp sáng chín ngọn đèn hồn đăng, ta cảm thấy được từ huynh đệ có thể thử xem. Nghe thấy Trần trưởng lão vừa nói như thế, bên cạnh Lâm trưởng lão cũng là gật gật đầu. Ngươi khoan hay nói, ta cảm thấy được từ huynh đệ hết sức có cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, ngươi chừng nào thì nghe từng thấy thiên tài như vậy đây. Cái này ngược lại cũng đúng. Từ Phong đứng ở bên cạnh đều là khuôn mặt mộng bức, này hai lão, đều lớn tuổi như thế, còn phải cho chính mình lĩnh hót sao. Bất quá, Từ Phong đúng là không có không quá để ý, hắn biết hai người đúng là khiếp sợ thiên phú của hắn, này ngược lại là không gì đáng trách. Hào hào rào. Ba người khoảng chừng nửa canh giờ thời gian, sẽ đến một chỗ hết sức địa phương thần kỳ, chỉ thấy nơi đó đã người ta tấp nập. Ai, nhìn tới vẫn là đã tới chậm. Trần trưởng lão không khỏi thở dài một hơi. Dù sao, khoảng thời gian này nhưng là luyện sư giải thi đấu sắp bắt đầu tháng ngày, tự nhiên là vô số luyện sư hội tụ ở Thánh Thành. Đi thôi. Từ Phong quay về hai người nói một tiếng, liền hướng về đi về phía trước đi. Từ Phong phát hiện, rất nhiều người đều mặc luyện sư trường bào, giống Từ Phong mặc như vậy thường phục người, thật sự rất ít. Không lâu lắm, Từ Phong đã nhìn thấy một tòa cao vút trong mây tháp, tòa kia tháp hình dạng rất là quái dị. Xung quanh đều là một ít hình thù kỳ quái điều khác. Quan trọng nhất là, Từ Phong phát hiện tòa kia tháp xung quanh, dĩ nhiên hiện ra 9 ngọn đèn như là dầu hỏa đèn giống như tồn tại. Cái kia chút đèn cứ như vậy điêu khắc ở tòa này trong tháp, trong đó càng là đi lên mặt, cái kia đèn số lượng càng ít đi. Một ông già chuyên môn đứng ở đó tòa vọng hồn tháp phía dưới, chỉ thấy tòa kia tháp bên cạnh, nơi đó bày ra từng cái sân khấu. Ông lão cao giọng mở miệng nói, hôm nay mới vừa bắt đầu, không biết các vị ai nguyện ý cái thứ nhất thử nghiệm vọng hồn tháp đây. Lao phu đến đây đi. Vừa lúc đó, một tiếng sang sảng thanh âm vang lên. Đó là một cái tóc bạc trắng ông lão, hắn trên người luyện sư trường bảo, đã biểu thị thân phận của hắn. Bát phẩm hạ phẩm tôn sư. Rất nhiều người đều rối rít nghị luận. Không nghĩ tới người thứ nhất chính là bát phẩm tôn sư. Đúng là hết sức có ý tứ. Hắn không phải tới từ Giang Sơn thành luyện sư công hội huy chương sao? Không sai, chính là hắn. Không ít người đều nhìn ông lão, mang theo hiếu kỳ. Các ngươi nói, hắn có thể đủ châm đốt vài chiếc hồn đăng đây. Có người nhìn cái kia bát phẩm tôn sư, không khỏi tò mò hỏi dò người ở bên cạnh. Ta đây làm sao biết? Trần trưởng lão cùng Lâm trưởng lão đều là ánh mắt ngưng lại. Nói, không biết hắn có thể đủ châm đốt vài chiếc hồn đăng đây. Từ Phong nhưng không có đi nói chuyện, mà là nhìn ông lão kia, hướng về cái kia sân khấu đi lên thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát hiện, quỷ dị kia vọng hồn tháp bên trên, nhất thời hiện ra khí tức quái dị, cùng tòa kia sân khấu thật giống liên thông một thể. Cái kia trên người lão giả linh hồn thật giống bị dắt dẫn ra, hai mắt của hắn gắt gao nhắm, cả người tỏa ra ánh sáng. Bạch. Ngay ở trong khoảnh khắc thời gian, cái kia vọng hồn tháp bên trên đệ nhất ngọn đèn hồn đăng nhất thời sáng lên lên, hỏa quang có vẻ hết sức sáng sủa. Không hổ là bát phẩm tôn sư. Trần trường lao đứng ở Từ Phong bên người, hắn không nhịn được cảm thán một tiếng. Phải biết, chỉ có ngay từ đầu hồn đăng hết sức sáng sủa, mới có thể châm đốt càng nhiều hơn hồn đăng. Từ Phong nhìn về phía Trần trưởng lão cùng Lâm trường lao, hỏi. Hai vị trưởng lão, các ngươi cần phải đã tham gia này vọng hồn tháp thí luyện, các ngươi có thể châm đốt vài chiếc hồn đăng. Trần trưởng lão cùng Lâm trưởng lão đều toát ra một vệt vẻ xấu hổ. Ai, hai người chúng ta đều chỉ là châm đốt 4 ngọn đèn hồn đăng. Từ Phong gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi dò. Ngay ở hắn hỏi dò hai người vào lúc này, cái kia vọng hồn tháp chuẩn hai phía trên hồn đăng, thiêu đốt đã biến thành bốn ngọn đèn. Bất quá, Từ Phong phát hiện, thứ tư ngọn đèn hồn đăng thời điểm, ánh sáng đã kinh biến đến mức rất là lờ mờ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bát phẩm tôn sư nhiều nhất cũng chính là năm ngọn đèn hồn đăng. Bá rồi! Quả nhiên dường như Từ Phong dự liệu như thế. Cái kia bát phẩm tôn sư thứ năm ngọn đèn hồn đèn hiện ra lúc thức dậy, hắn cả người đều là run rẩy, hiển nhiên là muốn xung kích thứ sáu ngọn đèn hồn đăng. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, thân thể của hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Xèo! Mà cái kia vọng hồn tháp bên trên, phảng phất là xuất hiện một trận hơi gió, nhất thời cái kia chút hồn đăng toàn bộ đều nháy mắt tắt. Cái kia bát phẩm hạ phẩm tôn sư trên khuôn mặt già nua hiện ra mồ hôi hột, hắn có chút thất vọng, vẫn là không cách nào châm đốt thứ sáu ngọn đèn hồn đăng. Trước hắn lúc tới, đã đốt là thứ năm ngọn đèn hồn đăng, nói cách khác, hắn bây giờ còn là không cách nào châm đốt thứ sáu ngọn đèn hồn đăng. Cứ như vậy, lại là một ông già leo lên vọng hồn tháp. Ông lão kia chỉ là châm đốt bốn ngọn đèn hồn đăng. Ta đến thử xem. Vừa lúc đó, một đạo có chút âm lanh âm thanh vang lên. Tất cả mọi người dồn dập hướng về cái kia địa phương thanh âm chuyển tới nhìn sang. Chỉ thấy, nơi đó chính là một người mặc áo bào màu xanh lam ông lão, hắn tóc trắng phơ dĩ nhiên là quấn, phảng phất là một cái lạnh ngắt ổ. Thế nhưng, nhìn cái này áo bào màu xanh lam ông lão thời gian, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Chỉ vì người này dĩ nhiên là bát phẩm thượng phẩm tôn sư. Lâm trưởng lão đều là giật nảy cả mình, nói, không nghĩ tới người này cũng tới đến Thánh Thành, xem ra lần này luyện sư giải thi đấu, rất là náo nhiệt. Trần trưởng lão có chút kinh ngạc hỏi, ngươi biết hắn? Lâm trưởng lão gật gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Hắn chính là ở khu Bắc được xưng Bắc Độc Tứ Quái một trong Âu Dương Khắc. Bên cạnh Trần trưởng lão đều là giật nảy cả mình. Từ Phong nhưng hơi kinh ngạc. Bác độc tứ quái. Lần này Trần trưởng lão mở miệng nói, này bác độc tứ quái ở khu Bắc có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, hay hoặc là ở toàn bộ thần châu hạo thổ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Toàn bộ thần châu hạo thổ độc đan, e sợ có 1/3, đều là xuất thân từ bốn người này tay. Bởi bốn người này đều là tinh thông độc đan chi đạo. Hơn nữa bọn họ dùng độc dược thủ đoạn có thể nói là cao minh cực kỳ. Cho tới, cũng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Nói tới chỗ này, thần sắc hắn có chút quái lạ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bọn họ chưa bao giờ tự tay giết người, bọn họ chỉ là luyện chế độc đan, nhưng không sử dụng độc đan. Chương 2168, Bác độc tứ quái Âu Dương Khắc. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn kỳ thực đối với độc đan giải, cũng rất sâu sắc. Chỉ là, hắn chưa bao giờ yêu thích lợi dụng độc dược. Phải biết, hắn kiếp trước thu được chất độc kia đan truyền thừa của đại sư. Hắn tin tưởng đây tuyệt đối là toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đứng đầu độc đan tồn tại. Hơn nữa, để Từ Phong kinh ngạc chính là, cái này Âu Dương Khắc tu vi thật giống cũng rất cao, dĩ nhiên là bát phẩm linh đế cường giả. Xem ra, ta còn là không được giải toàn bộ thần châu hạo thổ. Từ Phong trước cảm thấy, thần châu hạo thổ cường giả, e sợ bát phẩm linh đế liền sẽ rất ít. Thế nhưng, giờ khác này hắn phát hiện mình tựa hồ sai rồi. Hai mắt của hắn hơi vặn, thầm nghĩ, xem ra ta chỗ này ly khai Tây Khu là lựa chọn chính xác, nơi đó còn là quá nhỏ. Từ Phong tự nhiên không biết, Tây Khu đối với ở toàn bộ thần châu hạo thổ tới nói, chính là an phận ở một góc mà thôi. Âu Dương Khắc xuất hiện ở vọng hồn tháp phía dưới thời điểm, ông lão kia vặn lên xung quanh lông mày, trong thần sắc đều là kiêng kỵ. Âu Dương Khắc nhưng cười ha ha, nói, lao hứa, ngươi liền sợ ta như vậy sao? Tiếng cười của hắn bên trong có vẻ hết sức là quỷ dị. Nguyên lai cái kia phụ trách vọng hồn tháp ông lão, hắn nhận thức cái này Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc, ngươi đừng làm loạn. Ông lão mang theo cảnh cáo ngữ khí. Âu Dương Khắc giang hai tay ra, nhất thời bá rồi một tiếng, một đạo vô sắc vô vị khí thể, nhất thời hướng về lão giả đối diện xuyên ra đi. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, cái kia Âu Dương Khắc đúng là có ý người. Từ Phong có thể thấy, Âu Dương Khắc vừa nãy sử dụng độc dược, cũng không có quá lớn độc tính, hay hoặc là sẽ không chết người. Bất bờ di giờ mờ một vờ mờ ít quá, người trúng độc, e sợ sẽ rất thống khổ. Đến thời điểm cả người đỏ chót, khắp người sẽ xuất hiện hết sức cảm giác đột. Thế nhưng, cảm giác như vậy chỉ sẽ kéo dài 3 phút mà thôi. Ha ha ha! Ta là tới tham gia vọng hồn tháp khảo hạch. Nói, Âu Dương Khắc đã hướng về cái kia sân khấu đi. Cái kia phụ trách ông lão hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, hắn không ngừng cảm thụ thân thể biến hóa, nhưng phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Theo Âu Dương Khắc xuất hiện ở cái kia sân khấu bên trên, hắn già nua hai mắt nhắm lại trong khoảnh khắc, cái kia vọng hồn tháp cũng xuất hiện quỷ dị ánh sáng. Xoạt xoạt xoạt. Cái này Âu Dương Khắc hồn đang trực tiếp một chút đốt 3 chén. Rất nhiều người đều là khuôn mặt ngạc nhiên, nói, không hổ là Bắc độc tứ quái một trong Âu Dương Khắc, quả nhiên rất lợi hại. Từ Phong hai mắt cũng là khiếp sợ, thầm nghĩ, xem ra này Âu Dương Khắc xác thực bản lĩnh không nhỏ, chẳng trách có thể trở thành một trong tứ quái. Bên cạnh Trần trưởng lão cũng là cảm thán. Ta từng nghe gặp một cái đồn đại, nếu như này Bắc độc tứ quái đều không trầm mê ở độc đan, bọn họ thành tâm thành ý luyện đan, như vậy tuyệt đối có thể trở thành cửu phẩm đế sư. Lâm trưởng lão cũng là cực kỳ tán đồng gật gật đầu. Loạch xoạch. Ngay sau đó, thứ tư ngọn đèn hồn đèn sáng lên đến. Mà tia sáng kia vẫn là rất mãnh liệt. Lại là thứ năm ngọn đèn hồn đang sáng. Cái kia phụ trách vọng hồn tháp Hứa trưởng lão, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ tán thưởng. Hắn cũng rất rõ ràng, Âu Dương Khắc luyện sư thiên phú rất tốt. Thứ sáu ngọn đèn hồn đang tiêu đốt. Hào quang trở nên yếu ớt hạ xuống. Âu Dương Khắc ngồi ở chỗ đó, hắn hai mắt gắt gao nhắm, cả người đen nhánh trường bào, đều là theo gió không ngừng loạch xoạch vang vọng. Hết sức hiển nhiên, cái này Âu Dương Khắc muốn xung kích thứ bảy ngọn đèn hồn đăng. Bất quá hắn kiên trì thời gian rất dài. Mắt thấy thứ bảy ngọn đèn hồn đăng tựa hồ muốn sáng lên, nhưng đúng là vẫn còn không có sáng lên. Âu Dương Khắc mở hai mắt ra, mang trên mặt vẻ thất vọng. Ai, vẫn là không cách nào châm đốt thứ bảy ngọn đèn hồn đăng. Âu Dương Khắc khỏe miệng vung lên, đi xuống cái kia sân khấu. Âu Dương Khắc, ngươi nếu như chuyên tâm luyện chế đan dược, sớm muộn gì ngươi có thể châm đốt thứ bảy ngọn đèn hồn đăng, đáng tiếc ngươi một mực không đi chính đạo. Cái kia lão Hứa nhìn Âu Dương Khắc, trực tiếp nói. Âu Dương Khắc nhưng giang hai tay ra. Ngươi nói cho ta, cái gì là chính đạo, cái gì là tà đạo đây? Nói tới chỗ này, Âu Dương Khắc hai mắt lộ ra một vẻ ý cười, nói, huống hồ, ta Âu Dương Khắc chưa bao giờ dùng độc dược giết người, ta chỉ là nghiên cứu độc dược mà thôi. Nhưng mà, toàn bộ trong thiên địa đều là thăng bằng, độc dược có thể giết người, đương nhiên cũng có thể cứu người. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Âu Dương Khắc lấy ra một viên đen nhánh đan dược, cái kia đan dược xuất hiện thời điểm, đan dược xung quanh hư không, đều là hàng loạt đen nhánh ánh sáng. Âu Dương Khắc, ngươi muốn làm gì? Cái kia Hứa lao có chút khiếp sợ nhìn Âu Dương Khắc, đầy mặt đều là vẻ đề phòng. Âu Dương Khắc bắt trong tay mặt cái viên này độc đan. Hắn mở miệng nói, đây là ta mới nhất nghiên cứu một viên độc đan, có không người nào nguyện ý tới thử một lần. Này độc đan có lẽ sẽ độc chết người, đương nhiên nếu như nuốt phục thuốc này người bất tử lời. Tất nhiên thu được rất nhiều chỗ tốt. Hứa lao hơi không kiên nhẫn nói, Âu Dương Khắc, nơi này là vọng hồn tháp, ngươi đi những nơi khác tìm người thuốc thí nghiệm chứ. Âu Dương Khắc nhưng cười nhìn về phía Hứa lao, lao Hứa, ngươi có dám tới hay không cho ta thử xem cái này độc đan đây. Ngươi nhưng là bát phẩm thượng phẩm luyện sư, lẽ nào ngươi tự hỏi không thể hóa giải độc dược của ta sao? Âu Dương Khắc khuôn mặt ý cười. Ừ. Độc dược vốn cũng không phải là đường ngay, ta cảm thấy cho ngươi cái này người, cũng không cần làm người khác khó chịu. Vừa lúc đó, một người thanh niên đi ra, hai mắt của hắn bên trong hiện ra một cương quyết vẻ. Rất nhiều người đều là khuôn mặt khiếp sợ. Chỉ vì, người thanh niên kia dĩ nhiên là thất phẩm cực phẩm luyện sư. Âu Dương Khắc nhìn về phía người thanh niên kia, khỏe miệng hơi dương lên. Úc ra đứa bé, nhà ngươi đại nhân chưa nói với ngươi, không nên tùy tiện đi ra chỉ điểm Giang Sơn, ngươi còn chưa đủ tư cách sao? Âu Dương Khắc vừa dứt lời nháy mắt, từ trong miệng của hắn mặt, đó là một vệt màu xanh nhạt độc dược, hướng về đối diện thanh niên tập kích đi. Âu Dương Khắc, đối với một cái vạn bối ra tay, có chút mất mặt chứ? Người thanh niên kia còn khuôn mặt đắc chí, cảm giác mình đi ra huyền hoang rất tốt. Nhưng lại không biết, chết đến lâm đầu. Mà, cái kia thanh âm giả nua vang lên. Chỉ thấy một ông già, hắn xuất hiện ở trước người thanh niên, khô héo trên hai tay cũng là một viên đan dược biến thành phấn vụn. Xì xì xì. Theo viên thuốc đó xông ra thời điểm, toàn bộ hư không đều phát sinh xì xì thanh âm. Từng vệt khói trắng không ngừng khuyết tán ra. Vừa nãy đắc chí người thanh niên kia, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, nội tâm đều là sợ hãi. Ha ha ha! Các ngươi Úc gia đứa bé này mấy năm càng ngày càng ngông cuồng, làm người vẫn là biết điều một chút cho thỏa đáng. Âu Dương Khắc tựa hồ đã sớm biết ông lão sẽ xuất hiện, cũng không ngoài ý muốn. Lập tức, hắn cầm tay phía trên độc đan. Như thế nào? Âu Hành có dám hay không thử xem? Hay hoặc là, ngươi có thể để cho ngươi cái này bất thành khí hậu bối thử xem, sau đó ngươi ở bên cạnh cho hắn giải độc. Thanh niên kia nhất thời khuôn mặt hoảng sợ, nói, lão tổ người này thực sự là ác độc để tâm, độc đan tại sao có thể tùy tiện thử đây? Câm miệng! Úc ra ông lão nhất thời quát lớn một tiếng, trên khuôn mặt già nua mang theo tức giận. Âu Dương Khắc! Ngươi này độc đan dược hiệu xác thực hết sức quái lạ. Úc gia ông lão nói xong, nói, không biết ai nguyện ý tới thử một lần cái này độc đan. Lão phu cho hắn một viên đồng dạng bát phẩm thượng phẩm đan dược làm tưởng thưởng. Đồng thời lão phu bảo đảm, hắn sẽ không tử vong. Chương 2169, ta tới đi. Ta không sợ, ta tới. Vừa lúc đó, cách đó không xa một người thanh niên. Dáng dấp người thanh niên này là Đúc Từ Ngọc, hoàn toàn là một gương mặt con nít dáng dấp. Hắn cất bước hướng về Vọng Hồn Tháp đi lên. Ôi, không nghĩ tới hôm nay Vọng Hồn Tháp thực sự là rất náo nhiệt, dĩ nhiên Vũ gia cùng Úc gia, hai đại luyện sư gia tộc đều tới. Âu Dương Khắc nhìn người thanh niên kia. Thanh niên kia nhìn chằm chằm Âu Dương Khắc, nói, ngươi tại sao biết ta là Vũ gia người? Từ Phong nhìn thanh niên. Nội tâm không khỏi hiện ra một khuôn mặt. Hắn ở hoang cổ sao băng bên ngoài mất trí nhớ thời điểm gặp cô gái kia. Nội tâm hắn thầm nói, không biết có ở chỗ này hay không gặp phải nàng đây. Trên mặt của ngươi điêu khắc đúng là Vũ gia hai chữ. Âu Dương Khắc nhất thời cười nói. Người thanh niên kia không khỏi đưa tay ra sờ sờ gò má. Lập tức hắn không khỏi vạn phần tức giận. Hắn biết Âu Dương Khắc là cười nhạo hắn là mặt con nít. Vũ Phục nội tâm cũng là hết sức phiền muộn, này có thể là chính bản thân hắn tướng mạo, dù sao cũng là cha mẹ cho hắn, hắn cũng không cách nào thay đổi. Nhiều năm như vậy, hắn hầu như đi đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị người cười nhạo vài câu, chính là hắn hoàn toàn nhìn liền là chân chính tiểu hải tử. Ngươi cái này người tại sao như vậy, ta rõ ràng là trên tới giúp ngươi thí luyện độc đan, ngươi dĩ nhiên như vậy chào phúng ta. Vũ Phục nhìn Âu Dương Khắc, có chút tức giận nói. Ha ha ha, Âu Dương Khắc cười ha ha, nhìn về phía Úc Thông, nói, Úc Thông, thấy không có, tại sao Vũ gia có thể trở thành đệ nhất luyện sư thế gia, mà ngươi Úc gia nhưng vẫn bị đối phương áp chế. Vũ gia thanh niên, bọn họ phần lớn cũng không thiếu dũng khí, càng thêm không thiếu hụt chính là thử nghiệm. Nói tới chỗ này, Âu Dương Khắc nhưng đầy mặt khinh bỉ nhìn Úc Thông bên người thanh niên, nói, lại cùng bên cạnh ngươi thanh niên so sánh, lập tức phân cao thấp. Hừ, thử nghiệm độc đan, cái kia là muốn chết, người không biết không sợ mà thôi. Úc Thông giả nua hai mắt cũng lộ ra một vẻ phẫn nộ. Bên người hắn thanh niên đôi mắt thấy Vũ Phục, nói, Vũ Phục, ngươi có biết hay không hắn là Bắc độc tứ quái một trong Âu Dương Khắc? Ngươi dám thử nghiệm hắn độc đan. Vũ Phục nghe vậy, hắn không khỏi nhìn về phía thanh niên. Âu có thể mẫn, ngươi thực sự là không có não, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hắn nếu là Bắc độc tứ quái Âu Dương Khắc. Nếu như ta dùng hắn độc đan bị độc chết, đây chẳng phải là liền nói rõ, Bắc độc tứ quái độc đan chính là tà môn ma đạo. Cứ như vậy, hắn không chính là mình đập chiêu bài của chính mình sao? Đến thời điểm, hắn tuyệt đối không thể nhìn ta bị độc chết, hơn nữa còn sẽ dốc toàn lực Diệp Kỳ cứu trợ. Vũ Phục nói rất có lý. Nhưng mà Âu Dương Khắc nhưng mở miệng nói, chậm đã đứa bé, lão phu có thể trước tiên nói với ngươi rõ ràng, ngươi nếu như bị độc chết, cái kia có thể không phải lỗi của ta. Dầm. Vũ Phục nhất thời nuốt nuốt nước bọt. Không thể nào. Vũ Phục nhìn về phía Âu Dương Khắc, hỏi ngược lại. Âu Dương Khắc nhưng mở miệng nói, làm sao không biết. Ta đây độc đan muốn là không thể độc chết người, vậy còn luyện chế ra làm gì đây? Ý của ta là, nếu như ngươi không bị độc chết, vậy tất nhiên thu được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là, ngươi đều bị độc chết, vậy dĩ nhiên không có thể đạt được lợi ích. Vũ Phục suy nghĩ một chút, hắn nhìn Âu Dương Khắc. Tiền bối, cái kia ta không thuốc thí nghiệm được không? Chuyện của tôi. Vũ Phục quay về Âu Dương Khắc, âm thanh có chút thấp mà hỏi. Âu Dương Khắc nhưng lắc lắc đầu, nói, ngươi nếu là Vũ gia người, ngươi đều đáp ứng ta, chẳng lẽ còn muốn đổi ý? Ngươi Vũ gia bộ mặt, chẳng phải là đều bị ngươi mất hết. Bên cạnh Lao Hứa hắn nhìn về phía Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc, đủ rồi, như ngươi vậy trêu chọc văn bối, không sợ bị người chê cười sao? Lao Hứa thật sự là không nhìn nổi, đang yên đang lành vọng hồn tháp thí luyện, hiện tại thì trở thành Âu Dương Khắc thuốc thí nghiệm nơi. Âu Dương Khắc đều không thèm để ý Lao Hứa, mà là nhìn về phía Vũ Phục, nói, ngươi sợ cái gì? Các ngươi Vũ gia có một tiểu nữ hoa, liền đối với độc dược của ta vô cùng giải, nàng thường xuyên đến cùng ta thuốc thí nghiệm đây. Tiên bối, ngươi nói là Vũ Nhược Cận tiểu tỷ tỷ sao? Vũ Phục hỏi dò. Đúng đúng đúng, chính là nàng, cái kia nha đầu lá gan cũng lớn, mỗi lần cũng không sợ. Âu Dương Khắc gật gật đầu. Từ Phong nhưng hai mắt hơi ngưng lại, thầm nghĩ, lần trước nhờ có Vũ Nhược Cận đối với ta có ân cứu mạng, người thanh niên này nếu cùng quan hệ của nàng không sai, hẳn là thân thích của nàng. Cái kia độc đan đối với ta không có phần lớn hiệu quả. Ta nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, còn có tạo hóa tham thiên thảo, này độc dược căn bản không khả năng độc chết ta. Nghĩ tới đây, Từ Phong trực tiếp bước ra một bước đi. Hắn xuất hiện ở Vũ Phục trước người. Của ngươi độc đan lấy tới, ta tới đi. Hào hào rào. Hiện trường đều là tất cả xôn xao, chỉ vì ai cũng không quen biết người thanh niên này. Vũ Phục nhìn thanh niên xuất hiện, nhất thời vỗ vỗ Từ Phong bả vai. Huynh đệ, có gan, đa tạ. Vũ Phục xoay người như một làn khói chạy đến một bên. Âu Dương Khắc hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong, hắn cảm thụ đi ra. Thanh niên trước mặt khí tức trầm ổn cực kỳ. Bất quá, hắn không thấy được, người thanh niên này là luyện sư sao. Ngươi nhất định phải cho ta thuốc thí nghiệm. Âu Dương Khắc không khỏi quay về Từ Phong lần thứ hai cường điệu hỏi dò. Từ Phong gật gật đầu, đừng nói nhảm, cho ta độc đan đi. Ngươi yên tâm, ta biết đem hết toàn lực cứu ngươi. Âu Dương Khắc nhất thời đem độc đan ném cho Từ Phong. Từ Phong dĩ nhiên lấy tay đưa hắn độc đan bắt lại, đen nhánh kia ánh sáng hướng về Từ Phong thân thể lan tràn đi. Rất nhiều người giờ khắc này đều là không nhịn được nhắm mắt lại, bọn họ biết chúng độc mà người chết đều là rất thê thảm. Có chút ý nghĩa. Âu Dương Khắc mắt thấy Diệp Lôi, không khỏi kinh ngạc. Từ Phong nhưng chuyển qua đầu nhìn về phía Úc Thông, nói, tiền bối, ngươi mới vừa nói ai tới thử đan. Ngươi cho đối phương một viên bát phẩm thượng phẩm đan dược chứ? Úc Thông không khỏi có chút tức giận. Chẳng lẽ Lao Phu còn sẽ kém ngươi một viên đan dược hay sao? Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nào có biết Từ Phong phun ra bốn chữ thời điểm, rất nhiều người đều suýt chút nữa không có cười phun ra ngoài. Âu Dương Khắc trực tiếp cười ha ha. Rất ý tứ thanh niên, hợp dạ dày của ta miệng. Trần trưởng lão cùng Lâm trưởng lão đều là giật nảy cả mình, hai người căn bản không phản ứng kịp. Hắn điên rồi. Hai người không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhìn nhau một chút, đều nhìn thấy cũng vậy trong mắt chấn động. Đây chính là Âu Dương Khắc nghiên cứu ra được độc đan, liền úc ra bát phẩm cực phẩm tôn sư, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Hiện tại Từ Phong dĩ nhiên đi tới muốn thử nghiệm cái kia độc đan, chẳng phải là muốn chết sao. Này là một quả bát phẩm thượng phẩm đan dược, máu đảo khói xanh đan. Chỉ cần ngươi dùng độc đan không bị nháy mắt độc chết, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Úc Thông giơ tay trong đó, một viên tràn đầy linh lực đan dược, hướng về Từ Phong bay thẳng lại đây. Từ Phong nhìn viên thuốc đó, khuôn mặt vui sướng. Nội tâm thầm nói, không hổ là Úc gia bát phẩm cực phẩm tôn sư, quả nhiên vô cùng bảo tay. Cái kia lão hứa nhìn về phía Từ Phong. Hắn mau mau ngăn cản, nói, tiểu huynh đệ, không nên vì đan dược mệnh cũng không muốn, đan dược cố nhiên quý giá, có thể là sinh mệnh càng thêm đáng quý. Nào có biết Từ Phong nhìn về phía lão hứa, nói ra một câu để Âu Dương Khắc cùng lão hứa đều là khiếp sợ lời. Ta bất tử lời, ta giải độc cho ngươi. Chương 2168, Kinh Diễm biểu hiện. Còn không có chờ lão hứa hỏi dò Từ Phong. Chỉ thấy Từ Phong đã ngồi khoanh chân, đem cái viên này độc đan nuốt vào trong bụng. Bất quá tay của hắn bên trong, nắm còn có Úc Thông cho hắn bát phẩm thượng phẩm đan dược. Âu Dương Khắc càng là trừng lớn hai mắt, hắn chính là rất rõ ràng, chính mình vừa nãy hạ độc liền lao hứa chính mình cũng không có phát hiện. Người thanh niên này vừa nãy ở trong đám người mặt, khoảng cách xa như vậy, làm sao có khả năng nhìn rõ ràng bản thân làm sao hạ độc đây? Lẽ nào hắn là tùy tiện đoán sao? Lao hứa giờ khắc này nhưng khuôn mặt tâm trầm, hai mắt của hắn buộc phát ra đều là điên cuồng. Âu Dương Khắc, ngươi quả nhiên cho không đổi được bốn. Âu Dương Khắc nghe vậy, cũng là có chút lúng túng. Kỳ thực, hắn liền là muốn đùa cợt lao hứa. Lại không nghĩ rằng, bị người thanh niên này tại chỗ vạch trần. Đơn giản hắn trực tiếp lạnh lùng nói, lao hứa, ngươi cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi chúng độc cũng không biết. Thuốc giải. Lao hứa trực tiếp đưa tay ra, quay về Âu Dương Khắc mở miệng. Âu Dương Khắc nhưng cười ha ha, nói, không nên gấp gáp, chờ sẽ người thanh niên này sống sót, xem hắn làm sao giải độc cho ngươi. Lao hứa hai mắt ánh mắt muốn là có thể giết người, Âu Dương Khắc e sợ đã chết vô số lần. Âu có thể mẫn khuôn mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới. Chính mình nguyên bản đến vọng hồn tháp, chính là vì đại xuất huynh hoang. Nào có biết, hiện tại huynh hoang tất cả đều bị thuốc thí nghiệm Từ Phong đoạt đi rồi. Hắn không khỏi tại nội tâm âm thầm nguyền rủa. Độc chết ngươi, độc chết ngươi, độc chết ngươi cái này rùa đen khốn kiếp. Lại nói, Từ Phong nuốt vào cái viên này độc đảm phía sau, hắn đông nhiên phát hiện cái kia đan dược phảng phất là vô số lưỡi dao sắc. Hướng về thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ đâm thủng đi ra ngoài. Hai mắt của hắn gắt gao nhắm, đầy mặt đều trở nên dữ tợn, thân thể bỗng nhiên run rẩy. Quan trọng nhất là, Từ Phong cả người da thịt, đều trở nên một mảnh đen nhánh. Hí hí hí. Hàng loạt hút vào khí lạnh âm thanh từ Từ Phong trong miệng mặt phát ra, rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là toát ra mồ hôi lạnh. Mấy người nhìn Từ Phong, không nhịn được chấn động. Người thanh niên này thực sự là can đảm lắm, lẽ nào hắn thật sự không sợ hãi cái chết sao? Thực sự là bất khả tư nghị thanh niên, nếu đổi lại là ta, ta tuyệt đối không dám. Đùa gì thế, đây chính là Bắc độc tứ quái Âu Dương Khắc. Bất quá, nếu là hắn còn sống, tất nhiên rực rỡ hào quang. Mắt thấy Từ Phong giờ khắc này vô cùng thần sắc thống khổ, rất nhiều người đều là kính nể. Đồng thời cũng có người mang theo trào phúng. Bọn họ cảm thấy Từ Phong không tự lượng sức, ngông cuồng tự đại, cái gì cũng không biết, liền muốn cho Âu Dương Khắc thuốc thí nghiệm. Từ Phong cảm nhận được ngũ tạng lục phủ đau đớn kịch liệt, dù hắn vậy cường đại sự nhẫn nại, giờ khắc này cũng không nhịn được hừ nhẹ đi ra. Hắn bắt trong tay mặt cái viên này bát phẩm thượng phẩm đan dược, không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Không hổ là Úc Thông lấy ra bát phẩm thượng phẩm đan dược, hiệu quả xác thực rất tốt, cái kia đan dược trực tiếp chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Từ Phong sâu trong nội tâm nhưng ô bột 33 y bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ, thầm nghĩ, ta thẳng thắn lợi dụng này độc dược cùng đan dược, vọt thẳng phá lục phẩm linh đế tu vi. Nghĩ tới đây, Từ Phong xưa nay đều không phải là tâm nghĩ chủ ý. Hắn là nghĩ chỗ nào liền làm tới chỗ nào người. Chỉ thấy hắn ngồi khoanh chân, trực tiếp vận xoay người linh lực. Mà, người chung quanh giờ khắc này đều là trợn mắt ngoát mồm. Liền ngay cả Âu Dương Khắc bản thân cũng là trố mắt ngoát mồm. Hắn chính là rất rõ ràng, chính mình cái kia độc đan tuyệt đối không phải món hàng tầm thường. Hắn tuy rằng nghiên cứu ra không bao lâu độc đan, nhưng là để vào trong đó dược liệu, trung hòa hạ xuống tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng, giờ khắc này Từ Phong dĩ nhiên ngồi khoanh chân, tựa hồ đang lợi dụng hắn độc đan tu luyện, hắn nghĩ không kinh sợ cũng không được. Không xa xa trong đám người, đứng nơi đó một ông già, trên tay của hắn mặt ôm một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng hướng về trong miệng mặt rót rượu. Hắn già nua hai mắt giờ khắc này cũng trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Dầm. Hắn bưng hồ lô rượu, một ngụm rượu nuốt xuống. Kỳ tay ngút trời. Ông lão phun ra bốn chữ thời điểm, người ở bên cạnh không có ai để ý hắn, chỉ là khi hắn là cái rượu người điên mà thôi. Nếu như để những người kia biết bọn họ bên người thân phận của ông lão, không biết những người này có thể hay không kinh điệu cảm. Từ Phong lấy ra Đông Phương Bá Thiên cho hắn còn dư lại linh dịch, cũng là hướng về trong miệng mặt một mạch ngã xuống. Hắn trên người linh lực điên cuồng khắp nơi tán loạn, cái kia độc đan cuồng bạo độc dược quả nhiên bộc phát ra, toàn thân của hắn khí huyết nghịch lưu. Hai mắt của hắn trở nên đỏ như máu, đột nhiên mở ra trong khoảnh khắc, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Nhưng mà, ngay sau đó Âu Dương Khắc bước đầu tiên xuất hiện ở Từ Phong trước người. Chỉ thấy, trong tay hắn mặt đột nhiên xuất hiện mấy viên độc đan. Lao Hứa nhất thời khuôn mặt phẫn nộ, nói, Âu Dương Khắc, ngươi đang làm gì? Âu Dương Khắc nhưng không để ý đến Lao Hứa. Những độc chất kia đan tiến nhập Từ Phong thân thể phía sau, Âu Dương Khắc trên người khí thế cường hãn bộc phát ra, hai tay của hắn bên trên. Cuồn cuộn không ngừng linh lực hướng về Từ Phong thân thể phun trào đi, mà hắn để Từ Phong ăn vào những độc chất kia đan. Dĩ nhiên cùng vừa nãy Từ Phong bắt đầu trước nhất ăn vào độc đan, bắt đầu ở Từ Phong trong thân thể mặt chiến đấu kịch liệt lên. Từ Phong giờ khắc này cảm giác được cả người giống như hỏa diễm ở thiêu đốt, nhưng mà thân thể của hắn trái phải hai bên, hoàn toàn là bất đồng khí tức. Bên trái dường như liệt diễm thiêu đốt, nhiệt độ cao khủng bố. Bên phải dường như hàn băng đông kết, lạnh lẽo thấu xương. Thế nhưng, theo Âu Dương Khắc điều khiển bên dưới, trong thân thể hắn mặt hai loại độc dược, từ từ dung hợp đồng thời. Từ Phong cả người linh lực lưu động bên dưới, hắn song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đều điên cuồng nuốt chửng cái kia chút linh lực. Hắn trên người khí tức từ từ khôi phục lại yên lặng. Mà Âu Dương Khắc nhưng đi tới một bên, hắn đưa tay ra lau lau rồi một hồi mồ hôi chán nước. Nhìn giờ khắc này ngồi xếp bằng Từ Phong, da nuôi trong hai mắt mặt đều là thưởng thức. Âu Dương Khắc, xem ra ngươi phát hiện bảo bối. Ngay sau đó, lại là một thanh âm truyền tới. Rất nhiều người nhìn đột nhiên xuất hiện ông lão, đều là giật nảy cả mình. Trầm Xây Hạo, Bác Độc Tứ Quái một trong. Âu Dương Khắc hai mắt nhìn về phía Trầm Xây Hạo, nói, Trầm Xây Hạo, ta nhưng là cảnh cáo ngươi, hắn là ta phát hiện trước. Hừ, cái gì gọi là ngươi phát hiện trước, tốt như vậy mầm. Theo ngươi Âu Dương Khắc, chẳng phải là lãng phí. Nói láo, ta Âu Dương Khắc đời này còn chưa từng gặp qua truyền nhân, ta muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, bồi dưỡng hắn trở thành thần châu hạo thổ, cái thứ nhất cửu phẩm độc sư. Cái kia lão tử cũng có thể nuôi dưỡng. Trầm Xây Hạo cùng Âu Dương Khắc, hai người còn kém ra tay đánh nhau, giữa lẫn nhau đều là điên cuồng đối với phun. Từ Phong thân thể linh lực bên trong không ngừng hội tụ, như cùng từng cái dòng sông, ở trong kinh mạch của hắn lưu động. Từ Phong song sinh trong khí hải mặt linh lực lăn lộn thời điểm, trực tiếp hội tụ thành vì là vòng xoáy khổng lồ, tu vi của hắn nhất thời phá tan lục phẩm linh đế. Cách đó không xa Úc Thông cũng là trừng lớn hai mắt, da nuôi trong tròng mắt đều là chấn động. Người thanh niên này là thân phận gì, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hắn biết rõ, Ở như vậy độc dược xung kích bên dưới, có thể nghĩ đến dùng để đột phá tu vi, đơn giản là kỳ tài ngút trời. Chương 2169, bắt đầu vọng hồn. Từ Phong mở hai mắt ra, khuôn mặt vui sướng. Nguyên bản hắn làm từng bước, muốn đột phá đến lục phẩm linh đế. Không có một thời gian 2 năm không thể. Lần này không nghĩ tới thí luyện độc dược, hoàn toàn là nhân họa đắc phúc. Ngay ở Từ Phong vừa mở hai mắt ra, hắn liền phát hiện hai người xông lên. Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo đồng thời quay về Từ Phong. Từ Phong, làm đệ tử ta. Âu Dương Khắc, ngươi là ý định cùng ta không qua được. Trầm Kiến Hạo, ta nhìn ngươi là ăn nhiều chống đỡ. Hai người lần thứ hai ồn ào. Từ Phong nhưng không thèm để ý hai người, hắn đi lên phía trước, đi tới Lao Hứa trước mặt. Tiền bối, Âu Dương Khắc cho ngươi bỏ xuống độc dược, chính là một loại vô sắc vô vị bột phấn, cái kia loại độc dược không có có chỗ hại. Bất quá, một khi phát tác liền sẽ ngứa lạ khó nhịn, đương nhiên loại này ngứa liền sẽ kéo dài khoảng 3 phút thời gian. Nhưng vẫn có chút chỗ tốt, loại độc chất này có thể hoàn toàn thanh trừ trong da thịt tạp chất, khiến người ta xem ra càng thêm tuổi trẻ. Từ Phong quay về Lao Hứa lúc nói chuyện. Cách đó không xa Âu Dương Khắc già nua hai mắt, cũng nhìn về phía Từ Phong. Hắn khuôn mặt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên đem cái kia loại độc dược, nhìn ra được như vậy thanh trừ sáng tỏ. Tên tiểu tử này đối với độc dược vô cùng giải. Âu Dương Khắc nội tâm đều là ngạc nhiên. Chỉ thấy Từ Phong từ chiếc nhẫn chứa đồ, lấy ra mấy loại dược liệu phía sau. Theo bàn tay của hắn bên trên hỏa diễm thiêu đốt. Ngay sau đó, những dược liệu kia toàn bộ loại bỏ tạp chất, sau đó biến thành mấy giọt dịch thấu trong suốt chất lỏng. Âu Dương Khắc nhất thời xông lên phía trước, trực tiếp cầm lấy Từ Phong luyện chế được chất lỏng, hắn đem bên trong một giọt trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hắn già nua hai mắt suýt chút nữa không có rơi ra đến, hắn biết cái kia loại độc dược, coi như là hắn cũng không nghĩ tới thần kỳ như vậy phương pháp giải độc. Tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Âu Dương Khắc rất rõ ràng, người thanh niên này căn bản không phải tầm thường thanh niên, chỉ sợ là sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Lao Hứa nuốt vào cái kia mấy giọt chất lỏng phía sau, hắn cả người quả nhiên trở nên hơi khô nóng, mà chỉ là thời gian mấy hơi thở. Hắn phát hiện trong thân thể của mình mặt, liền hiện ra hàng loạt cảm giác mát mẻ, mà loại cảm giác đó rất là kỳ diệu. Hắn phát hiện tay của mình trên cánh tay mặt, một ít già nua nếp nhăn trong đó, hiện ra từng vệt đen nhánh khí thể. Từ Phong nhìn về phía Âu Dương Khắc, nói, tiền bối, tại hạ không có sư phụ, chỉ có điều gặp may đúng dịp, đối với độc dược cùng luyện sư đều có chỗ giải thôi. Ý của ngươi, ngươi là vô sư tự thông. Âu Dương Khắc hai mắt trừng lớn. Từ Phong gật gật đầu, nói, coi như thế đi. Âu Dương Khắc suýt chút nữa không có thổ huyết. Thiên phú này đơn giản là trời sinh luyện sư. Như vậy, ngươi bây giờ bái ta làm thầy, sau đó ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta Âu Dương Khắc có, ta đều chuẩn bị cho ngươi đến. Hơn nữa, ta bảo đảm ngươi trở thành cửu phẩm luyện sư, cũng lại trở thành Nam Phương Đại Lục từ trước tới nay, cái thứ nhất cửu phẩm độc sư. Cách đó không xa Trầm Kiến Hạo nhìn Âu Dương Khắc, máng, ngươi tiện nhân này. Hắn cũng xông về phía trước. Hai vị tiền bối, các ngươi chớ ồn ào. Từ Phong không nhịn được trận lỗ thai lại, gào thét một tiếng. Hai người đồng loạt câm miệng, sinh sợ đắc tội Từ Phong. Hai người đều nhìn về Từ Phong, dương mắt nhìn chằm chằm. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là trợn mắt ngoác mồm. Một ít thanh niên càng là tỏ rõ vẻ ước ao ghen tị. Đùa gì thế? Này Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo nhưng là Bắc Độc tứ quái thứ hai, nếu có thể thành vì là đệ tử của bọn họ. Sau đó ở toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ, cơ hồ là có thể nên ngang mà đi. Ta tạm thời không có bái sư học nghệ ý nghĩ, ta khá là yêu thích tự mình tìm tòi. Từ Phong nói ra câu nói này thời điểm, rất nhiều người đều suýt chút nữa thổ huyết. Đây thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Trần trưởng lão cùng Lâm trưởng lão giờ khắc này cũng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên khủng bố như vậy. Không được. Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo đều là trăm miệng một lời. Ngươi nhất định phải bái chúng ta vi sư, bằng không. Chúng ta liền mạnh mẽ đem ngươi bắt đi. Hai người chỉ lát nữa là phải dùng sức mạnh. Âu Dương Khắc, Trầm Kiến Hạo, nhân gia tiểu hoa nhi tử nếu không muốn bái các ngươi vi sư, vậy cũng không nên làm người khác khó chịu. Huống hồ, các ngươi muốn truyền thụ cho hắn bản lãnh, cần gì phải một cái danh phận thầy cho đây. Để hắn theo các ngươi học tập một quãng thời gian, không phải. Vừa lúc đó, một giọng già nua, phảng phất là từ bốn phương tám hướng xuống tới. Thanh âm kia có vẻ rất là không hề lay động. Là lao giả kia. Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo đều là nhìn nhau một chút, trong mắt của hai người đều là kiêng kỵ. Bọn họ bắc độc tứ quái ở toàn bộ thần châu hạo thổ, hầu như không có sợ người. Chỉ có lao giả kia, đơn giản là đưa bọn họ ăn gắt gao. Ngươi nói ung dung, nhưng là hắn không muốn theo chúng ta học. Âu Dương Khắc quay về hư không hỏi ngược lại. Vậy thì muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Cái kia thanh âm già nua lại vang lên, không có ai biết âm thanh đến từ chính nơi nào. Trong đám người, nơi nào một ông già như cũ bưng hổ lô rượu uống rượu. Vọng hồn tháp tiếp tục mở ra đi. Âm thanh vang lên. Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo đều nhìn về Từ Phong. Tiểu tử, chỉ cần ngươi mong muốn theo chúng ta học tập, chúng ta bảo đảm ngươi đối với độc dược lý giải, nâng cao một bước, làm sao? Chúng ta cũng không muốn ngươi bái sư, chỉ cần ngươi sau đó có thể học lấy trí dụng. Hai người đều là thỏa hiệp. Từ Phong nghe vậy, nói, hai vị tiền bối, các ngươi nhìn như vậy được không? Hai người các ngươi đem bọn ngươi đối với độc dược lĩnh ngộ, toàn bộ viết xuống, sau đó giao cho ta học tập là được rồi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, hai người đều nhìn nhau một chút. Này ngược lại là có thể có. Lao Hứa nhưng đầy mặt mong đợi nhìn Từ Phong. Tiểu tử, ngươi chính là mau mau ở vọng hồn tháp thử xem, nhìn ngươi có thể đủ châm đốt vài chiếc hồn đăng. Nghe thấy Lao Hứa lời nói, hiện trường vô số người đều mang theo chờ mong nhìn Từ Phong. Bọn họ cảm thấy, cái này Từ Phong e sợ chí ít cũng có thể châm đốt 6 ngọn đèn. Ừ, đại ca ta Úc Khả Đạt ngày hôm qua đốt là thứ 7 ngọn đèn. Cách đó không xa Âu có thể mẫn biết, hào quang của chính mình hoàn toàn bị Từ Phong che lấp. Hắn không khỏi chuyển ra Úc Khả Đạt. Từ Phong nghe vậy, vẫn không khỏi được nở nụ cười. Nguyên lai người này đại ca dĩ nhiên là Úc Khả Đạt. Không biết đối phương nếu như biết, Úc Khả Đạt là bại tướng dưới tay chính mình, còn có thể hay không chuyển ra Úc Khả Đạt đây. Cắt, bất quá châm đốt thứ 7 ngọn đèn hồn đăng mà thôi, tiểu thư nhà ta tỷ Vũ Nhược Cận đốt là thứ 8 ngọn đèn hồn đăng. Vũ Phục khuôn mặt kính nể, ở trong ấn tượng của hắn mặt, Vũ Nhược Cận mới thật sự là thần châu hạo thổ đệ nhất luyện sư thiên tài. Liền ngay cả Từ Phong đều là kinh ngạc, hắn thật vẫn không nghĩ tới, Vũ Nhược Cận dĩ nhiên đốt là thứ 8 ngọn đèn hồn đăng. Xem ra, Vũ Nhược Cận luyện sư thiên phú quả nhiên vô cùng. Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo cũng mở miệng nói. Ngươi nhanh đi thử xem, nhìn ngươi có thể châm đốt vài chiếc hồn đăng, chúng ta nhưng là rất mong đợi. Hai người cũng không nhịn được quay về Từ Phong thúc giục. Từ Phong hít một hơi thật sâu, cũng hướng về cái kia sân khấu đi tới. Hắn cũng rất tò mò, mình có thể châm đốt vài chiếc hồn đăng. Chương 2170, thứ 6 ngọn hồn đăng. Lao Trần, ngươi nói Từ Phong có thể châm đốt vài chiếc hồn đăng. Lâm trưởng lão nhìn ngồi xếp bằng Từ Phong, hắn không khỏi mở miệng hỏi dò. Trong thần sắc đều là chờ mong. Trần trưởng lão nghe vậy, nói, Từ Phong là đời ta đã gặp kinh khủng nhất thiên tài. Ta suy đoán hắn chí ít châm đốt 7 ngọn hồn đăng. Lâm trưởng lão cũng là rất tán thành gật gật đầu. Không nghi ngờ chút nào, ở hai người trong lòng, Từ Phong tuyệt đối là kể đến hàng đầu thiên tài tồn tại. Thiên tài như vậy, người vĩnh viễn không biết, hắn nắm giữ như thế nào cực hạn. Âu Dương Khắc hai mắt hơi nheo lại. Trầm Kiến Hạo, ngươi cảm thấy hắn có thể đủ châm đốt vài chiếc hồn đăng. Trầm Kiến Hạo cùng Âu Dương Khắc quan hệ rất tốt. Hai người là bắc độc tứ quái bên trong quan hệ tốt nhất hai người. Hơn nữa, hai người kia cũng là bắc độc tứ quái bên trong, công nhận nhân phẩm tốt nhất hai người. xưa nay cũng chưa từng nghe nói bọn họ lạm sát kẻ vô tội sự tình. Trầm Kiến Hạo nghe thấy Âu Dương Khắc hỏi dò, hắn hơi trầm ngâm chốc lát. Bảy ngọn hồn đăng không thành vấn đề. Nhưng mà, Âu Dương Khắc nhưng trực tiếp mở miệng, nói, ta kỳ thực càng thêm mong đợi là, hắn châm đốt 9 ngọn hồn đăng. Không thể nào, từ xưa tới nay có người nói không ai có thể châm đốt 9 ngọn hồn đăng, nếu như hắn thật sự có thể châm đốt 9 ngọn hồn đăng. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn tiền đồ sau này vô lượng, thậm chí nói đi ra thần châu hạo thổ, hắn cũng có thể rực rỡ hào quang. Âu Dương Khắc nhưng khuôn mặt tự tin. Không tin ngươi xem rồi. Úc Thông giả nua hai mắt nơi sâu xa lộ ra một vẻ chấn động. Bá. Chỉ vì, theo Tử Phong vừa rồi không có thời gian bao lâu, cái kia vọng hồn tháp đệ nhất ngọn hồn đăng đã sáng lên. Tử Phong kỳ thực cảm giác được hết sức kỳ diệu, hắn chẳng qua là cảm thấy linh hồn của chính mình, thật giống theo cái kia vọng hồn tháp hấp dẫn. Liền xuất hiện ở một mảnh thương mang trong hư không. Hắn cũng không biết cái kia hư không đến cùng có địa phương kỳ lạ gì. Nói tóm lại chính là cảm giác thật kỳ diệu. Hắn đôi mắt nhìn phía xa ngôi sao, những ngôi sao kia không ngừng lấp lóe, có vẻ là vô biên vô tận tinh hà. Cảm giác thật là kỳ quái. Rất nhiều người nhìn cái kia đệ nhất ngọn hồn đèn hiện ra lúc thức dậy, không khỏi đều là trừng lớn hai mắt. Khuôn mặt chấn động. Chỉ vì, cái kia đệ nhất ngọn hồn đang ánh sáng. Đơn giản là dường như mặt trời giống như vậy, có vẻ là sâu không lường được. Cái kia hồn đăng ánh sáng, so với phía trước hết thể tham dự vọng hồn tháp người, đều phải rõ sáng hơn nhiều, hơn nữa tia sáng kia vô cùng ổn định. Ngay, người thanh niên này rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng khủng bố như vậy? Ta cảm giác được hắn đốt đệ nhất ngọn hồn đăng, thậm chí so với hôm qua Úc Khả Đạt, còn muốn sáng sủa. So với Úc Khả Đạt sáng sủa nhiều lắm, mấy ngày trước cái kia tiểu nữ tử, đúng là cùng hào quang của hắn gần như. Tử Phong cảm giác được linh hồn của chính mình, nằm ở một mảnh trong hỗn độn. Hắn cất bước, hướng về đi về phía trước đi. Hắn cũng không biết, tại sao mình muốn hướng về đi về phía trước đi qua. Thế nhưng, hắn phát hiện, xa xa đệ nhất ngọn hồn đang đã sáng sủa. Nếu như có người biết, giờ khác này ở vọng hồn tháp trong Tử Phong, lại có thể nhìn thấy hồn đăng sáng sủa, bọn họ có thể hay không kinh điệu cảm. Linh hồn của hắn thật giống ở vọng hồn tháp bên trong, có vẻ rất là tự do tự tại. Hắn hai mắt ánh mắt rơi vào cách đó không xa thương mang hư không. Ngồi khoanh chân hạ xuống. Hắn bắt đầu cảm ngộ chung quanh hư không gợn sóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhiều người đều hai mắt mang theo ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Thứ hai ngọn hồn đăng làm sao còn không sáng lên đến? Thời gian trôi qua rất dài, nhưng là Tử Phong ngoại trừ đệ nhất ngọn hồn đăng sáng sủa phía sau, thứ hai ngọn hồn đăng một chút động tĩnh đều không có. Rất nhiều người đều không khỏi khuôn mặt hiếu kỳ. Âu Dương Khắc đám người cũng đều là kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng, linh hồn của chính mình chịu đến dẫn dắt, liền sẽ từ từ nhanh chóng châm đốt mỗi một chiếc hồn đăng. Hiện tại, Tử Phong đều châm đốt đệ nhất ngọn hồn đăng nhanh nửa canh giờ thời gian, làm sao thứ hai ngọn hồn đăng còn không có động tĩnh đây? Mấy người không khỏi mở miệng nói, chẳng lẽ nói cái kia Tử Phong linh hồn thiên phú, căn bản không phải rất mãnh liệt. Này ngược lại là có thể, nếu như linh hồn của hắn thiên phú không mạnh mẽ, e sợ Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo đều sẽ bỏ qua thu hắn làm đệ tử ý nghĩ. Úc Khả Mẫn khuôn mặt trào phúng, hắn trực tiếp mở miệng. Hừ, ta liền nói người này trông khá được mà không dùng được, dĩ nhiên không cách nào châm đốt thứ hai ngọn hồn đăng. Nhưng mà, Úc Khả Mẫn lời nói vừa rồi nói xong. Cái kia chút hồn đăng giống như là châm đốt lên, giống như là hung hăng đánh mặt của hắn. Vừa nãy vọng hồn tháp phía dưới đều rất yên tĩnh, lời nói của hắn để rất nhiều người đều nghe rất rõ. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng là giờ khắc này, cái kia chút hồn đăng không phải một chiếc chấm đốt, mà là nháy mắt chấm đốt. Thứ hai ngọn hồn đăng. Thứ ba ngọn hồn đăng. Thứ tư ngọn hồn đăng. Liên tiếp là tả ba lần, ba chén hồn đăng đồng thời chấm đốt lên. Nói cách khác, Tử Phong là đồng thời chấm đốt hồn đăng. Âu Dương Khắc không khỏi nhìn về phía Lao Hứa, nói, Lao Hứa, ngươi phụ trách này vọng hồn tháp thời gian cũng không ngắn, có thể từng xuất hiện tình huống như vậy. Lao Hứa nhưng trực tiếp lắc lắc đầu. Ta cũng không biết đây là tình huống gì. Nhưng mà, trong đám người mặt uống rượu cái kia lao đầu, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, thầm nghĩ, đúng là thiên tài tuyệt thế. Thiên tài tuyệt thế xuất hiện, thần châu hạo thổ cách cục, chỉ sợ là muốn xuất hiện biến đổi lớn. Ha ha ha. Xem ra thiên cơ lão giả kia dự đoán không sai, Nam Phương Đại Lục muốn xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Lão giả nội tâm đều là kinh ngạc, vừa uống rượu một bên cười ha ha. Có người nghe thấy lão giả tiếng cười, không khỏi rất không vừa ý. Lão sâu rượu, ngươi có thể hay không đi chỗ đó biên cười. Ông lão kia nghe thấy bên tai truyền tới âm thanh, hắn cũng không nóng giận. Vừa uống rượu một bên hướng về bên kia đi đến. Vũ Phục mắt thấy Tử Phong đồng thời châm đốt ba chén hồn đăng. Hắn không khỏi nhìn về phía Úc Khả Mẫn, trực tiếp cười nói, Úc Khả Mẫn, ta khuyên ngươi cũng không cần phí lời, miễn được tự đánh mặt của mình, đùng đùng đùng thật đau. Úc Khả Mẫn khuôn mặt phiền muộn. Hắn làm sao biết, chính mình vừa nói ra, hồn đăng liền sáng lên. Hắn tại nội tâm không khỏi âm thầm tức giận, thầm nghĩ, người này tất nhiên là cố ý cùng ta đối đầu. Từ Phong ở đó thương mang trong hư không, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Hắn cảm nhận được mình lực lượng linh hồn, thật giống xuất hiện rất lớn cảm ngộ, lại không có xuất hiện to lớn tăng lên. Bất quá, hắn cũng không nộ nổi, mà là tiếp tục hướng về đằng trước, dựa theo vọng hồn tháp dẫn dắt đi đến. Thứ năm ngọn hồn đăng. Ngay sau đó, thứ năm ngọn hồn đèn sáng lên đến. Phía ngoài rất nhiều người đều là trừng lớn hai mắt. Nàng chưa kịp nhóm phản ứng lại, thứ sáu ngọn hồn đăng đã thiêu đốt. Bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm. Lâm trưởng lão cùng Trần trưởng lão đều là kinh ngạc, bọn họ muốn châm đốt thứ năm ngọn hồn đăng, đã là vô cùng vất vả. Hiện tại, Từ Phong trực tiếp tốc độ nhanh như vậy, châm đốt thứ năm ngọn hồn đăng, sau đó thứ sáu ngọn hồn đăng cũng theo sáng lên. Âu Dương Khắc cũng là trừng lớn hai mắt, hắn thật sự không nghĩ tới. Từ Phong châm đốt hồn đăng tốc độ, có thể nhanh như vậy. Tốc độ như vậy, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Chương 2171, Cửu Đăng Diệu Thế. Từ Phong ngồi khoanh chân. Hắn phát hiện linh hồn của chính mình sức mạnh, muốn xuất hiện đột phá. Trước hắn lực lượng linh hồn đạt đến 85 cấp phía sau, đã thời gian rất lâu không có xuất hiện to lớn tăng lên. Giờ khắc này, linh hồn của hắn cứ như vậy dừng lại. Hắn cảm nhận được đến từ chính này mênh mông hư không bốn phương tám hướng, đều là hàng loạt lực lượng linh hồn lưu động lại đây. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận cảm thụ xung quanh hư không gợn sóng. Hai mắt của hắn ánh mắt rơi ở xa xa ngôi sao bên trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hiện trường người lần thứ hai trở nên gây rối. Một canh giờ trôi qua. Từ Phong châm đốt thứ sáu ngọn hồn đang phía sau. Như cũ đã không có động tĩnh. Nguyên bản rất nhiều người vừa nãy hoài nghi Từ Phong người, bọn họ trước cũng không quá dám hoài nghi. Dù sao, Từ Phong một hơi châm đốt ba ngọn hồn đăng tình hình, vẫn là rõ ràng trước mắt. Vạn nhất nghi vấn Từ Phong, tương đương với tự đánh mặt của mình. Bọn họ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Nhưng là, một canh giờ thời gian, bọn họ trở nên hơi gây rối. Các ngươi có tin hay không, ta dám đánh cuộc cái này Từ Phong, không cách nào châm đốt thứ bảy ngọn hồn đăng, bằng không không biết chỉ hoãn thời gian dài như vậy. Có người trực tiếp lãng múc nói rằng, người bên cạnh đều là gật gật đầu, hiển nhiên phi thường tán thành quan điểm của hắn. Ngày hôm qua ta nhìn thấy Úc Khả Đạt châm đốt thứ bảy ngọn hồn đăng, hắn đốt tốc độ nhưng là rất nhanh, căn bản sẽ không chỉ hoãn thời gian. Thế nhưng, cũng có người phản bác lời nói của hắn. Theo đạo lý, nếu cái kia Từ Phong không cách nào châm đốt hồn đăng, hay hoặc là đã đạt đến cực hạn, cái kia thân thể của hắn cần phải có phản ứng. Có thể là các ngươi nhìn Từ Phong thân thể bình tĩnh cực kỳ, hắn căn bản không hề có một chút không chịu được nữa ý tứ. Nghe thấy có người cẩn thận quan sát Từ Phong thân thể, phát hiện chính như người kia nói như vậy, Từ Phong rất bình tĩnh. Ngươi nói thật giống cũng rất có đạo lý, nhưng là hắn tại sao ở thứ sáu ngọn hồn đang trì hoãn thời gian dài như vậy đây? Có người không nhịn được phản bác hỏi. Người kia nhất thời hai mắt trợn tròn. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Ta muốn là biết, ngươi cảm thấy ta còn có thể ở đây cùng ngươi khoác lác bước sao? Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo đều là kinh ngạc cực kỳ, bọn họ không khỏi cũng vậy nhìn đối phương, không hiểu Từ Phong dở trò quỷ gì. Lao hứa còn không có chờ Âu Dương Khắc hỏi do, nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết tại sao, bất quá hắn thứ sáu ngọn hồn đăng còn không có có tát, liền nói rõ hắn vẫn có thể tiếp tục kiên trì, châm đốt thứ bảy ngọn hồn đăng, cần phải chỉ là vấn đề thời gian. Úc Thông trên khuôn mặt già nua cũng mang theo hiếu kỳ. Hắn đối với Thánh Thành cũng rất quen thuộc, dù sao hầu như toàn bộ thần châu hạo thổ luyện sư, đều sẽ thường xuyên đến Thánh Thành. Cho dù là Vũ gia người, cũng sẽ thường xuyên đến khu Bắc. Hơn nữa, này khu Bắc chính là luyện sư thiên đường. Khu Bắc tranh đấu cũng không phải là rất nhiều, chém giết cũng không phải rất mãnh liệt. Úc Thông đối với cái này vọng hồn tháp cũng là đầy đủ giải, giờ khác này hắn cũng không biết tại sao. Vèo. Ngay ở rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong phải thất bại thời điểm. Thứ sáu ngọn hồn đang đột nhiên lay động cực kỳ. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là giật nảy cả mình. Không tốt, thứ sáu ngọn hồn đang muốn dập tắt sao? Mấy người nội tâm đều không khỏi phát sinh tiếc nuối cảm thán. Nếu như Từ Phong chỉ là châm đốt thứ sáu ngọn hồn đăng, cái kia thiên phú của hắn liền thật muốn mất giá rất nhiều. Dù sao, làm luyện sư, là tối trọng yếu liền là linh hồn chống đỡ, không có cường đại linh hồn thiên phú, tương lai không thể có cao hơn thành tựu. Cho dù là Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo, nhìn cái kia chập chờn thứ sáu ngọn hồn đăng ánh sáng, cũng đều nội tâm mang theo thất vọng. Bá rồi! Nhưng là... Ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, thứ bảy ngọn hồn đăng nhất thời châm đốt. Mà, thứ sáu ngọn hồn đăng ánh sáng lần thứ hai ổn định lại. A, vô số người đều hét lên một tiếng, thật sự là quá kinh ngạc. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. 86 cấp. Từ Phong cảm nhận được mình lực lượng linh hồn, đột phá đến 86 cấp, trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Linh hồn của hắn sức mạnh kẹt ở 85 cấp đã thời gian rất lâu, hiện tại có thể đột phá đến 86 cấp, vậy dĩ nhiên là cực kỳ cao hứng sự tình. Hơn nữa, Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng, lực lượng linh hồn đạt đến 85 cấp sau đó, cơ hồ là mỗi đột phá một cấp, đều là dường như đăng thiên. Thứ bảy ngọn hồn đang sáng. Rất nhiều người đều không khỏi há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Trần trưởng lão cùng Lâm trưởng lão cũng đều là thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ vừa nãy nhìn chập chờn thứ sáu ngọn hồn đăng ánh sáng, cũng đều cho rằng Từ Phong cứ như vậy dừng bước tại thứ sáu ngọn hồn đăng. Mắt thấy thứ bảy ngọn hồn đèn sáng lên đến, bọn họ đều là yên tâm bên trong một tảng lớn tảng đá. Chí ít châm đốt thứ bảy ngọn hồn đăng, liền mang ý nghĩa Từ Phong tương lai trở thành cựu phẩm tôn sư. Cũng không phải là quá lớn việc khó. Các ngươi nói Từ Phong vẫn có thể châm đốt thứ 8 ngọn hồn đăng sao? Hắn vừa nãy châm đốt thứ 7 ngọn hồn đăng đều là lao lực như vậy. Ta cảm thấy được cực hạn của hắn chính là thứ 7 ngọn hồn đăng. Ta cũng cho rằng như thế. Nhưng là mất mặt nháy mắt xảy ra. Chỉ vì, chụp Từ Phong thứ 8 ngọn hồn đèn sáng lên đến. Tia sáng kia vẫn là rất mãnh liệt. Hoàn toàn không có muốn tắt ý tứ. Rất nhiều người vào đúng lúc này, đều hoàn toàn câm miệng. Từng cái ở trong nội tâm mặt đều là thầm mắng. Tên tiểu tử này thực sự là hại ta ném người chết, hắn đến cùng dở trò quỷ gì. Mấy người không ngừng suy đoán Từ Phong cực hạn, nào có biết mỗi lần đều là như vậy, bị lần lượt vô tình làm mất mặt. Đến cuối cùng... Thậm chí ngay cả Từ Phong đến cùng có thể hay không châm đốt thứ 9 ngọn hồn đăng, bọn họ đều chẳng muốn đi nhiều lời. Dù sao, cũng không ai biết sau một khắc phát sinh cái gì, vậy còn đi dự đoán, đến thời điểm lại bị người chuyện cười. Hiện trường tựa hồ cũng rơi vào trong yên lặng. Vô số người phảng phất đều đang chờ mong cái gì. Kỳ thực, chính là đang chờ mong Tử Phong có thể hay không châm đốt thứ 9 ngọn hồn đăng. Úc Thông giả nua trong hai mắt trên mặt mang theo kinh diệm ánh sáng, hắn nhìn Tử Phong thân ảnh, không nhịn được thầm nói, nếu như ta Úc gia xuất hiện như vậy thanh niên thiên tài, lo gì ta Úc gia không có thể trở thành đệ nhất luyện sư thế gia đây. Úc Thông rất rõ ràng, chính mình Úc gia bị Vũ gia áp chế, rất lớn trình độ chính là Vũ gia thanh niên thiên tài lớp lớp. Liên giống với bây giờ Úc gia, cái kia Vũ Nhược Cận mặc dù là một cô gái, có thể là đối phương thiên phú so với Úc gia bên này Úc Khả Đạt càng mạnh hơn. Lần này luyện sư cuộc tranh tài đứng thứ nhất, rất nhiều người đều phổ biến cảm thấy, Vũ Nhược Cận tất nhiên là đứng thứ nhất. Ai? Úc Thông thở dài bất đắc dĩ mở miệng lên. Từ Phong hai mắt ánh mắt hơi nheo lại, xung quanh lông mày đều là một trọn. Cái kia thương mang trong hư không, phảng phất vô biên vô tận ngôi sao đột nhiên trở nên sáng ngời. Từ Phong nhìn tình cảnh này, nội tâm đều là chấn động. Nhưng mà, hắn cũng không biết, theo những ngôi sao kia hoàn toàn sáng sủa. Vọng hồn tháp phía ngoài thứ 9 ngọn hồn đăng, trực tiếp thiêu đốt. Cửu đăng rượu thế. Cái kia uống rượu ông lão, hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo thán phục, trong miệng mặt phun ra bốn chữ thời điểm. Hắn trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười, bởi vì vọng hồn tháp bầu trời, cái kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đột nhiên nổi lên. Dường như 9 ngôi sao, liên tiếp đồng thời. Chương 2172, lại một cái cháu rể. Cửu đăng diệu thế. Toàn bộ thánh thành bầu trời, quỷ dị kia hình tượng, có vẻ là như thế đồ sộ. Vô số mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía thánh thành bầu trời. Toàn bộ khu Bắc, ở này trong khoảnh khắc đều hoàn toàn sôi trào. Vô số cường giả dồn dập xuất hiện, bọn họ đều nhìn xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Rất nhiều người đều khuôn mặt chấn động. Cửu đăng diệu thế, thiên địa đều biến. Rất nhiều người đều không khỏi nhớ tới câu nói này. Câu nói này ở toàn bộ khu Bắc, vô số người cường giả nội tâm đều là tràn ngập. Bọn họ đã từng vô số lần biết câu nói này, bất luận là từ một ít dự đoán cường giả trong miệng biết được, vẫn là từ một ít sách cổ mặt trên biết được. Nhưng mà, giờ khắc này thật sự xuất hiện cửu đăng diệu thế, cố nhiên là vô số người đều chấn động. Thần Châu hạo thổ, vô số cường giả nhìn về phía khu Bắc vùng trời này. Hắc ám điện, xảy ra chuyện gì, chín tinh diệu đời. Hắc bào hai mắt lập lòe một vệ hàn quang. Hắn biết rõ, đó là thiên tài tuyệt thế xuất hiện tin tức. Đại điện chủ, đó là từ khu Bắc truyền tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, hẳn là vọng hồn tháp 9 ngọn hồn đăng đều hoàn toàn châm đốt. Có người đi tới Hắc bào trước mặt quay về hắn bẩm báo. Hắc bào hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, đi thăm dò là ai, gây nên tới 9 tinh diệu đời. Thuận tiện, xem ra người này có thể không lôi kéo tiến nhập ta Hắc ám điện, nếu như không thể lời, có thể giết không nên để lại tình. Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện ở Hắc bào cách đó không xa, chính là Hắc ám điện tam điện chủ Kiếm Cô. Điện chủ, không cần sắp xếp người đi tra xét, ta đã biết được là ai xúc động 9 tinh diệu đời. Tam điện chủ, là ai? Áo bào đen nhìn về phía Kiếm Cô, do hỏi. Điện chủ, ngươi còn từng nhớ tới mấy chục năm trước, cái kia gọi là từ bằng người. Kiếm Cô quay về áo bào đen hỏi dò. Áo bào đen nghe vậy, nhất thời gật gật đầu, đương nhiên nhớ tới, năm đó cái kia từ bằng cũng là thiên tài tuyệt thế, thật giống sau đó hắn cùng con trai của ngươi tranh cướp nữ nhân. Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì sao? Điện chủ, cái kia gây nên chín tinh diệu đời người, đang là con trai của hắn. Kiếm Cô lời nói vang lên. Hắc bào sắc mặt nhất thời đại biến, mang trên mặt một vẻ xâm nhiên sắc ý, hắn mở miệng nói, hử, người này không thể lưu. Áo bào đen rất rõ ràng, năm đó Hắc ám điện đối với từ bàng, cái kia có thể nói là lục soát lưới giống như vây giết, cuối cùng lại bị từ bàng trốn. Không nghĩ tới, đối phương nhi tử dĩ nhiên lợi hại như vậy. Có điện chủ câu nói này, ta liền thuận tiện rất nhiều. Kiếm Cô quay về áo bào đen nói rằng, Đông Phương Thế Gia, nơi đó là một chỗ thê lương địa phương, nơi đó phảng phất là hiện ra một đạo cảm thán âm thanh. thiên địa cuối cùng là muốn biến hóa sao? Thanh âm kia có vẻ rất là già nua, nhưng phảng phất là đến từ tuyên cổ. Đáng chết! Cái kia tiểu xuất sinh dĩ nhiên xúc động chín tinh diệu đời. Nam Cung Nguyên già nua trong hai mắt mặt đều là chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia xúc động chín tinh diệu đời người, dĩ nhiên là Tử Phong. Hắn chính là rất rõ ràng, xúc động chín tinh diệu đời ý vị như thế nào. Nam Cung Cương sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Người nào chịu trách nhiệm đi khu Bắc đem cái kia Tử Phong cho ta bắt giữ? Nam Cung Nguyên lời nói vang lên. Nam Cung Cương đám người sắc mặt cũng hơi biến hóa. Nam Cung Cương rất rõ ràng, hắn hiện tại đã không phải là Sở Di ở đối thủ của Tử Phong. Đại trưởng lão, cái kia Tử Phong thực lực bây giờ đã rất cường hãn, sợ là chúng ta đều là không thể ra sức. Nam Cung Nguyên nghe vậy, hắn trong hai mắt mặt hiện ra vẻ tức giận, nói, hừ, mấy tên phế vật các ngươi, thực sự là cho Nam Cung Thế Gia mất mặt. Chuyện gì, đều cần thế hệ trước ra tay, vậy các ngươi sau đó làm sao để Nam Cung Thế Gia đặt chân đây? Nam Cung Nguyên thanh âm đột nhiên trở nên hơi lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn lần thứ nhất phát hiện, Nam Cung Cương đám người đúng là một đám hạng soán xính. Nam Cung Cương đám người cũng không dám nói thêm cái gì. Nam Cung Vũ, e sợ cần ngươi đi một chuyến chứ. Nam Cung Nguyên thanh âm vang lên, một ông già xuất hiện ở cách đó không xa, hắn trên người khí tức chính là bát phẩm linh đế. Cách đó không xa Nam Cung Bác, sắc mặt của hắn nhưng rất khó nhìn, nói, đại trưởng lão, ta cái kia cháu ngoại thiên phú kinh khủng như thế. Bây giờ xúc động chín tinh diệu đời. Liền mang ý nghĩa hắn là này Nam Phương Đại Lục con cưng, ngươi bây giờ muốn cùng hắn đối đầu, chẳng khác nào cùng thiên địa đối đầu. Nam Cung Nguyên khỏe miệng vung lên, ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì thiên địa, ta chỉ tin tưởng cường giả vi tôn, thực lực mới là tất cả. Nam Cung Vũ già nua trong hai mắt mặt, ánh mắt lấp lóe. Đại trưởng lão, khu Bắc nhưng là luyện sư công hội cùng sáng thế học viện địa bàn. Coi như là hắc cám điện cường giả, cũng không dám tùy ý đi tìm sự tình. Nam Cung Nguyên già nua biến sắc mặt, nói, hừ, ta nhìn ngươi thì không muốn đi chứ. Nam Cung Vũ nói, đại trưởng lão nói gì vậy? Vậy cũng chớ phí lời, ngươi không phải phong hào linh đế, sáng thế học viện cùng luyện sư công hội, cũng không thể nói cái gì. Nam Cung Nguyên trực tiếp ra lệnh, ngươi đi nói cho Từ Phong. Nếu như hắn vẫn muốn như vậy ngu xuẩn mất khôn, đừng trách lao phu tính nhẫn mại tiêu hao hầu như không còn. Đến thời điểm, hắn sẽ chờ đến Nam Cung Thế Gia cho mẫu thân hắn nhặt xác đi. Nam Cung Nguyên lời nói vang lên, một ít Nam Cung Thế Gia ông lão sắc mặt cũng hơi biến hóa. Ha ha ha! Đường đường Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão, lại muốn dùng mẹ của đối phương, uy hiếp một người thanh niên. Thực sự là trợ thiên hạ to lớn kê. Nói xong, Nam Cung Bác hướng về xa xa cất bước đi. Từ Phong mở hai mắt ra, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất biến mất. Cái kia chín ngọn hồn đăng nhưng thật lâu không có tắt. Từ Phong trong tròng mắt mang theo ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên châm đốt chín ngọn hồn đăng. Người chung quanh, mỗi một người đều như là nhìn quái vật nhìn Từ Phong. Mà, luyện sư công hội bên trong, hai cái ông lão đồng loạt xông tới. Hắn là đệ tử của ta. Đệ tử của ta. Đừng cùng ta cạnh tranh. Vọng hồn tháp phía dưới, không biết lúc nào, xuất hiện một cái bưng hồ lô rượu ông lão. Hắn trên khuôn mặt già nua lộ ra một vẻ nụ cười. Hắn bưng hồ lô rượu lúc uống rượu, quay về Từ Phong, cười nói, tiểu tử, có hứng thú hay không, uống rượu của ta. Bên cạnh Âu Dương Khắc bọn người là khuôn mặt khinh bỉ, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Lão già này tuyệt đối là đến thu học trò. Âu Dương Khắc nhưng mở miệng nói, không muốn uống rượu của hắn. Không sai, không muốn uống rượu của hắn. Trầm Kiến Hạo cùng Âu Dương Khắc, giờ khắc này lạ kỳ hai người nhất trí đối ngoại. Vũ Nhược cận theo gia gia của chính mình, nhìn thấy cái kia chín tinh rượu đời thời điểm, gia gia nàng liền mang theo nàng xuất hiện ở vọng hồn tháp. Gia gia, là hắn. Vũ Nhược cận khuôn mặt kinh hỉ, trong thần sắc đều là hưng phấn. Cháu rể. Theo ông lão kia một tiếng cháu rể nói lúc đi ra, vô số người đều hướng về bên kia nhìn sang. Từ Phong suýt chút nữa không có thổ huyết, mình tại sao lại biến thành tôn nữ của người khác thế? Hắn không khỏi cũng hướng về bên kia nhìn sang. Hắn nhìn ông lão kia thời điểm, ánh mắt lại lạc ở đối phương bên người trên người cô gái, dĩ nhiên là lúc trước cứu hắn Vũ Nhược Cận. Vũ Nhược Cận nhìn Từ Phong thời điểm, cái kia không hề lay động trên mặt, mím mím môi, nụ cười trên mặt, phảng phất là một đóa hoa sen đột nhiên nở rộ. Chương 2173, tất cả đều từ chối. Thời gian dần trôi qua, năm tháng năm xưa. Ước văn tích, năm tháng như hát, hát như mộng. Lại quay đầu, chuyện cũ tầng tầng ở trong lòng. Nụ cười kia, phảng phất như mùa hè hoa giống như sáng lạ. Phảng phất là ở ban đêm đen kịt một ngọn đèn sáng. Từ Phong ban đầu ở hoang cổ sao băng bên ngoài, sinh tử trong nháy mắt, được lấy đối phương cứu viện, cuối cùng là sống sót. Sau đó, hắn lưu lại một phong thư, không chào mà đi. Chỉ là bởi vì theo Vũ Nhược Cận ông lão, hắn muốn cướp đoạt Từ Phong thiên địa kỳ hỏa. Mà, Từ Phong không muốn Vũ Nhược Cận làm khó dễ. Trong mắt của mọi người, Vũ Nhược Cận đi tới Từ Phong trước mặt. Cái kia huyền chuyển dáng người, để vô số mọi người là động lòng cực kỳ. Ngươi có khỏe không? Vũ Nhược Cận nhìn Từ Phong, thanh âm kia có vẻ rất bình tĩnh, có thể là hai con mắt của nàng bên trong, nhưng lập lòe ánh sáng. Đa tạ ghi nhớ, ta hết thể đều tốt. Từ Phong hai mắt hiện ra một vẻ tấm áp. Không hề cho rằng, Vũ Nhược Cận kỳ thực cho Từ Phong cảm giác hết sức kỳ diệu. Lúc đó Từ Phong đã mất trí nhớ, hắn căn bản không nhớ ra được mình là ai. Mà, Vũ Nhược Cận cùng hắn ở chung, để hắn rất thoải mái. Có thể bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, có thể bọn họ chỉ là gặp mặt một lần. Có thể phải thì phải này gặp mặt một lần, nhưng để hắn căn bản là không có cách quên mất. Ai nha, không được. Tiểu Si nhìn Từ Phong nhìn chằm chằm cô gái kia, hắn ở nhìn cách đó không xa, mưa thẹn cái kia đắc ý khuôn mặt. Phảng phất là ở nói cho mọi người chung quanh, đây chính là cháu gái của ta tế, các ngươi ai cũng chớ giành với ta. Thế nhưng, hai người thanh niên cứ như vậy đứng cạnh. Nhưng không có đi đánh vỡ như vậy yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn hai người. Hai người cũng vậy nhìn đối phương, đó là khiến người ta hâm mộ cảm tình, đó là để vô số ông lão hoài niệm đã từng phần kia mỹ hảo. Ai không có nói chuyện yêu đương đây? Ai không có tốt đẹp chính là ái tình đây? Thời khắc này Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận cho mọi người cảm giác, đó chính là đã từng chính mình. Xin chào, ta gọi là Từ Phong. Từ Phong nhìn Vũ Nhược Cận, duỗi ra tay của chính mình. Vũ Nhược Cận nhìn Từ Phong dáng dấp, đột nhiên hé miệng nở nụ cười. Một nụ cười kia, đơn giản là dường như mùa đông hoa mai nở rộ. Vũ Nhược Cận không khỏi nhớ tới, chính mình lần thứ nhất cùng Từ Phong gặp mặt, đối phương mất trí nhớ. Mà, mình chính là như vậy cùng đối phương chào hỏi. Vũ Nhược Cận đưa tay ra, cùng Từ Phong nắm tay nhau. Từ Phong cảm nhận được Vũ Nhược Cận tay rõ ràng có chút run rẩy. Kỳ thực, đây là Vũ Nhược Cận đời này lần thứ nhất cùng một người đàn ông tử, như vậy thân mật tiếp xúc. Nàng thông thường đều là ở Vũ gia bế quan tu luyện cùng luyện đan. Nàng tiếp xúc nam tử đều đã ít lại càng ít. Cách đó không xa mưa thẹn khuôn mặt đắc ý, nội tâm hắn thầm nghĩ, những lao già kia chuyên môn cười nhạo tôn nữ của mình sau đó không ai thèm lấy. Hiện tại ngược lại tốt, cháu gái của ta xác thực không ai thèm lấy, thế nhưng gả ra ngoài chính là khủng khiếp. Mưa thẹn không khỏi đối với mình cháu gái ánh mắt, càng là vạn phần tán thưởng. Bất quá mưa thẹn đột nhiên cảm thấy Từ Phong hai chữ rất quen thuộc. Ồ, xảy ra chuyện gì, danh tự này ta ở nơi nào nghe qua? Mưa thẹn không khỏi âm thầm nhíu mày lại đầu. Lập tức hắn đông nhiên trợn mắt lên, nhìn đối diện thanh niên. Hắn xuất hiện ở Vũ Nhược Cận trước người, tiểu tử, ngươi mới vừa nói ngươi tên là gì? Vũ Nhược Cận vội vàng đem tay từ Từ Phong trong tay mặt rút ra, sắc mặt nàng có chút ngượng ngùng, nói, Từ Phong, nàng là ông nội ta. Ta gọi là M9 gì Từ Phong? Từ Phong cũng không có ẩn giấu đối phương, trực tiếp nói. Từ Phong. Cách đó không xa Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo đều nhìn nhau một chút, bọn họ làm Bắc Độc tứ quái thứ hai, tự nhiên không thể đối với Nam Phương Đại Lục sự tình không biết. Hai người trong ánh mắt mặt đều lộ ra một vẻ nghiêm nghị, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, cái này Từ Phong nhưng là Hắc Ám Điện kẻ thù. Mưa Thẹn nhất thời trên dưới đánh giá Từ Phong, gật gật đầu, hừm, quả thật không tệ. Cùng mẹ ngươi cái kia nha đầu dài đến đúng là giống nhau đến mấy phần. Như vậy đi, ta biết chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần mong muốn bái ta làm thầy. Sau đó, tôn nữ của ta Vũ Nhược Cận tự nhiên có thể gả cho ngươi. Đương nhiên, Hắc Ám Điện ta Vũ gia lại không sợ. Từ Phong suýt chút nữa không có phun máu. Bên cạnh Vũ Nhược Cận nhất thời khuôn mặt oán hận cùng đỏ bừng, nàng nhìn Mưa Thẹn. Ra ra. Ngươi ở nói nhăng gì đấy? Mưa Thẹn nhất thời lắc lắc đầu, nói, ta mới không có nói quảng đây. Tiểu tử này nhưng là bà bối, chỉ cần hắn mong muốn bái ta làm thầy, ta dám khẳng định, 3 năm phía sau hắn tất nhiên trở thành bát phẩm cực phẩm luyện sư, 10 năm phía sau tất nhiên trở thành Nam Phương Đại Lục thứ 6 cựu phẩm đế sư. Thế nào? Tiểu tử, điều kiện của ta có phải là hết sức phong phú? Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Mưa Thẹn. Tiền bối, lẽ nào ngươi không ý kỵ Hắc Ám Điện sao? Mưa Thẹn thậm chí đều không do dự một chút. Sợ sệt Hắc Ám Điện. Mưa Thẹn mang trên mặt cười gằn, nói, ta Vũ gia xưa nay không có sợ qua ai. Vũ lao đầu, không sợ Hắc Ám Điện cũng không phải là chỉ có ngươi Vũ gia. Tên tiểu tử này là tới tham gia luyện sư cuộc tranh tài, hắn cần phải bái chúng ta vi sư. Vừa lúc đó, cách đó không xa hư không, hai đạo thân ảnh già nua xuất hiện. Hai người kia theo thứ tự là một nam một nữ. Hai người cãi vã nửa ngày đến cùng Từ Phong bái ai là thầy. Cuối cùng bọn họ tính ra tới kết luận là, Từ Phong bái hai người bọn họ vi sư, hai người cộng đồng giáo dục Từ Phong. Bái kiến hội trưởng. Lao Hứa nhìn hai người xuất hiện, đứng ở một bên cung kính hành lễ. Nào có biết hai người hoàn toàn không để ý đến hắn, mà là nhìn Từ Phong. Ta nói các ngươi cũng không cần dạy hư học sinh, y theo ta nhìn đến, mấy người các ngươi lão giả, cũng chớ dắt vàng trên mặt mình. Để tay lên ngực tự hỏi một hồi chính các ngươi cảm giác mình có tư cách gì, có thể dạy đạo Từ Phong đây. Bên cạnh vẫn uống rượu ông lão, trên mặt của hắn mang theo vài phần ý cười. Đến. Tiểu huynh đệ uống một hớp rượu. Từ Phong nhận lấy lao giả hồ lô rượu, nhất thời một ngụm rượu uống vào. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân dường như băng hỏa 5 tầng, mà quan trọng nhất là, toàn thân các loại cảm giác kỳ quái đều là tự nhiên mà sinh ra. Ha ha ha. Không sai, cái này uống rượu ông lão, hắn chính là ngũ đại cửu phẩm đế sư một trong tiểu si. Mấy người nhìn giờ khắc này uống rượu ông lão. Bọn họ đều là trừng lớn hai mắt. Cái này lão đầu mới vừa rồi không phải ở ta bên người sao? Ai nha mẹ của ta, ta chết chắc rồi, ta vừa nãy để hắn tới uống rượu. Ta cùng cả đời cơ duyên xuyên vai mà qua. Nếu như tâm tình của hắn tốt, chỉ điểm ta một phen, có thể ta liền có thể lấy rực rỡ hào quang. Vô số người nhìn tiểu si, đều mang theo hối hận. Từ Phong cảm nhận được thân thể cảm giác kỳ quái biến mất, thay vào đó kỳ kinh bắt mạch khoan khoái cực kỳ. Hắn không khỏi nhìn về phía tiểu si hồ lô rượu, đối phương loại rượu này, đơn giản là chân phẩm, vô cùng chân quý. Mấy người kia lại bị tiểu si lời nói đã hỏi tới, bọn họ đến cùng có vật gì, có thể truyền thụ thanh niên trước mặt đây. Từ Phong nhìn về phía đưa hắn vây quanh ở trung ương mấy người, hắn mở miệng nói, các vị tiền bối. Đa tạ hảo ý của các ngươi, chẳng qua là ta thật sự không muốn bái sư. Vạn bối tin tưởng dựa vào chính mình, tất nhiên sẽ đi được càng xa hơn. Hy vọng các vị tiền bối thông cảm. Chương 2174, luyện sư giải thi đấu bắt đầu. Ha ha ha. Tiểu si đứng ở bên cạnh, trực tiếp cười ha ha. Các ngươi thật sự coi chính mình thật lợi hại, y theo ta nhìn đến, người này không cần 3 năm. Các ngươi chưa chắc có tư cách cho hắn lập tức tay. Liền nhân vật như vậy, cũng chính là các ngươi mấy cái hướng về trên mặt của chính mình thiếp vàng, muốn thu người ra làm đệ tử. Cửu Si nói tới chỗ này, mở miệng nói, tiểu tử, không bằng chúng ta tới làm cái bạn vong niên bằng hữu. Vãn bối vinh hạnh. Từ Phong nói rằng, Cửu Si nhất thời quay về Từ Phong nói, đến, cho ngươi một bầu rượu, nhìn ngươi có dám hay không trực tiếp ực một cái cạn. Cửu Si cũng không biết từ nơi nào móc ra, nhất thời ném cho Từ Phong một bầu rượu. Cái kia bầu rượu tản mát ra đều là cường hãn khí tức. Từ Phong thật cũng không có khách khí, hắn bưng bầu rượu, quay về Tiểu Si nói, tiền bối, ta uống trước rồi nói. Mắt thấy Từ Phong trực tiếp bưng bầu rượu, hướng về trong miệng của mình mặt, liền trực tiếp một bầu rượu ngã xuống. Những rượu kia nước tiến nhập Từ Phong thân thể nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy, cả người giống như là hỏa diễm ở thiêu đốt. A. Từ Phong không nhịn được phát sinh gầm lên giận dữ tiếng, hắn hé miệng thời điểm, trong miệng mặt phun ra ngoài đều là hỏa diễm. Từ Phong trực tiếp ngồi khoanh chân, bắt đầu tiêu hóa những rượu kia nước, hắn phát hiện mình vừa rồi đột phá đến lục phẩm linh đế tu vi. Chỗ rượu này nước dĩ nhiên hoàn mỹ trợ giúp hắn củng cố tu vi, tương đương với biến hình trợ giúp hắn. Nội tâm của hắn không khỏi mang theo ngực bốn cảm tạ. Đồng thời, hắn cũng biết Tiểu Si cho hắn những rượu kia, chỉ sợ là vô cùng quý giá, trong đó dược liệu cũng đều là trong thiên địa rất khó tìm tồn tại. Luyện hóa những rượu kia nước phía sau, Từ Phong cảnh giới xem như là hoàn toàn vững chắc xuống. Hắn quay về Tiểu Si cúi người chào, nói, đa tạ tiền bối rượu ngon. Ha ha! Rượu ngon của ta từ xưa tới nay, chỉ có dám uống người mới có thể đạt được lợi ích. Ngươi hỏi bọn họ một chút những người này dám uống sao? Vũ Thiểm giờ khắc này sắc mặt cũng có chút buồn bực, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi nếu không muốn bái ta làm thầy. Cái kia ta hỏi một chút ngươi, tôn nữ của ta nhưng là đã cứu tính mạng của ngươi, ngươi lẽ nào nhẫn tâm nhìn nàng thương tâm gần chết sao? Ngươi sau này sẽ là ta Vũ gia nửa người, cháu gái của ta sau đó ngươi nhất định phải cưới nàng làm vợ. Bằng không ta với ngươi gấp. Vũ Thiểm lời nói vang lên, Vũ Nhược Cận hoàn toàn đứng không vững. Nàng xuất hiện ở Vũ Thiểm trước người. Ra ra, ngươi nếu như lại ăn nói linh tinh, ngươi có tin ta hay không đời này cũng không nói với ngươi. Vũ Thiểm trên khuôn mặt già nua mang theo phiền muộn, thở dài nói, ai nha, này cũng còn không có gả ra ngoài, tuổi trỏ liền hướng ở ngoài vạn. Luyện sư công hội hai cái ông lão, bọn họ giờ khắc này cũng đều là tiếc nuối. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Từ Phong, cũng coi là cho ra tốt nhất hứa hẹn. Từ Phong, ngươi nếu không muốn bái ta làm thầy, vậy sau này ngươi có khó khăn gì, có thể tới tìm chúng ta. Chỉ cần chúng ta chuyện đủ khả năng, chúng ta có thể giúp ngươi bãi bình. Trong đó người nam kia ông lão quay về Từ Phong nói ra hứa hẹn. Thực sự là đáng tiếc. Cô kia đối với Từ Phong không muốn bái sư, rõ ràng cho thấy mang theo tiếc nuối. Thế nhưng, rất nhiều người giờ khắc này đều đẩy mặt hâm mộ nhìn Từ Phong. Cự tuyệt những người này bái sư, trái lại còn thu được những người này hứa hẹn. Từ Phong ép căn cũng không chuẩn bị bái sư. Hắn hết sức biết mình luyện sư trình độ, hơn nữa lại thêm thu được linh võ đại đế truyền thừa. Hắn căn bản không cần cựu phẩm đế sư làm người dẫn đường. Linh võ đại đế năm đó luyện sư trình độ, tuyệt đối không giống như những người này kém. Âu Dương Khắc cùng Trầm Kiến Hạo cũng đều là khuôn mặt tiếc nuối. Hai người bọn họ đi tới Từ Phong trước mặt, nói, này mặt trên ghi lại đối với độc dược lý giải, xem như là đưa cho ngươi đi. Đa tạ hai vị tiền bối. Từ Phong tiếp nhận hai người đưa tới thư tử, hắn đúng là không có khách khí, hắn biết như vậy độc dược lý giải. Nói không chắc sau đó cần dùng đến. Vũ Thiểm nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút, ngươi bây giờ danh tiếng nhất định là truyền đi. Ta tin tưởng, Hắc Ám Điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Nói tới chỗ này, Vũ Thiểm không khỏi mắng, Nam Cung Nguyên lão già kia, cũng không biết có phải hay không là đầu bị nhanh, thậm chí ngay cả ngươi thiên tài như vậy cũng không muốn. E sợ, ở toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ, Vũ Thiểm là dám to gan mắng Nam Cung Nguyên số ít một trong mấy người. Bất quá, ta cảm thấy cho ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Tuy rằng ở khu Bắc, Hắc ám điện phong hào linh đế không dám ra tay với ngươi. Nhưng là, bọn họ chưa chắc sẽ dễ dàng bỏ qua. Nghe thấy Vũ Thiểm nhắc nhở, Từ Phong ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, Vũ Nhược Cận cũng cùng Từ Phong tách ra. Bất quá hai người đều biết, qua một thời gian ngắn nữa luyện sư giải thi đấu bắt đầu, hai người còn sẽ lần thứ hai gặp mặt. Cứ như vậy, Từ Phong danh tiếng không ngừng truyền bá ra ngoài, toàn bộ thần châu hạo thổ đối với Từ Phong đều là cực kỳ chấn động. Từ Phong phảng phất trong một đêm, cũng thay đổi thành nổi tiếng nhân vật, vô số trưởng bối giáo dục con của chính mình. Đều là đối với hải tử nói rằng, ngươi xem một chút nhân gia Từ Phong, tương tự là y theo dựa vào sự phấn đấu của chính mình, hiện tại đã thanh danh vang dội. Trong nháy mắt, chính là luyện sư giải thi đấu bắt đầu thời gian. Từ Phong theo Đỗ Thanh đám người, cũng tới đến luyện sư giải thi đấu cử hành địa phương. Từ Phong phát hiện, đúng là người ta tấp nập. Hơn nữa, những người này phần lớn người đều là tới tham gia luyện sư giải thi đấu, trong bọn họ không ít luyện sư vẫn là bát phẩm luyện sư. Đỗ Thanh nhìn về phía cách đó không xa một ông già, hắn khuôn mặt đắc ý, nói, ai nha, đây không phải là Trương hội trưởng sao? Xem ra Trương hội trưởng lần này là muốn rực rỡ hào quang, không biết Trương hội trưởng mang đến một ít gì thanh niên thiên tài đây. Đối phương nghe vậy, ánh mắt rơi trên người Từ Phong, đều là khuôn mặt xem thường. Đỗ Thanh, ngươi bất quá là đi vận cất chó mà thôi, cũng không biết từ nơi nào gặp phải thiên tài như vậy và chuyện tốt. Đối phương tự nhiên đã từng nghe nói Từ Phong chuyện tích. Bất quá hắn vẫn mở miệng nói, thiên phú không tệ, không có nghĩa là thiên phú luyện đan cũng được, đừng đến thời điểm hắn ở đây mất mặt xấu hổ. Trương hội trưởng hai mắt hơi hơi nheo lại, trong thần sắc đều hiện ra một vẻ ý cười nhàn nhạt, bên người hắn thanh niên cũng là nói, hừ, coi như là linh hồn thiên phú đệ nhất thiên hạ, có thể là không biết luyện đan, cũng không có tác dụng gì. Thật sao? Vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đỗ Thanh khuôn mặt tự tin, chỉ vì hắn biết rõ, Từ Phong luyện sư năng lực, đây chính là không kém gì sự tồn tại của hắn. Từ Phong tuyệt đối có thể luyện chế bát phẩm tôn đan, giống hắn tuổi như vậy có thể luyện chế bát phẩm tôn đan. Lần này Từ Phong thu được luyện sư cuộc tranh tài đứng thứ nhất, cơ hồ là nhất định sự thực. Ừ, ta ngược lại muốn xem, đến thời điểm sự tự tin của ngươi đến từ đâu. Đứng ở Trương viện trưởng bên người thanh niên, hai mắt của hắn đều là phẫn nộ. Không lâu lắm, theo luyện sư công hội hội trưởng xuất hiện. Hiện trường liền bắt đầu tuyên bố luyện sư cuộc tranh tài bắt đầu, đồng thời người báo danh cũng rối rít đi tới một bên, chuẩn bị nên tiếp luyện sư giải thi đấu bắt đầu. Từ Phong cũng đi tới giữa đám người. Hắn hai mắt ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, thu được luyện sư cuộc tranh tài đứng thứ nhất, có thể tiến nhập hồn tháp rèn luyện linh hồn. Chương 2175, hắn chính là bờ UFF. Theo luyện sư giải thi đấu bắt đầu, to lớn kia trên quảng trường. Dựa theo lúc ghi tên, lục phẩm luyện sư, thất phẩm luyện sư, bát phẩm luyện sư, phân biệt chia làm 3 chỗ bất đồng. Mà Từ Phong báo danh chính là thất phẩm cực phẩm luyện sư, hắn tự nhiên cùng một đống lớn thất phẩm luyện sư cùng nhau. Vũ Nhược Cận cũng xuất hiện ở luyện sư cuộc tranh tài hiện trường, cái kia vũ phục ngược lại là theo Diệp Lôi tham gia thất phẩm luyện sư cấp bậc này thi đấu. Vũ phục nhìn Từ Phong, nói, Từ đại ca, ngươi là thế nào đem Vũ Nhược Cận tiểu tỷ tỷ đuổi tới tay, ngươi có thể hay không dạy dỗ ta, làm sao đeo đuổi nữ sinh? Ta đến hiện tại, hơn 30 năm nhanh 40 năm, đều vẫn còn độc thân. Từ Phong suýt chút nữa không có mắt trợn trắng. Hắn nhìn Vũ Phục, nói, không cần nói nhảm, chuẩn bị tham gia luyện sư giải thi đấu. Vũ Phục chỉ có thể không cam lòng đi tới một bên. Vũ Phục cảm thấy Từ Phong thực sự là rất lợi hại, phải biết toàn bộ thần châu hạo thổ, vô số thanh niên tuấn kiệt, đối với Vũ Nhược Cận đều là đuổi đánh tới cùng. Nhưng là, hầu như không ai có thể cùng Vũ Nhược Cận nói lên vượt qua 5 câu nói, hiện tại Từ Phong dĩ nhiên cùng Vũ Nhược Cận quan hệ tốt như vậy. Không lâu lắm, một cái bát phẩm tôn sư ông lão, hắn đi tới thất phẩm luyện sư cấp bậc này chống đối. Hắn nhìn đông đảo luyện sư. Các vị, các ngươi đều là thất phẩm luyện sư cấp bậc này. Vòng thứ nhất sát hoạch rất đơn giản, các ngươi chỉ cần ở quy định thời gian trong mặt, luyện chế ra hùa theo yêu cầu đan dược thất phẩm liền có thể. Theo ông lão kia nhìn mọi người, nói, bên kia lò luyện đan cùng dược liệu đều là giống nhau, các ngươi nhất định phải lợi dụng những dược liệu kia cùng lò luyện đan, phí một số luyện chế ra bất đồng đan dược thất phẩm. Đương nhiên, các loại đan dược tổ hợp, liền muốn nhìn chính các ngươi. Tiếp đó, ta tuyên bố lúc mới bắt đầu, các ngươi liền có thể lấy bắt đầu luyện chế. Vòng thứ nhất lên cấp người, liền có thể lấy tham gia cuộc tranh tài vòng thứ hai. Sau đó, ông lão kia nhìn cách đó không xa chuẩn bị gần như. Bắt đầu. Hắn tuyên bố lúc mới bắt đầu, cái kia chút luyện sư đều rối rít hướng về bên kia xuống tới. Vũ Phục đi theo Từ Phong bên người, hỏi, Từ đại ca, ngươi không nóng nảy sao được? Tại sao muốn sốt ruột? Từ Phong không hiểu nhìn về phía Vũ Phục. Vòng thứ nhất sát hoạch, chỉ cần luyện chế ra đan dược thất phẩm liền có thể, đến thời điểm sẽ căn cứ đan dược thất phẩm phẩm chất đến xác định thăng cấp. Được rồi. Vũ Phục không khỏi có chút xẹp xẹp miệng, hỏi, vậy ngươi muốn luyện chế cái gì đan dược thất phẩm đây? Từ Phong nhìn bên người đi theo Vũ Phục, nói, ngươi hỏi thế nào để nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc là tới tham gia luyện sư giải thi đấu, vẫn là tới hỏi ta vấn đề đây. Vũ Phục nghe vậy, cười cười xấu hổ. Chỉ thấy Vũ Phục đi tới bên kia, hắn cũng bắt đầu chọn dược liệu. Từ Phong đúng là hai mắt hơi ngưng lại, thầm nghĩ, không hổ là Vũ gia, vạn năm luyện sư thế gia, cái này Vũ Phục cũng rất tốt. Từ Phong phát hiện Vũ Phục muốn luyện chế đan dược, hẳn là thất phẩm cực phẩm đan dược, băng hỏa hồn đan, loại đan dược này cũng không phải là rất khó luyện chế. Vũ Phục liền muốn chuẩn bị bắt đầu lợi dụng lò luyện đan thời điểm. Từ Phong mở miệng nói, ngươi muốn luyện chế băng hỏa hồn đan, cái kia không ngại nhiều hơn vào một loại gọi là biến ảo cỏ dược liệu, có lẽ sẽ để cho ngươi luyện chế được đan dược, có không nói ra được hiệu quả. Vũ Phục nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn đồng thời nội tâm cũng mang theo nghi hoặc, hắn cảm thấy này băng hỏa hồn đan có thể là tự mình luyện chế rất nhiều lần. Làm sao có thể gia nhập biến ảo cỏ đây? Từ đại ca, tại sao muốn gia nhập biến ảo cỏ? Vũ Phục không khỏi hỏi. Chung quanh mấy cái ông lão cũng là nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ hiển nhiên cũng không để ý giải. Từ Phong nhưng giang hai tay ra, ngươi mong muốn liền thử xem, không muốn, quên đi chứ. Từ Phong nhưng lại không nhiều lời, mà là đi tới một bên. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn điều khiển cái kia lò luyện đan thời điểm, cái kia trên giá mặt một loại tiếp theo một loại dược liệu, cứ như vậy hướng về Từ Phong lò luyện đan bay ra đi. Từ Phong như vậy phương thức luyện đan, nhất thời để rất nhiều người đều khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ nhìn thời khắc này Từ Phong, đều là khiếp sợ. Tên tiểu tử kia đang làm gì, hắn cho rằng luyện đan là món thập cẩm a. Một ít không biết Từ Phong tên, cùng không quen biết Từ Phong luyện sư, không khỏi phát sinh thanh âm nghi ngờ. Người ngay cả hắn cũng không biết, hắn chính là ở vọng hồn tháp bên trên, xúc động cửu đăng diệu thế vị thiên tài kia. Hừ, linh hồn thiên phú rất tốt, không có nghĩa là luyện chế được đan dược cũng rất tốt, ta cảm thấy cho hắn chưa chắc sẽ luyện đan. Người nói cũng có lý, bất quá sau đó liền có thể lấy biết, hắn đến cùng sẽ không biết luyện đan. Vũ Phục nhìn Từ Phong cái kia luyện đan phương thức, hai mắt của hắn đều là kinh ngạc, hắn từng nhìn thấy Vũ Nhược Cận luyện đan. Gần đây khoảng thời gian này, Vũ Nhược Cận luyện đan cũng là như vậy, thường thường một đống lớn dược liệu phảng phất trong lò luyện đan mặt. Hắn vừa bắt đầu cũng cảm thấy Vũ Nhược Cận luyện đan phải thất bại, nào có biết cuối cùng, Vũ Nhược Cận luyện chế được đan dược. Phẩm chất vô cùng tốt, thậm chí vượt qua nàng phía trước trình độ. Vũ Phục liền quấn quýt lấy Vũ Nhược Cận muốn học tập. Mà Vũ Nhược Cận nhưng 5 lần 7 lượt cũng không chịu dạy hắn, nói đây là người khác truyền thụ cho nàng, chưa qua người khác đồng ý, không thể một mình truyền thụ. Cho dù là Vũ Nhược Cận ra ra, đây chính là cửu phẩm tôn sư tồn tại, cũng đối với Vũ Nhược Cận thủ pháp luyện đan, vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, Vũ Nhược Cận chính là không nói cho. Hào hào hào. Với lúc đó, Từ Phong trước mặt hỏa diễm đã thiêu đốt. Mà, hắn trong lò luyện đan, những dược liệu kia cũng bắt đầu hòa tan. Từ Phong hai tay không ngừng đánh ở luyện trên lò luyện đan, hàng loạt hỏa quang hướng về xung quanh bắn ra. Một ít luyện sư không khỏi trào phúng, nói, thấy không có, xem ra hắn luyện đan sẽ phải thất bại, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng, ngay sau đó làm mất mặt sự tình xảy ra. Từ Phong hai tay bỗng nhiên đập đi ra thời điểm, cái kia lò luyện đan bay thẳng lên. Mà, ngay sau đó cái kia lò luyện đan cái nắp mở ra. Hàng loạt mùi thuốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thật nhanh tốc độ luyện đan. Cách đó không xa một ít chuyên môn chú ý Từ Phong người, bọn họ giờ khắc này nội tâm đều là chấn động, từng cái khuôn mặt kinh hãi. Liền ngay cả cái kia tiểu si cũng là trợn mắt lên, nói, tên tiểu tử này thủ pháp luyện đan, là từ nơi nào học được, làm sao có khả năng huyền diệu như vậy. Tiểu si rất rõ ràng, Từ Phong luyện đan thủ pháp cùng phần lớn người đều không giống nhau, hoàn toàn là mở ra lối riêng, hơn nữa, hiệu quả còn rất tốt. Vũ Phục còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền gặp được Từ Phong lò luyện đan thất phẩm cực phẩm đan dược bay ra ngoài, dòng dã 6 viên đan dược. Quan trọng nhất là, cái kia đan dược chính là rất khó luyện chế thất phẩm cực phẩm đan dược, đoạn hương tiếp theo mạch đan. Này! Vừa mới phát giác được Từ Phong nhất định phải thất bại cái kia chút luyện sư, giờ khác này từng cái nét mặt già nua đều cảm giác được nóng hừng hực. Đây quả thực là hung hăng cho bọn họ một cái tát, nhân ra không chỉ có không có có thất bại, hơn nữa còn cực kỳ nhanh chóng luyện chế thành công. Ai đi kiểm tra hắn đan dược, ta cảm thấy cho hắn phẩm chất đan dược khẳng định không cao. Một ông già không cam lòng cao giọng hô hô một tiếng. Cái kia phụ trách bát phẩm tôn sư, đã xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa.